Chương 363, tắm rửa nước mưa đám người, trả về lột da huyết quyển. Chương 363, tắm rửa nước mưa đám người, trả về lột da huyết quyển. Rào rào màu trắng hơi nước triệt để bao trùm cả tòa đảo Hoa Nguyên. Tả Dương ba người đứng ở quán trọ Ngư Hương trong phòng, nhìn cuồng bạo mưa to, sát mặt các có sự khác biệt. Khủng bố như thế mưa to dưới, dân đảo nhóm có tại dùng bạc nước chứa nước, có thì là tại vui sướng rửa sạch cơ thể. Cái gọi là tẩy lễ nhìn lên tới vậy không có gì lớn. Bọn hắn này tránh trong phòng, suốt ngày cũng liền trời mưa dám đi ra ngoài a. Nước mưa mặc dù cũng coi ô nhiễm, nhưng cũng đã loại bỏ rất nhiều nguồn ô nhiễm, không đủ để triệt để ô nhiễm một người. Cái gọi là ngày rửa tội thật đúng là cứu được bọn hắn. Lại nói, rõ ràng lão bản khách sạn cũng dám đi ra ngoài, bọn hắn vì sao không dám? Lâm Bất Phàm tựa tại cạnh cửa, không ngừng lẩm bẩm, cùng ý nghĩ của hắn khác nhau. Tả Dương thì là nhìn trống rông khách sạn, sắc mặt quái dị. Hắn rất hiếu kỳ a, nam lão bản đi đâu? Làm lúc ca tiếng vang lên về sau, tất cả mọi người tiến nhập lý thế giới. Tả Dương mặc dù chậm một bước, nhưng mà không đến mức tại lý thế giới không nhìn thấy nam lão bản nửa điểm thân ảnh a. Hẳn là nam lão bản không có bước vào lý thế giới, hay là nói hắn trốn đến địa phương khác đi. Tại đại sảnh lầu một tùy tiện liếc nhìn, khắp nơi trống rỗng, nam lão bản hẳn là sẽ không trở về, cũng lười trở về phòng nằm ngửa. Từ thấy vậy lý thế giới căn phòng, Tả Dương thì lại không hứng thú dám trở về trong phòng ổ nhìn. Trời mới biết ngươi thực tế nằm là địa phương nào. Rào rào mưa to càng rơi xuống càng nhanh. Ba người trông coi khách sạn cửa, đột nhiên năng lực tại thiên địa nhất tuyến bạch trông được đến một sợi đỏ ửng. Đó là cái gì? Một con chó? Không đúng, là một con không có da huyết cầu. Tả Dương cùng Ninh Kình Lạc nhíu mắt, mơ hồ nhìn thấy xa xa đoàn kia xích hồng thân ảnh đang cấp tốc tới gần. Vông vông nó chó sủa, theo hòn đảo một phương hướng khác hướng phía khách sạn bên này băng băng mà tới. Rào rào nước mưa xâm đánh vào cầu thân bên trên, chó này không có da lông, cũng không có phấn nộn cầu da, toàn thân trên dưới xích hồng màu máu khối cơ thịt bị nước mưa đánh rất đầy đất huyết thủy. Một bên chạy, chó này một bên giữ tợn hét to. Nó hình như rất đau, không có da da thịt bị nước trôi xoát, đau nó toàn thân run rẩy. Có thể, nó vẫn như cũ nghĩa vô phản cố, ánh mắt âm tàn, như là có mục tiêu giống nhau hướng phía quán trọ Ngư Hương chạy tới. T, con chó kia tình huống thế nào a? Gâu gâu gâu màu máu thịt cầu lao nhanh dưới, màu đỏ thịt trên lưng chống ra từng viên một dày đặc màu đen sừng dê, nhìn lên tới, lại giống là dị biến giống loài, lại là tiến hóa quỷ. Tả Dương thần sắc lạnh lẽo, ba người cùng nhau đề phòng. Vốn cho rằng đây là mưa lúc tập kích, chưa từng nghĩ, quái vật, xích hồng quái vật. Đánh nó, đánh chết nó. Màn mưa bên trong dân đảo nhóm dường như là thấy vậy cái gì ứng kích vật một dạng, sôi nổi giơ lên xin cá, hướng phía huyết quyển thì mạnh mà qua. Vương ông thì quyển cầm rú, mặc dù đã bị dân đảo nhóm bao vây lại, có thể ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn khách sạn bên trong ba người. Vương ông nó thử mở nha, trong miệng không phải đỏ tươi đầu lưỡi, mà là bạch tổ xúc tu. Dị hình, thật sự là thái dị hình. Đánh chết nó. Đều là những quái vật này, cũng là bởi vì chúng nó. Phốc một thanh xin cá hung hăng cắm vào huyết quyển cái cổ, huyết quyển nổi giận gầm lên một tiếng, muốn bổ nhào vung vây xin các người. Phốc lập tức, lại là một thanh xin cá rơi xuống. Phốc phốc phốc liên tiếp mười mấy trôi xin cá, dường như là mũi tên, đem huyết quyển nổn ngang lộn xộn cắm xuyên, cắm ngã xuống đất. Cốt cốt cốt ánh mắt của nó chậm rãi ảm đạm, huyết thủy theo miệng vết thương của nó tuôn ra, nhuộm đỏ đầy đất nước mưa. Chết rồi. Tốt. Vô số dân đảo hoan hô, giơ lên xin cá, như là tuyên bố thắng lợi của mình. Tả Dương nhìn một màn này, âm thầm hơi xúc động. Lẽ nào là bởi vì ô nhiễm, những thứ này dân đảo lực lượng vậy biến lớn? Nếu không vì phàm nhân lực lượng, nên át không chế trụ nổi dị biến quái vật ta. Suy tư trong lúc đó, theo trong mưa chậm rãi đi đến một người mặc trường bào lão giả. Hắn đầu tiên là nhìn một chút đã có quắp ngã xuống đất huyết quyển, lại nhìn một chút trong khách sạn Tả Dương ba người, sau đó chậm rãi cúp tí lễ. Hắn cũng là của ta sơ sẩy. Chó này là muốn hiến tế cho bội thu chi thần thị lễ, có thể không có xử lý tốt, lột ra sau đó không cẩn thận cho nó chạy ra được. Cũng may các vị kịp thời khống chế được nó, nếu thương tới vô tội, lão giả ta cần phải tội lỗi. Lão giả mở ra cái mặt tròn, thái độ khiêm tốn dưới càng lộ ra một hồi hoái. A, nguyên lai là cho ngư thần món quà a. Dư lão ngài khổ cực, chúng ta còn tưởng rằng là cái đó đâu. Đúng thế, nguyên lai chính là cái thịt cầu a. Dư lão, không có chuyện gì, chúng ta cho người nhất trở về. Trung quanh dân đảo nghe xong là cái gì bội thu chi thần món quà, hoàng đội cung kính liền muốn tiến lên giúp đỡ. Tên là Dư lão giả hơi cười một chút, cũng tốt. Phiền phức các vị giúp đỡ đưa về tế tự đường khẩu. Chỉ cần chúng ta nhiều hơn cúng tế, ngư thần mới biết phù hộ chúng ta, mưa xuống bội thu a. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Được xiết. Ta cái này. Một tên hắc thủ hán tử muốn nâng lên thi thể của huyết quyển. Không nghĩ, này huyết quyển thế mà còn vẫn có khí tức, ra sức run lên về sau, đột nhiên hướng phía quán trọ Ngư Hương phương hướng lộn mấy vòng. Vương Gâu. Kia dị hình giữ tận đầu chó nhìn về phía Lâm Bất Phàm, trong mắt có sắc ý, cũng có tuyệt vọng cùng kháng cự. Bị cái đồ chơi này chằm chằm vào, Lâm Bất Phàm đột nhiên giật mình. Ô Gâu. Giữ tận đầu chó còn đang không ngừng đập đất, ý đồ cuối cùng lại bỏ hướng khách sạn một chút. Chó chết này, chết rồi đều muốn đến cắn lên chúng ta một ngụm. Linh Kình Lạc sắc mặt một hung, muốn cất bước tiến lên. Ô Gâu. Hơi thở của huyết quyển dần dần suy yếu tiếp theo, nó cuối cùng vẫn tại chầm chậm vào Lâm Bất Phàm. Trong miệng rỗi ra xúc tu, tại nước mưa bên trong chậm rãi bặm mẹo, hình như tại khắc họa nhìn một cái ký hiệu gì. Lâm Bất Phàm nhắm mắt, nhìn thật kỹ về sau, sắc mặt đột nhiên một hồi kỳ biến. B. Này hung ác huyết cầu, tại dùng xúc tu đầu lưỡi viết B. Ngươi là đỉnh tráng. Dường như là một nháy mắt thần giao cách cảm, Lâm Bất Phàm có thể cảm nhận được, vượt qua giống loài ở giữa ràng buộc tại thanh tịnh. Loại đó chỉ có bọn hắn B tiểu đội ở giữa ăn ý cảm ứng. Vương giờ phút này, lại nhìn về phía kia giữ tợn đầu chó, Lâm Bất Phàm không lùi mà tiến tới. Đội mưa, liền muốn ôm lấy con chó kia. Không nghĩ, mấy cái đen gầy hán tử vây quanh, bao quanh đem huyết cầu ôm lấy. Dừng tay. Đó là của ta đội viên. Để xuống cho ta. Lâm Bất Phàm mang theo thanh âm tức giận quanh quẩn tại màn mưa bên trong, mọi người cùng đủ nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu chất vấn. Đội viên của ngươi, một cái bị lây nhiễm cầu. Chương 364, trinh chắc trực giác, từ đường tiếng động, thượng, chương 364, trinh chắc trực giác, từ đường tiếng động, thượng, vị bằng hữu này, rất lạ mặt a. Ngoài lai, dư lão trêu ghẹo nhìn Lâm Bất Phàm yên lặng từ trong ngực lấy ra súng lục, đem đội viên của ta phóng. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, chưa bao giờ có quyết tuyệt. Lâm Bất Phàm chính là như thế, hình như tất cả không thuận tâm hướng phía hắn đến, hắn cũng sẽ không tức giận ba động. Nhưng duy chỉ có đội viên của hắn một sáng đã xảy ra chuyện gì, hắn rồi sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ. Hắn không phải một ưu tú ngự quỷ giả, nhưng hắn nhất định là ưu tú đội trưởng. Tả Dương yên lặng nhìn đây hết thảy, ngược lại là có chút hâm mộ hắn năng lực tại khủng bố như vậy huyết quyển trên người, còn có thể bắt được dị thường. Hiện tại nghĩ kỹ lại, chuyện này liền mang theo điểm dị thường. Vì sao huyết quyển không công kích dân đảo, mà là từ đầu đến cuối hướng lấy bọn hắn mà đến? Cho dù là bị dĩa đến hấp hối, nó vậy không rút lui thoát khỏi, chính là giữ tận muốn tới đến khách sạn. Kia phấn đấu bên mình, liều hết mọi bướng bỉnh bộ dáng, cùng làm lúc chạm xe tuần hoàn trong không ngừng cắt cổ tay thoát đi đinh tráng, giống nhau biết bao. Bị tiến hóa quỷ mang đi, sau đó dùng phương pháp gì kích thích tiến hóa sao? Trở thành huyết cầu, đem hết toàn lực trổ tới, chính là vì cho đội trưởng báo tin sao? Ánh mắt nhau lại, Tả Dương giữ im lặng đứng ở sau lưng Lâm Bất Phàm. Bằng hữu, người sai lầm a. Chó này ở trên đảo rất nhiều gặp, thịt cầu mà mang theo điểm dị hình dị biến. Chúng ta trước kia còn bởi vì loại này cầu giết người, chuyên môn đổ sát một thời gian kiểu này dị biến quyền. Ngươi nói nó là ngươi đồng đội. Sao? Lẽ nào ngươi đồng đội là một con quân quyền? Một tướng mạo hiền lành đen gầy hán tử giải thích, Lâm Bất Phàm sắc mặt lúc này tối đen. Đội hữu của ta là người. Kia không là được rồi. Đây là con chó a. Thế nào lại là ngươi đồng đội đâu? Các ngươi không biết cũng không có việc gì, tóm lại, đem cầu để xuống cho ta. Lâm Bất Phàm bảo hiểm súng lục đã mở ra, không nghĩ bọn này dân đảo vậy đã tới tính tình. Hắc, ngươi dám nổ súng? Ta cho ngươi biết, trên đảo này ai dám đoạt ngư thần tế phẩm? Hôm nay cho dù ngươi đánh chết chúng ta, chó này cũng không có khả năng cho ngươi. Các ngươi, tạch tạch tạch súng lục có súng khẩu đã kích thích. Ngay tại hai phe dương cung bạt kiếm thời khắc, dư lão vẻ mặt ấm áp ý cười đi ra. Hai người trẻ tuổi, tính tình đều đừng như thế sông. Một con chó mà thôi mà cùng lắm thì chúng ta lại tìm một con giết là được. Bất quá, nó là cho ngư thần tế phẩm, hiện tại chạy, tự nhiên là muốn lời giải thích. Một cái mắt, dư lão nụ cười trên mặt thu lại, trong cửa tay áo một thanh đoạn đao lóe ngân quang, thì hướng phía huyết quyển miệng trong bay tới. Lấy ra, hắn sát mặt tâm trầm, cùng vừa mới hòa ái tư thế hoàn toàn khác biệt, một tay nắm lấy huyết quyển xúc tu đầu lưỡi, một tay giơ tay chém xuống. Ô huyết quyển toàn thân một hồi run rẩy, trong miệng một cái đỏ tươi xúc tu rơi xuống. Cộc cộc cộc máu tươi tại trong miệng của nó tích tung tóe, Lâm Bất Phàm đồng tử một hồi quyết tán. Lao già chết tiệt. Ngươi. Ha ha ha, súng lục có súng đè xuống, Lâm Bất Phàm nhịn không được, Tả Dương một tay lấy súng lục của hắn vỗ xuống. Ầm. Đạn bắn bay trên mặt đất, tất cả dân đảo cùng nhau nhìn về phía Lâm Bất Phàm, trong mắt hung mang lộ ra. Dư lão, đã ngươi đều muốn cách nói, hiện tại còn muốn cầu sao? Tả Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng dư lão liếc mắt đã triệt để yên tĩnh huyết quyển, lần nữa ấm áp cười một tiếng. Không có việc gì, đã các ngươi những người ngoại lai này muốn cầu, chúng ta đảo ngư hương dân đảo tự nhiên bỏ được cho. Cầm đi, đến mấy cái dân đảo cùng ta đi cúng tế từ đường sửa sang lại mới tế phẩm, tất cả giải tán đi. Hắn vung tay một cái, tụ tập lại dân đảo nhóm hung dữ chừng Lâm Bất Phàm một chút, lập tức tan ra bốn phía. Dư lão dẫn mấy người hướng phía trên đảo tầng hai kiến trúc nhỏ đi đến. Rào rào nước mưa còn đang ở rơi xuống, Lâm Bất Phàm ôm lấy huyết quyển, sắc mặt một hồi cô đơn. Hắn đội mưa hướng phía quán trọ ngư hương đi đến, yên lặng ra tiếng, tả đội trưởng, vừa mới làm phiền ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ đều đã chết ta. Nay mặc dù không biết cái đó dư lão vì sao không tổ chức thôn dân động thủ, nhưng mà hắn cái kia hẳn là có đầu mối gì. Tả Dương khoát khoát tay, hai người im ắng đi trở về khách sạn. Linh Kình lạc theo ở phía sau, nghe được sửng sốt hồi lâu. Không phải, đội trưởng, vừa mới trực tiếp giết chết bọn chúng liền xong rồi a? Ngươi kia cái gì huyết động siêu siêu cho bọn hắn toàn bộ hút đi vào, không thế là xong? Hắn tùy tiện nói xong, Tả Dương lườm hắn một cái. Ngươi chí ít không đốc, có thể nghĩ tới dân đảo nhóm cũng có vấn đề. Bất quá, ngươi còn chưa cùng chúng nó động thủ một lần, ngươi cũng không hiểu rõ a. Bọn hắn không phải sát chết trôi, nhiều như vậy cùng nhau hội chạy sẽ đánh, còn có thể lại không ngừng tiến hóa. Vừa mới thật đánh nhau, này nếu thật là một hòn đảo tiến hóa quỷ, ai sống ai chết cũng khó mà nói. A, một hòn đảo tiến hóa quỷ. Sờ lên đầu, Linh Kình lạc tượng là nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên kỳ dị lên. Tả Dương không có đi quản hắn, yên lặng nhìn Lâm Bất Phàm đem huyết quyển đánh ngã tại trong khách sạn. A ha ha ha, huyết quyển đã không thể chó sủa, chỉ là nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thở gấp bạch khí. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Không có da lông, màu đỏ thịt lộ ở bên ngoài, gió thổi qua liền đau dữ dội. Lâm Bất Phàm ánh mắt phức tạp, Huyết Quyển nhìn hắn, trong mắt tơ máu hiện hiện, nhưng lại không ngừng dùng khuyển trảo gõ đánh mặt đất. Cộc cộc cộc, nó đánh ba xuống mặt đất, sau đó ngừng. Lâm Bất Phàm trong mắt hơi híp, không có có thể hiểu được nghĩa là gì. Cộc cộc cộc tiếp theo, lại là ba lần. Lần này gõ lúc, Huyết Quyển còn dãy rủa lấy đem đầu nhìn về phía ngoài phòng, như là chỉ vào cái gì. Ba. Ngươi là nói, ngươi trốn tới chỗ, Chu Bình, Chu Viễn, Lâm Tính ba người bọn hắn cũng tại kia sao? Lâm Bất Phàm suy đoán, Huyết Quyển điểm một cái cầu đầu, lại lắc lắc đầu chó. Ừm. Ba không là ý tứ này sao? Ha ha ha, tựa hồ là hiểu rõ Lâm Bất Phàm lý giải không được, Huyết Quyển miễn cưỡng đứng dậy, dùng móng vuốt tại mặt đất không ngừng đảo, hình như muốn biết cái gì ra đây. Một một. Cái chữ này hình dáng đầu tiên là nằm ngang một, phía sau là dựng thẳng một, đã có chữ thập dáng vẻ. Mắt thấy Huyết Quyển còn muốn tiếp tục viết. Ha ha ha, hô hấp của nó lại càng ngày càng gấp rút. Uy. Đinh Tráng. Ngươi. Ngao ô sau một khắc, hốc mắt của nó triệt để xích hồng, trong miệng xúc tu đầu lưỡi lần nữa mọc ra, đột nhiên hướng phía Lâm Bất Phàm cái cổ phóng tới. Siêu. Lâm Bất Phàm dường như là trước giờ có cảm chi bình thường, lập tức ngoái đầu lại, mang theo giác hút đầu lưỡi như là thép nguội, sát qua cái cổ mà qua. Ta liền biết, bọn hắn đem ngươi trả lại cho ta, là muốn cho ngươi giết ta. Bất quá, dù vậy, ta cũng sẽ cứu ngươi, vì ngươi là đội viên của ta. Ngươi đứng đầu gắt gao nắm Huyết Quyển miệng, Lâm Bất Phàm nhìn về phía Tạ Dương. Tạ đội trưởng, cuối cùng làm phiền ngươi một lần. Đem Đinh Tráng trói lại. Chương 365, Trinh Trắc Trực Giác, Từ Đường Tiến Động, hạ. Chương 365, Trinh Trắc Trực Giác, Từ Đường Tiến Động, hạ. Ta nói bọn hắn sao không động thủ, đem cầu cho chúng ta đấy. Nguyên lai là vì tiến hóa quỷ đặc tính. Dư lão cắt cầu đầu lưỡi không phải ngăn chặn nó cho ra ra hiệu ngầm, mà là kích thích nó tiến hóa. Sau đó, Đinh Tráng điều khiển không được tự thân dị biến, đương nhiên sẽ động thủ. Xuất kỳ bất ý, nói không chừng thật có thể là ngươi. Tốt một cái mượn đao giết người a. Tả Dương hơi xúc động, lòng người thật phức tạp a, mặt ngoài cắt cầu lưỡi cho người ta ngăn chặn tai họa ngầm hòa giải, kỳ thực kích thích tiến hóa dùng cầu giết người. Ách, người già thành tinh a. Tốc tốc tốc dày đặc sợi chỉ đen theo dưới cổ tay tuôn ra, nhanh chóng đem miệng chó khâu lại bên trên, từng vòng sợi chỉ đen đem Huyết Quyển bọc thành một con hắc cầu, chỉ lộ ra mũi của nó. Hô hô hô to lớn trong lỗ mũi, phun ra màu trắng hơi khói. Kéo căng kéo căng kéo căng sợi chỉ đen mặc dù gấp chói lại chó đen, nhưng chỉ một lát sau, sợi chỉ đen đổ xuống âm thanh liền không ngừng truyền đến. Lại tại tiến hóa sao? Uy, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là không đánh cho bất tỉnh hắn, hoặc là giết hắn, thứ này đến phía sau đi theo chúng ta, còn không phải thế sao chuyện tốt? Tả Dương nhìn chăm chú Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm vậy nhìn về phía Tả Dương. Trái đội, có khả năng hay không, ngươi dùng vô hiệu hóa đem hắn tiến hóa vô hiệu, nhường hắn biến hóa người. Ừm. Ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ a. Nếu như là ban đầu, nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng mà tiến hóa đã ảnh hưởng tới bản thể, dù là ta hiện tại sử dụng vô hiệu hóa hắn cũng chỉ là hội đình chỉ tiến hóa, mà không phải hồi phục hình người. Cái này, vì kế hoạch hôm nay, tốt nhất là nhanh lên thăm dò rõ ràng nơi này vấn đề. Sau đó mang theo đội viên của ngươi rời đi nơi này. Ta nhìn xem Hứa Bạn Hảo. Ban đầu thì là nghĩ đến để các ngươi những thứ này bạn sao đi tìm cái chết thôi. Về phần ta cùng Ninh Kinh Lạc, đoán chừng muốn chờ thật lâu mới sẽ bị tiến hóa ảnh hưởng đi. Quan sát chúng ta, chẳng qua là dùng các ngươi đến theo dõi tình huống của chúng ta thôi. Tôi Tả Dương thấp phúng một tiếng, Lâm Bất Phàm sắc mặt dây rụa mấy phần về sau, không còn đi xem Huyết Quyển, mà là nhìn về phía Dư lão vừa mới rời đi phương hướng. Từ đường tế tự đảo ngư hương. Chỗ nào? Đi vào trong đó đi. Của ta Trinh Trắc cảm giác được, chỗ nào có Lâm Tĩnh cùng đội viên khác quỷ dị ba động. Có thể, nơi đó bí mật thời ra, thì có thể biết cái gì. Lâm Bất Phàm nói chuyện, quét dãy rùa Huyết Quyển vài lần, bước nhanh đi ra khách sạn. Tả Dương vậy không có nói thêm cái gì, chào hỏi Ninh Kình Lạc một tiếng, bước nhanh đuổi theo. Rào rào nước mưa tựa như là dần dần nhỏ. Ba người một đường hướng phía cúng tế từ đường phương hướng đi đến, nhưng cũng không trông thấy lúc trước bị Dư lão hô đi hỗ trợ người trở về. Từ đường hình dáng dần dần xuất hiện ở trước mắt, là tiểu tầng 2 độ cao kiến trúc. Nhưng đục lỗ mà nhìn, trong phòng kỳ thực chỉ có một tầng, chỉ là bởi vì trong phòng một pho tượng vô cùng khổng lồ, này mới khiến chỉnh thể kiến trúc cất cao. Pho tượng kia thực sự quá lớn. Lao kim phấn, cao đến 3 mét, là trần trụi cánh tay, cầm xin cá nam nhân. Đó chính là Ngư Thần. Tả Dương híp mắt đi xem, luôn cảm giác kia pho tượng khuôn mặt nam nhân có chút quen thuộc. Ngư Thần. Ninh Kình Lạc vậy nhìn chăm chú pho tượng mặt quá cao, lại làm quá mức ngay ngắn, luôn có chủng không hiểu cảm giác quen thuộc. Tích đáp tí tách tại pho tượng bốn phía, có vô số cái quỷ lệ trên mặt đất bóng người, như là tại cùng bái Ngư Thần. Thế nhưng trên người của bọn hắn luôn luôn phát ra như có như không nhỏ xuống âm thanh. Ai nha, những đồ chơi này thật khó quản. Một tên tiểu đồng bộ dáng thiếu niên không ngừng dùng tiểu cây chổi rút soát tại quỷ lệ bóng người trên thân, du tẩu cùng pho tượng bốn phía, nhìn lên tới đặc biệt quỷ dị. Về phần những kia bị rút soát bóng người thì là từ đầu đến cuối không nhúc đích. Nay hẳn là cái gì cùng tế tập tụ. Tả Dương còn đang ở tính toán đâu, Lâm Bất Phàm đã nhanh chân đi vào từ đường, đạp đạp đạp cùng đi theo. Sau khi tiến vào, Tả Dương lúc này mới phát hiện bốn phía quỷ lệ bóng người kỳ thực cũng không phải người, mà là từng tôn dùng sáp chế tác tượng sáp. Nhưng mà này làm cũng quá tốt, thái giống như thật, mỗi tấm trên mặt người thành kính, chột dạ, sợ hãi hay là bất an cũng làm được giống như lúc, giống như là đem một người vĩnh viễn dừng lại ở chỗ nào một cái chớp mắt. Nếu không phải Tả Dương chú ý tới tiểu đồng quét xuống tượng sắc bên trên sắc tích, hắn tuyệt đối cho rằng đây đều là người sống. Các ngươi là ai a? Tiểu Đồng quét dọn giường chiếu động tác dừng lại, ngước mắt nhìn Tả Dương ba người. Lâm Bất Phàm không nói hai lời, trực tiếp móc súng lục ra. Giang Giác nạp đạn lên nòng, Lâm Bất Phàm lạnh lẽo nhìn Tiểu Đồng. Nói, ta đội viên ở đâu? Đội viên? Cái gì đội viên? Tiểu Đồng lắc đầu, nhìn Tây Thương kia, mặt có vẻ giận. Ta cho ngươi biết, nơi này là cúng tế từ đường. Đem ngươi đổ trên tay ném đi. Ngư thần không thích chém chém giết giết. Ngươi nói hay không? Không nói. Ta thì nổ súng. Cái súng lục có súng lái đến một nửa, Lâm Bất Phàm kinh ngạc phát hiện, súng lục của mình hình như tạc thân. Làm sao lại như vậy? Căn cứ súng lục không thể nào xuất hiện tiểu này trục trặc. Đều nói, ngư thần không thích chém chém giết giết. Tiểu Đồng nhún nhún vai, tiếp theo lại phối hợp quét dọn lên xác người pho tượng. Ngươi, cái đó dư lao đâu? Nói cho ta biết, những người khác ở đâu? Lâm Bất Phàm còn muốn tiến lên bắt Tiểu Đồng cánh tay, Tiểu Đồng mau lui lại hai bước, tố chất thân thể không còn nghi ngờ gì nữa cũng không kém. Lại động thủ động cước, ta cần phải gọi người. Ngươi biết, mạo phạm từ đường cung phụng người hậu quả là cái gì không? Tiểu Đồng sắc mặt dần dần âm lạnh lên, Lâm Bất Phàm miệng một nghẹn, tiếp theo ngắm nhìn một phía. Trong đường bố cục chính là đơn giản như vậy. Một pho tượng, bốn phía đều là tượng sắp quỳ lạy, lại không cái gì không gian, vậy không bất cứ gì thường nào. Trái đội, ngươi tin ta, năng lực của ta, trực giác của ta cũng nói cho ta biết, nơi này cất giấu cái gì? Bọn hắn chính là ở đây. Lâm Bất Phàm nói xong, ánh mắt tuần sát bốn phía, nhìn về phía một xác người lúc, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Là Trương Viễn. Tại tối góc một chỗ, Trương Viễn tượng sắp té quỵ dưới đất, vẻ mặt tuyệt vọng cùng kinh ngạc. Đầu của hắn thấp, ánh mắt trống rỗng vô cùng, cả người nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Trương Viễn, Trương Viễn. Nhanh chóng chạy đến tượng sắp bên cạnh, Lâm Bất Phàm nuốt tượng sắp, tốc tốc sắp phiến theo tượng sắp thượng nhỏ xuống. Mắt thấy tượng sắp nhanh chóng sụp ra giống như mạng nện vết rách, lộ ra bên trong chỗ trống, Tiểu Đồng sắc mặt tối đen. Uy, là cái này cái tượng sắp, ngươi đem hắn đập nát, ngươi đến bồi ta sao? Ngươi nói cho ta biết, người đâu? Người đâu? Lâm Bất Phàm hai mắt xích hồng. Hắn không tiếp thu được, đội viên của mình từng cái theo trước mắt biến mất chết đi, như điên tại chùa miếu bên trong gào thét. Tiểu Đồng lại chỉ là cười lạnh. Ta nói, là cái này cái từ đường, tượng sắp cũng là tượng sắp. Ở đâu ra người? Không, không, ta không tin. Ta, có phải không đúng, có phải không ẩn nấp rồi? Hay là nói, tại thế giới kia? Ép buộc chính mình bắt đầu bình tĩnh, Lâm Bất Phàm bình phục hô hấp. Chợt, hắn bước nhanh đi về phía pho tượng ở dưới bàn thờ, đột nhiên khẽ vươn tay, bàn thờ hạ là một gian hốc tối. Chương 366, không phải dân đảo không được đi vào nội từ đường. Chương 366, không phải dân đảo không được đi vào nội từ đường trái đội. Ngươi nhìn xem, nơi này quả nhiên có vấn đề. Như là phát hiện đại lục mới, Lâm Bất Phàm sắc mặt vui mừng, hướng phía Tả Dương vẫy tay. Tả Dương thần sắc bình tĩnh, lập tức sẽ đi qua lúc, kia Tiểu Đồng lại lạnh lùng hô một tiếng. Các ngươi nhất định phải mở ra chỗ này. Chỗ nào là dân đảo nhóm cầu phúc dùng nội từ đường? Các ngươi là người ngoài a, tự tiện vào trong, các ngươi sẽ bị bọn hắn lột ra. Ta nói lột ra là thực sự lột ra, còn không phải thế sao nói đùa. Tiểu Đồng hai tay hoàn eo, một bộ trở lấy xem kịch vui dáng vẻ. Lâm đội trưởng, được rồi. Tả Dương bình tĩnh lắc đầu. Cho dù vào hốc tối thì thế nào? Tiến vào, bên trong không nhất định có thể tìm tới cái khác bê tiểu đội thành viên. Còn nữa, cho dù thật sự tìm được rồi, năng lực mang lấy bọn hắn đào tàu sao? Năng lực chạy thoát được trong lúc này có tiến hóa quỷ ngoại có sát chết trôi hải đảo hoa nguyên sao? Và cùng dân đảo chơi cứng, không bằng và thời cơ lại tìm cơ hội. Tả Dương là nghĩ như vậy. Nhưng Lâm Bất Phàm không được, hắn đợi không được, hắn quá quan tâm hắn đồng đội. Trái đội, nếu hôm nay phía dưới cất giấu chính là ngươi quan tâm người, thử hỏi ngươi có thể chịu sao? Lâm Bất Phàm sắc mặt cố chấp, Tả Dương nghiến lặng. Nếu là phía dưới giam giữ Hạ Thanh Nguyên một nhà, hắn năng lực không để ý tới sao? Chính là cuối cùng dẫn tới tất cả dân đảo, hắn cũng muốn đi xuống xem một chút. Ngươi, chính mình quyết định. Tả Dương trầm mặc, Tiểu Đồng như là nhìn thấy cho hay, khoe miệng dần dần câu lên mỉm cười. Kỳ thực, ngươi muốn nhìn cũng được mà biến thành dân đảo không phải tốt. Biến thành dân đảo? Ngươi nghĩa là gì? Lâm Bất Phàm lạnh lùng nhìn Tiểu Đồng, Tiểu Đồng yên lặng từ trong túi ném qua đến một khỏa viên thuốc màu trắng. Này ăn đi. Ăn cái này, ngươi chính là dân đảo. Cái này, đây là trị bệnh nước đen thuốc đặc hiệu. Tiếp nhận viên thuốc, Lâm Bất Phàm sắc mặt khẽ giật mình. Thuốc đặc hiệu? Ồ, các ngươi quản cái này gọi thuốc đặc hiệu a? Ha ha ha, như là nghe được cái gì chết cười, nay Tiểu Đồng cười không bưng bít được miệng. Tả Dương sắc mặt rét run, đã hiểu rõ cái gì. Lâm đội trưởng, thận trọng nuốt. Nuốt, các ngươi bê tiểu đội chắc chắn liền không có người sống. Ta làm không được bỏ cuộc bọn hắn. Cho dù là trở thành quái vật, chúng ta bê tiểu đội cũng sẽ cùng nhau. Lâm Bất Phàm cắn răng, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể xông vào, nhưng mà kết quả nhất định sẽ là tất cả dân đảo bê đến. Hắn xảy ra chuyện không cần gấp, có thể Tả Dương còn ở nơi này, chắc chắn sẽ nhận đến tiếp sau liên lụy. Suy đi nghĩ lại, hắn đột nhiên nuốt vào viên kia viên thuốc màu trắng. Trái đội, ngươi giúp chúng ta không ít lần. Mặc dù chúng ta là người sao chép, nhưng ta muốn, nếu như là thật sự Lâm đội trưởng, có lẽ sẽ cùng ngươi biến thành bạn rất thân đi. Lộc cộc viên thuốc màu trắng vào trong bụng về sau, Lâm Bất Phàm không chút biểu tình mở ra tấm tre. Tấm tre tiếp theo phiến đen ngòm, hắn nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Tả Dương bước nhanh về phía trước, muốn vậy đi theo nhìn xem nhìn phía dưới thành cửu. Loáng thoáng nhìn lại, phía dưới hình như trưng bày hai cái đám người lớn đồ điêu khắc sứ, một nam một nữ. Ngoài ra, còn lại phương hướng một mảnh đen ngòm. Còn muốn tiến lên mấy bước, Tiểu Đồng đột nhiên đem tấm tre xoảng lang phủ xuống. vị bằng hữu này, ngươi cũng phải trở thành dân đạo sao? Hắn cười nhìn Tả Dương, lại lấy ra một hạt viên thuốc màu trắng. Tả Dương thần sắc khẽ biến, sau lưng đột nhiên rỗi ra ba cây khô cốt bạch trảo. Thiết thủ quỷ. Ông thân ảnh bắt đầu không ngừng lấp lóe, Tả Dương ý đồ nhảy qua trong khoảng thời gian này, trực tiếp đi tới tấm tre dưới. Nhưng này tiểu đồng con mắt chớp chớp, thế mà tại tấm tre thượng đứng thẳng, yếu đuối thân thể hướng phải một ngăn, đúng là thẳng tắp đứng ở Tả Dương trước người. Bằng hữu, đùa giỡn khuôn mặt cũng không tốt. Tiểu đồng cười nhạt một tiếng, Tả Dương sắc mặt đột biến, ngươi cũng vậy tiến hóa quỷ. Quỷ? Cái quỷ gì vậy? Đây là ngư thần ban ân. Tiểu đồng vung tay lên tay áo, hàng loạt vụn sáp trắng hướng phía Tả Dương vung tới. Tả Dương thân ảnh lần nữa lấp lóe, cũng biết tránh đi những tia sáp ong. Không biết vì sao, luôn cảm thấy đụng vào những tia sáp ong sẽ phát sinh chuyện không tốt. Đông đông đông cùng lúc đó, tấm tre phát xuống ra một hồi gõ âm thanh. Trái đội, phía dưới này, phía dưới không ai. Bất quá, có phát hiện mới. Trong này pho tượng tốt như là một đôi tình nhân. Nữ cái đó ta không biết, nhưng mà nam cái đó là ngươi. Răng rắc nói tới chỗ này lúc, một hồi kỳ dị tiếng vang ngắt lời Lâm Bất Phàm lời nói. Tạch tạch tạch thanh âm kia, tựa như là xương cốt vỡ ra âm thanh. Ê, ách, ta. Phía dưới truyền đến âm thanh dần dần đê mê, thay vào đó là phốc phốc quái dị tiếng vang. Hình như loại đó âm thanh là từ da thịt hạ bắn tung tóe ra cái quái dị thế âm thanh. Tình huống này Tả Dương gặp qua, cùng Chu Bình dị biến lúc giống nhau như lúc. Người cho viên thuốc, gia tốc tiến hóa lây nhiễm, đúng không? Lạnh lùng nhìn Tiểu Đồng vẫn tại cười. Ngươi giống như biết chút ít cái gì. Bất quá, một sáng vào đảo ngư hương lại muốn đi ra ngoài, gần như không có khả năng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu không ngươi cũng trở thành dân đảo đi. Ta nhìn xem ngươi tư chất không tệ, nên có thể bước vào tầng bên trong. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cho rằng ta không dám làm thịt ngươi? Chúng tôi huyết động. Ông. Ngược một đoàn xích hồng bay ra, Tả Dương không phải Lâm Bất Phàm. Hắn không có lo lắng, nếu không bị toàn bộ dân đảo truy sát còn có thể trốn đến quỷ kính trong. Về phần linh tình lạc, Tả Dương khoảng đoán được cái gì, không một chút nào lo lắng hắn nơi này không an toàn. Sắc hóa. Tiểu đồng trông thấy xích mang một khắc này, ánh mắt lóe lên một tia kiến kỵ, hướng phía xích mang vung ra một cái sắc ong. Xì. Xì xì có thể tung bay sắc ong, chỉ là trong khoảnh khắc, liền bị dung thành khói trắng bốc hơi. Ông xích hồng sắt chỉ riêng bay thẳng hắn thiên linh cái, đột nhiên phủ xuống, kinh khủng thiêu đốt ngay lập tức chuyển đến. Xì. Xì xì chỉ thấy tiểu đồng vẻ mặt kinh loạn, toàn thân bắt đầu run rẩy co rút. Không muốn chết. Ngươi thì cho ta thành thật khai báo. Dư lão đi đâu? Còn có. Các ngươi tiến hóa quỷ có phải hay không năng lực tùy thời vượt việt hai thế giới? Âm lãnh nhìn chăm chú tiểu đồng há to miệng. Phốc tấm tre phía dưới, thanh âm cổ quái càng lúc càng lớn. Hắn đột nhiên cổ quái cười một tiếng. Thời gian, không sai biệt lắm. Ngươi nghĩa là gì? Phù phù. Thì sau đó một khắc, tấm tre thượng, liên đối nhìn đứng yên tiểu đồng, tấm tre cùng tiểu đồng đột nhiên bị đụng bay, dũng manh tiến ra một nửa người dưới đối lượng, hai chân trụm lại dung hợp, như là một cung dị hình chân quái vật. Hắn hành động không phải đi, mà là mượn nhờ hai chân vặn bẹo vòng tròn bật lên. Toàn thân làn da là màu u lam. Lưng đến sau gáy chỗ nào, từng cây dày đặc mọc gai ngay tiếp theo màng căng cứng ra. Cái mũi của hắn như là cây sáo vung dậy, toàn bộ thân thể một trước một sau chập chờn. Mặc dù biến hóa to lớn, có thể Tả Dương hiểu rõ là cái này Lâm Bất Phàm. Nhưng nói đúng ra, hắn hiện tại là hải mã hóa Lâm Bất Phàm. Đông đông đông Lâm Bất Phàm nửa người dưới bật lên, Tả Dương nhìn chăm chú hắn, tầm mắt buông xuống. Linh tình lạc. Có thể. Động thủ. Chương 367, ca tiếng vang lên, huyết nhân quỷ lệ người, dị biến phòng quan sát, thượng. Chương 367, ca tiếng vang lên, huyết nhân quỷ lệ người. Dị biến phòng quan sát, thượng, cờ mở nở. Hải mã người. Linh Kình Lạc nhìn một màn này, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra sắc mặt vui mừng. Tốt tốt tốt. Đánh loại đồ chơi này, mới có tính tiêu chiến. Đội trưởng, có thể trực tiếp đánh chết đúng không? Ngươi nếu có thể đánh chết lời nói. Tùy ngươi. Tả Dương nhún nhún vai, chỉ thấy Linh Kình Lạc khắp cả người bắt đầu đốt ra xương khói màu trắng, toàn thân làn da xích hồng như tím. Ngươi. Ngươi làm sao lại như vậy? Bên cạnh xó xỉnh bên trong, tiểu đồng nhìn Linh Kình Lạc biến hóa, sắc mặt trắng bệch. Ầm ầm sau một khắc. Chỉ thấy Linh Kình Lạc hóa thành một đạo màu trắng khí trụ, đột nhiên phá tan Lâm Bất Phàm, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp đâm vào ngư thần tượng bên trên. Ông tượng nặng thượng bị xô ra một trình người lỗ khảm. Uy lực này, không phải hắn. Tiểu Đông lẩm bẩm lắc đầu, Tả Dương vung tay lên. Ngược lại là suýt nữa quên mất ngươi. Hiện thế. Xì. Xì xì đỉnh lô thiêu đốt âm thanh càng lúc càng nhanh, Tiểu Đông chán bị đốt ra một nắm đấm lớn động nhãn. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ người không việc gì giống nhau nhìn Linh Kình Lạc phương hướng. Nói, các ngươi tại ca tiếng vang lên về sau, hội đi nơi nào? Ha ha ha ha ha ha, thú vị a. Trước đây bị lấy đi thứ gì đó chính mình quay bể. Như thế, vương liền lần nữa có thể tiến hóa. Uy, nói chuyện. Tả Dương vô cùng bất lực a. Vật nhỏ này, một chút lý hội chính mình ý tứ đều không có. Xì theo kinh khủng tiêu khói toát ra, tiểu đồng đầu triệt để đốt lên. Bên trong chảy ra không phải huyết thủy, mà là dày cộp sáp ong hòa tan mở, sủi lưng ngưng kết tại tan mở trên cổ. Sắp rồi, sắp rồi. Không đầu thi thể cuối cùng liễu dĩu một tiếng. Ông tiên bình sát xuất, thay đổi sự vật sát xuất 23. Ngay tại Nguyệt Thần đỉnh truyền đến mới hiến tế phản hồi lúc, ngoài phòng mưa triệt để dừng lại. Lập tức, trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa. Gió đêm Phật liêu tiếng đi tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn. kia quen thuộc mang theo nhìn đủ đoán tiếng hát lần nữa truyền đến. Ừm. Tả Dương cả người một hồi giật mình. Hắn nói nhanh, là chỉ tiếng hát nhanh ngâm nga sao? Tiến hóa quỷ trong lúc đó, chẳng lẽ có cái gì ám hiệu, biết được tiếng hát thời gian? Tả Dương một tự suy đoán. Hắn nhìn chằm chằm trong đường bị lõm xuống tại tượng nặng bên trong Lâm Bất Phàm cùng Linh Kinh Lạc, ánh mắt trở nên hoảng hốt ở giữa. Tích đáp tí tách một cỗ kinh khủng mùi máu tươi theo chóp mũi truyền đến. Tất cả tràn ngập tượng sắp làm bị từ đường, một nháy mắt trở nên âm u lên. Trên mặt đất là màu đỏ sẫm vết máu ngưng kết dầu đen. Nhấc mắt nhìn đi, kia xóa kim tượng thần sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một không đài. Phù phù Ninh Kình Lạc từ giữa không trung rớt xuống, ngã ở không trên sân khấu. Mà Lâm Bất Phàm thì là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bất Phàm đâu? Hắn là không có bước vào thế giới này, hay là nói chúng khôi vô hiệu hóa? Sắc mặt hơi có suy đoán ở giữa, Tạ Dương cái cổ nhanh chóng nhảy lên. Ông sau một khắc, trước mắt trở nên hoảng hốt, hắn lần nữa về tới tràn đầy sáp người từ đường. Nhưng Lâm Bất Phàm, vậy không ở nơi này. Làm sao lại như vậy? Hai thế giới đều không có hắn. Hắn đi đây. Ánh mắt kinh ngạc nhìn kia hợp lại tấm tre, Tả Dương mang theo nhìn suy tư, mở ra tấm tre, lập tức nhảy xuống. Phù phù đen nhánh nội cắt trong từ đường, Tả Dương trong tay một đoàn náo nhiệt lấp lóe. Chiếu sang phía dưới, chỉ thấy hai tôn sứ tố khắc ở trên vách tường. Trong đó, một dịu dàng đen gầy nữ nhân đang dùng kim khâu may vá nhìn cái gì, mà một cái khác. Tả Dương trong mắt đột nhiên trừng lớn. Ninh Tình Lạc. Là Ninh Tình Lạc. Hắn một tay lưới đánh cá, một tay xin thép đứng vững, như là bắt cá trở về trợ phu. Ninh Tình Lạc. Hắn là ngữ thần. Đầu óc một hồi đứng máy về sau, Tả Dương cuối cùng đã hiểu, vừa mới vì sao Lâm Bất Phàm nói một cái khác pho tượng là chính mình cái gì. Là chính mình phó đội A. Không đúng. Đây là ngư thần lời nói, Ninh Tình Lạc là ai? Hắn sao xuất hiện tại căn cứ ngự quỷ giả ma thị đâu? Lẽ nào? Chờ một chút. Mực dấu đen. Vừa nghĩ tới Hứa Vạn Hào đã từng cho mình cứ vậy mà làm cái thẩm cự phó đội trưởng. Tả Dương liền cảm giác mọi thứ đều năng lực giải thích thông được. Hắn năng lực phòng chế ra một thẩm cự, làm sao không thể sao chép cái ngụy ngư thần đâu? Huống hồ, căn cứ ngự quỷ giả ma thị lúc trước vậy phái người đến qua đảo Ngư Hương nói không chừng chính là khi đó, theo ngư thần trên người lấy xuống cái gì mang về. Hiện tại hắn cố ý để cho ta mang theo Ninh Kình Lạc đến, là nghĩ cho Ninh Kình Lạc tiến hóa hay là nói có mưu đồ khác đâu? Trong lúc nhất thời, nhìn kia sứ tố, Tả Dương có chút hoảng hốt. Tốt tốt tốt, thần minh lại ở bên cạnh ta. Như thế giải thích, vì sao mỗi lần Ninh Kình Lạc cũng sẽ không bị tiến hóa quỷ công kích? Ánh mắt mang theo suy tư về sau, Tả Dương vô vô cái cổ. Chúng tôi hủy bỏ vô hiệu hóa, chúng ta đi xem xét thế giới khác nội từ đường là cái gì. Suy nghĩ một lúc, Tả Dương dập tắt ngọn lửa, hướng phía trong góc đứng lại. Rốt cuộc, hắn vậy không rõ ràng, bên kia thế giới nơi này sẽ là tình huống thế nào. Ông tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cái cổ run rẩy kịch liệt về sau, Tả Dương chóp mũi lần nữa bắt được kinh khủng mùi máu tươi. Hắn co lại trong góc, đồng tử đột nhiên rụt lại một hồi. Tê kéo chật chội gian phòng bên trong, một chiếc ngọn nến bố trí ở trung tâm, đốt sáng lên mông lung một phía. Tê kéo mà giờ này khắc này, lại là một tên nữ đồng, trên ngón tay mọc ra sắc bén màu trắng móng tay, đang mở ra một tên dân đảo đèn nhánh làng ra. Xì. Rồi thử rồi kia móng tay tốt không thuần thục linh hoạt, tại dân đảo trên bụng kéo ra dài nhỏ đường máu về sau, đột nhiên hướng phía hai bên bóc ra mở. Tê kéo trong nháy mắt, một tấm da người dọc theo bụng hướng phía bốn phía đột nhiên xốc lên. A. Đen gầy dân đảo một hồi thét lên về sau, toàn thân hoàn toàn đỏ đậm, không ngừng co rút và mèo. Tích đáp tí tách cả tấm da người chạy xuống huyết bị nữ đồng xé mở về sau, nàng tinh tế quan sát đến dân đảo biến hóa. Ừm. Lại là cái không có tiến hóa tiềm chất ra hỏa sao? Hắn thực sự là lãng phí lâu như vậy tiến hóa bồi dưỡng, còn chưa kịp mấy cái kia kẻ ngoại lai. Nàng lắc đầu, trắng bệnh móng tay đột nhiên đâm vào dân đảo cái cổ. Phốc một huyết chỉ động xuất hiện, dân đảo trường lớn suy nghĩ, triệt để hết rồi hô hấp. Tích đáp tí tách trong phòng nhỏ nhỏ máu âm thanh không ngừng, phóng mắt nhìn đi, trên vách tường treo đầy hoạt bát da người. Trên mặt đất, vậy nằm đầy toàn thân đỏ thịt, bị lột da ra thân thể. Nguyên lai, thôn dân cũng được đưa tới lý thế giới lột da sao? Tả Dương đứng ở một tấm da người về sau, mí mắt có quắp. Tiểu này lột da thủ đoạn nghĩ đến cũng đúng đinh tráng dùng qua, cho nên hắn biến thành một con không có da lông huyết quyển. Các ngươi người ngoài, nếu nhiều đến mấy cái liền tốt ta. Như vậy, ta gia chủ cũng có thể nhiều một chút tiến hóa tài liệu. Nữ đồng nói chuyện, chạy tới một bộ hôn mê huyết thi trước, vuốt nàng cái bụng. Phù phù phù phù nàng cái bụng hở ra, bên trong giường như có một rất ngoan cường sinh mệnh kích động muốn ra đây. Phù phù phù phù trên bụng bị căng cứng ra lít nha lít nhít màu xanh tinh mạch, nữ đồng móng tay xẹt qua, sát mặt cảm khái. Vật nhỏ, đừng nóng đội. Chỉ cần ngươi muốn, ta tùy thời có thể giúp ngươi ra đây. Bất quá. Ngươi bây giờ, hay là hấp thụ mẫu thể năng lượng lại dài lớn chút. Như vậy, ngươi mới có tư cách đi chủ tử kia. Nàng liễu diễu một tiếng, ôm lấy trong phòng chồng chất ra người, sau đó vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Mẹ nó, mỗi lần xử lý ra người đều là ta. Ra hoặc kia, cũng chỉ muốn trông coi bên kia miếu hoang. Như là tại phần nàn, nữ đồng ôm lấy ra người, muốn đi vào Tả Dương bên này. Tả Dương chầm chầm vào kia cái bụng hở ra nữ thi, sắc mặt vô cùng phức tạp. Bởi vì hắn biết nhau cố kia nữ thi, cho dù là bị lộ ra, hắn vậy biết nhau. Đó là B tiểu đội phó đội trưởng Lâm Tĩnh. Chương 368, ca tiếng vang lên, huyết nhân quỷ lệ người, dị biến phòng quan sát, hạ, chương 368, ca tiếng vang lên, huyết nhân quỷ lệ người, dị biến phòng quan sát, hạ, đạp đạp đạp nữ đồng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mặc dù nói Tả Dương hiện tại rất muốn dùng huyết động vây khốn nàng, nhưng nhìn lấy nàng ôm lấy ra người, Tả Dương rất muốn nhìn một chút, nàng rốt cục muốn làm gì? Thiết thủ quỷ. Ông thân ảnh bắt đầu tần số cao lấp lóe, làm nữ đồng thu trước mặt mình mấy tấm da người về sau, Tả Dương đã nhảy chẳng qua thời gian, đứng ở một góc khác. Từng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nữ đồng chỉ cảm thấy chung quanh một hồi bù bù, nhưng nhìn về phía đen ngòm một phía, cái gì cũng không có phát hiện. Tả Dương. Hắn nhảy chẳng qua thời gian, núp trong một bộ xích hồng thi thể dưới thân. Ánh mắt nhìn thẳng, năng lực trông thấy nữ đồng mở ra tấm tre, đi ra nội từ đường. Tả Dương che mũi, thân ảnh lấp lóe, lần nữa đuổi theo. Tích đáp tí tách vừa ra tiểu nội từ đường, phía ngoài không khí càng thêm máu tanh sền sệt. Mới vừa tiến vào lý thế giới lúc, Tả Dương còn chưa kiên nhẫn quan sát. Hiện tại tỉ mỉ đi xem, không khỏi đồng tử rụt lại một hồi. Người, thật nhiều bị lột ra huyết nhân. Bọn hắn toàn thân toàn bộ là hoàn toàn đỏ đậm, cơ thể vặn vẹo lên, ánh mắt trống rỗng, như là bị tươi sống đau chết. Giờ phút này, những thứ này không ra thi thể toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, hướng phía không đài nơi này nhìn tới. Dạng này bố cục, động tác như vậy, cùng cung phụng từ đường trong xác người quả thực giống nhau như lúc. Lẽ nào, những tiêu tượng xác cách làm? Tả Dương ánh mắt nhìn về phía góc, quả nhiên có Trương Viễn nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt bi thống bị lột ra huyết thi. Ừm. Nát một. Tên kia là ngủ xuẩn sao? Này đều có thể xảy ra sự cố. Nữ đồng nhíu mày, ôm ra người hướng phía Trương Viễn đi đến. Trương Viễn đã chết. Thân thể hắn duy trì cứng ngắc tư thế, toàn thân huyết đục ngưng kết, trước khi chết vẻ mặt tuyệt vọng bất lực. Nữ đồng sờ lấy mặt của hắn, năng lực rõ ràng trông thấy, hắn bắp thịt trên mặt vỡ ra giống mạng nhện vành ấn. Ngu ngốc. Chờ chủ tử hồi đến rồi. Cho hắn biết, gia hỏa này cả ngày không chỉ không có việc gì, còn có thể nhìn xem làm hư pho tượng. Mặc dù mặt có không thích, có thể nữ đồng hay là sắc mặt cứng đờ vươn bàn tay lớn, tại Trương Viễn trên mặt treo lấy. Tích đáp tí tách sau một khắc, đậm đặc sáp óng theo nữ đồng trong tay nhỏ xuống. Nhuyễn nhuyễn màu trắng tương thủy dần dần ngưng kết tại Trương Viễn không ra trên mặt. Trong khoảnh khắc, một tấm giống như lúc mặt người sáp óng hình thành, sau đó biến mất tại Trương Viễn mặt trên da. Tốt tốt tốt. Nguyên lai những kia pho tượng như thế rất thật, là trực tiếp chiếu vào lột da người vết nhân dán lại à? Tả Dương mí mắt cuồng loạn. Hắn không dám nghĩ, này nếu bắt cái người sống làm bút bê dùng, hay là lột da cái chủng loại kia, người kia nhiều lắm thảm. Đạp đạp đạp đợi đến tu bổ lại Trương Viễn mặt về sau, nữ đồng ôm ra người, bước nhanh đi ra từ đường. Tả Dương do dự một chút về sau, bước nhanh đuổi theo. Uy, đội trưởng. Đột nhiên, tại một đống quỷ lệ vết nhân bên trong, một thân ảnh chui ra. Là Ninh Kình Lạc. Tiểu tử này thế mà học nhân dạng, núp ở trong thi thể đục nước béo cỏ. Ngươi học thông minh a? Tả Dương trêu chọc một tiếng, Ninh Kình Lạc chỉ ngoài phòng. Hiện tại làm sao bây giờ? Đi làm cái đó nữ đồng. Ừm, xem trước một chút. Nàng đoán chừng còn có chuyện gì không có làm. Hai người liếc nhau, bước nhanh hướng phía bên ngoài từ đường đi đến. Tốc tốc tốc cùng lần trước một dạng, bên ngoài từ đường cũng là dày đặc bụi cỏ dại, khắp nơi đều là nước đọng cùng dơ bẩn bò sát. Đạp đạp đạp một đường đi ra ngoài, phương thế giới này trong mặc dù chợt có quỷ dị thân ảnh xuất hiện, nhưng dường như vì nữ đồng nguyên nhân, chúng nó cũng lựa chọn đường vòng mà đi. Lạch cạch nước biển đập đá ngầm âm thanh truyền đến. Tả Dương, Ninh Kình Lạc theo đuôi nữ đồng, lại là đi tới bờ biển bến tàu bên cạnh. Xéo đi. Chỉ thấy nữ đồng cầm trong tay một số da người, đều hướng phía xanh lam trong nước biển ném đi. Sau một khắc, ung ung cục khô quắt da người bắt đầu mạo xương thủy, phồng lên, dần dần như là khinh khí cầu hướng phía trong nước lướt tới. Từng cỗ da người tựa như hấp thủy bọt biển, cô đoán chập chờn. Theo sóng biển dần dần từng bước đi đến, dần dần đắm chìm đến đáy biển, hình thành một mảnh màu đen nước cạn hải vực. Tiếp theo, hoàn toàn biến mất tại u lam trong biển rộng. Cái này, đội trưởng, nguyên lai hắc hải vực đều là da người mạo xương thủy trồng chất sao? Nàng tại chìm ra, có chút ý tứ. Hai lần. Một lần là nàng vừa mới dùng sáp hóa sáp biến mất. Không, nói đúng ra, đem sáp đưa đến từ đường thế giới. Hiện tại, da người cũng đã biến mất, hẳn là cũng đi hắc hải vực thế giới kia. Do đó, những thứ này tiến hóa trình độ cao quỷ dị, là có thể tự do xuyên thẳng qua hai thế giới sao? Tả Dương híp mắt lại, không giống nhau, nữ đồng kia quay đầu hướng phía bên bờ biển đi ra. Linh Tình Lạc. Động thủ. Được rồi, ta đã sớm muốn đánh nàng. Xì. Xì xì trong nháy mắt, một đạo kinh khủng hơi nước khí lưu hướng phía nữ đồng đánh tới. Cái gì? Nữ đồng căn bản đội vàng không kịp chuẩn bị. Âm âm một tiếng, nóng rực sóng khí tại mặt biển nhấc lên một đạo sóng to gió lớn. Xì. Xì xì đợi cho bốc hơi nước biển rơi xuống, chỉ thấy Ninh Kình Lạc đứng ở mặt biển, đã một tay nắm nuốt nữ đồng cái cổ, đưa nàng nâng giữa không trung. Ê! Ách! Người! Người! Nữ đồng trong mắt có không dám tin đang lóe lên, nhìn Ninh Kình Lạc, toàn thân đang phát run. Sắp! Sắp hóa! Bàn tay của nàng không ngừng nuốt Ninh Kình Lạc cánh tay. Tích đáp tí tách màu trắng sáp dịch chỉ là ngưng kết tại Ninh Kình Lạc cổ tay một lát, còn chưa phô trương mở, trên cánh tay của hắn hơi nước phun trào, sáp dịch trong khoảnh khắc bốc hơi. Tay buông lỏng một chút, nhường nàng nói một câu. Tả Dương chậm rãi đi đến bờ biển, nữ đồng cái cổ đại nhẹ buông tay, điên cuồng ho khan. Khu khu của ngươi, các ngươi, ta nói, dư lão đi đâu? Ngươi nói chủ tử là hắn a? Tả Dương mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú nữ đồng nghiêm sắc mặt, các ngươi những thứ này người ngoài, sớm muộn sẽ bị vương chế tải. Còn có cái này tên giả mạo, các ngươi không rời được đảo ngư hương, các ngươi chỉ sẽ trở thành chủ tử tiến hóa tài liệu. Ách, nói tiếng người, siêu lực một đoàn xích hồng bay ra, hung hăng đập vào nữ đồng trên đầu. Ý của ngươi là, chúng ta không rời được hải đảo? Nhưng bởi vì tiến hóa đặc tính, chúng ta sẽ trở thành ngươi chủ tử bồi luyện, cho hắn cung cấp tiến hóa. Tả Dương con mắt híp lại thành một đường, nữ đồng đột nhiên ha ha cười to lên. Người xứ khác, phản ứng của ngươi rất nhanh mà bất quá, các ngươi cho dù chiến thắng chủ tử, các ngươi cũng sẽ không chiến thắng vương. Cuối cùng cả đời, các ngươi đều sẽ ở tại chỗ này, chậm rãi ăn mòn. Cùng chúng ta cùng nhau. Huyết động. Ông Nguyệt Thần đỉnh tại nữ đồng trên trán chấn động kịch liệt, Tả Dương ghét nhất chính là câu đấu người. Hiến tế. Xì. Xì xì cùng cái kia nam đồng một dạng, hiến tế sau đó, nữ đồng thể nội tràn ra hàng loạt sắc ong. Thiên bình sát suất, sự kiện thay đổi tiến độ 25. Thu hồi Nguyệt Thần đỉnh về sau, Tả Dương cùng Linh Kình Lạc liếc nhau. Đội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Trước về từ đường, đem Lâm Tĩnh mang đi, có thể nàng biết chút ít cái gì. Ừm. Hai người bỏ xuống triệt để sắc hóa nữ đồng, hóa thành một đỏ một trắng hai đạo thân mang, thẳng đến từ đường. Chương 369, thế giới thứ ba, phá bụng mà ra quỷ hầu tử. Chương 369, thế giới thứ ba, phá bụng mà ra quỷ hầu tử cung tế từ đường. Nồng đậm mùi máu tươi vẫn như cũ tràn ngập trong từ đường, cùng thế giới khác trang nghiêm túc mục so sánh, ngày đêm khác biệt. Tả Dương vượt qua vô số lột da huyết thi, lần nữa đi tới cung phụng trước sân khấu ám tấm bên cạnh. Nhìn tới, Dư lão hình như còn chưa có trở lại. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nơi này vẫn như cũ tĩnh mịch bình tĩnh. Đội trưởng, ta có một chút không hiểu rõ a. Ừm. Sau lưng truyền đến Linh Kình Lạc hoài nghi âm thanh, Tả Dương xốc lên tấm tre, hướng hắn liếc qua. Cái gì? Vì sao Trương Viễn bị lột da đặt ở bên ngoài, mà Lâm Tĩnh không có đâu? Làm đối xử khác biệt sao? Ngươi nói cái này, ta đoán là tiến hóa nguyên nhân. Tiến hóa? Không sai. Trương Viễn bị lột da không có tiến hóa, nói chung là vô dụng, cho nên bị phóng ở phía trên làm búp bê. Về phần Lâm Tĩnh, nàng hình như cũng không có tiến hóa. Bất quá, trong bụng của nàng lại có đứa bé. Có thể, cái đó con non tiến hóa. Cái gì mẫu bằng tử quý? Nàng năng lực mang thai a? Nàng không phải cái gì người sao chép sao? Ách, ta đây thì không có hứng thú giải, mỗi người sinh hoạt đều là bí mật. Đi xuống xem một chút đi. Phu phu nhảy xuống ám tấm ở dưới hố đen, Tả Dương đi thẳng tới một tấm lột da trước giường. Trên người Lâm Tĩnh che kín vải trắng, một tấm huyết nhục trên mặt hai mắt nhắm nghiền, lộ ra bất an cùng kinh sợ. Nàng cái bụng chỗ, đơn độc tại trên vải trắng mở một cái vòng tròn khẩu, một đỉnh lồi ra tới đỏ tươi bụng thịt tại không ngừng kêu động. Hình như, so sánh vừa mới xưng trình độ, này bụng lại lớn hơn một vòng. Theo trong bụng mẹ, chính là tiến hóa quỷ sao? Này nếu trưởng thành đại nhân, đoán chừng chiến lược vậy không thấp a. Tả Dương nuốt cằm, hướng bên người Ninh Kình Lạc vẫy vẫy tay. Đi, tìm một chút thanh thủy đến, nhìn xem có thể hay không làm tỉnh lại Lâm Tĩnh. Tốt. Một đạo bóng trắng lấp lóe, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, Ninh Kình Lạc nâng lấy một tay Hà Sương đi trở về. Lạch cạch mát lạnh Hà Sương đánh vào Lâm Tĩnh trên mặt. Ồ ồ, Lâm Tĩnh làm nhíu thịt mặt co quắp, lập tức một đôi chết con mắt màu xám mở ra. Nàng đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là ngạc nhiên nhìn Tả Dương. Ồ ồ, nàng hé miệng, muốn nói gì, trong mồm nổ ra, lại là lưỡi rắn. Người cái này, tiến hóa có chút dị hình a. Người không ra người, rắn không rắn. Tả Dương thổn thức một tiếng, Lâm Tĩnh mặt thịt một điểm, như là tại cười khổ. Cũng không biết nàng bị bao nhiêu khổ, Tả Dương vừa định nhường Linh Kình Lạc đem nàng đập đi. Loảng xoảng xoảng loảng xoảng xoảng đột nhiên. Bên cạnh thân một tấm lột da trên giường, một đen gầy hán tử toàn thân bắt đầu có rút run rẩy. Hán đồng dạng bị lột da, toàn thân đỏ thấm đỏ thấm. Tả Dương thậm chí còn nhớ hắn, cái đó xông lên phía trước nhất giữ gìn dư lao dân đảo. Chẳng qua, có thể hắn cũng không nghĩ ra, cuối cùng chính mình sẽ bị lột da nhốt tại một gian tối tăm không ánh mặt trời phòng tối trong a. Loảng xoảng xoảng hắn hình như đã chết, nhưng mà cơ thể thần kinh còn đang không ngừng phản ứng. Thành thật một chút, Linh Kình Lạc bàn tay lớn vỗ thi thể của dân đảo. Phốc, đột nhiên, từng cây bén nhọn gai đen đột nhiên theo thi thể đỏ trong thịt chui ra. Xì. Xì xì càng ngày càng nhiều, ngày càng dày, càng lúc càng nhanh. Mãi đến khi, cái này thôn dân trở thành một toàn thân màu đen gai nhọn bao khỏa quái nhân. Hắn chậm rãi mở mắt ra, một đôi trong con mắt như là nhiễm mặc, toàn bộ là hố đen. Ôi ôi ôi, hắn giữ tợn cười quái dị, bên ngoài thân gai đen dài đến mười mấy cm, theo hô hấp của hắn, lắc lư liên tục vàng ra thu hồi, như là con nhím lại giống là. Nhím biển. Tả Dương có thể nghĩ tới, chính là nhím biển. Ồ, nơi này thế mà còn kích thích một tiến hóa. Có chút hiểu rõ từ đường là làm gì. Cái gọi là cúng tế chẳng qua là dùng lột da kích thích người bị lây, để bọn hắn gia tốc tiến hóa. Tiến hóa không thành công, thì hay là huyết nhân, bị dùng làm búp bê. Nhưng tiến hóa thành công, nên liền sẽ bị mang đi đi đâu. Thí dụ như Chu Bình, thí dụ như Lâm Bất Phàm. Ta dựa vào. Con nhím người. Linh Kình Lạc hô to một tiếng, cũng biết cùng quái nhân kia kéo dài khoảng cách. Tả Dương lắc đầu, một đoàn xích hồng theo trong tay vung đi. Hiến tế. Dạng này tiến hóa dị hình nếu như không trước tiên tiêu trừ, tựa hồ cũng sẽ đánh nhìn đánh lấy đột nhiên biến mất. Ông Nguyệt Thần đỉnh hóa thành xích mang lấp lóe, nhím biển quái nhân toàn thân trong nháy mắt căng cứng. Ken, Nguyệt Thần đỉnh trực tiếp đập vào một đoàn dày đặc gai đen bên trên. Xì, xì xì, có thể dù thế nào, hiến tế một sáng bắt đầu, lại kiên cố gai đen, trong khoảnh khắc đều bị luyện thành một đoàn khói trắng. Mắt thấy gai đen bị thiêu đến không ngừng nội quyển, này nhím biển quái nhân hu hu nghẹn ngào vài tiếng. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa, gió đêm vật liêu tiếng địch tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn. Kia u dài tiếng hát, chẳng biết tại sao lần nữa bắt đầu lặp lại biểu diễn. Ô ô, nhím biển quái nhân cuốn thành một khỏa cầu, hướng thẳng đến tầng hầm vách tường đánh tới. Ầm ầm, một hồi khói đặc bay lên. Ông Nguyệt Thần đỉnh bỗng nhiên bay trở về Tả Dương trong tay. Tả Dương như là ý thức được cái gì, bước nhanh hướng phía trong khói dày đặc đi đến. Quả nhiên, hết rồi. Nhím biển quái nhân biến mất. trừ ra trên mặt đất mấy cây gai nhọn lông tóc, chứng minh qua hắn tồn tại, ngắm nhìn bốn phía, dấu tuyết lại biến mất. Chu Bình là như thế này, Lâm Bất Phàm là như thế này, hiện tại cái này nhím biển vậy là như thế này. Bọn hắn sau khi biến mất, không tại thế giới kia, vậy không ở cái thế giới này. Ba, ba. Nhíu mày, Tả Dương nghĩ tới đinh tráng cái đó chữ thập nhắc nhở. Đột nhiên, trong đầu trước đây trải nghiệm tất cả bắt đầu giao thoa. Tiến hóa cũng tê tiếng hát nhân viên lần lượt biến mất. Tả Dương trước mắt đột nhiên sáng lên. Đây không phải là chữ thập mà là thế chữ, thế giới thế. Đinh tráng ngay lúc đó bút họa còn chưa viết xong, bước kế tiếp hẳn là muốn viết thế chữ. Hắn nhắc nhở không phải ba người mà là ba cái thế giới. Không sai. Căn bản không cần mở ra vô hiệu hóa đi xác định nhím biển quái nhân ở đâu, làm lúc biến mất Chu Bình không ở nơi này, vừa biến mất Lâm Bất Phàm không tại đầu kia. Đáp án chỉ có một, còn có cái thứ ba thế giới. Thế giới kia. Chỉ có tối độ tinh khiết tiến hóa mới có thể đi vào. Về phần tiếng hát. Đại khái là mở ra ba cái thế giới giao hợp tín hiệu. Không sai. Làm lúc ta muốn triệt để hủy diệt hát hải bực lúc, ca tiếng vang lên, hát hải bực biến mất. Kia không phải chúng ta nhận lấy tiếng hát ảnh hưởng, để nó chạy trốn. Mà là mở ra ba cái thế giới giao thoa, chúng nó tràn vào thế giới thứ ba trong biển. Hình như, tất cả dần dần rõ ràng. Ánh mắt dần dần thanh tịnh. Vừa nghĩ như thế, Dư Lão, còn có lao bản khách sạn, nên cũng tại thế giới thứ ba. Uy, Lâm Tĩnh, có phải hay không, còn có cái thứ ba thế giới? Hướng phía Lâm Tĩnh chất vấn một tiếng. Ồ ồ Lâm Tĩnh môi run rẩy. Ách, ách. Sau một khắc, nàng gái bụng bắt đầu kịch liệt rung động. Phốc một đoàn huyết hoa tại trên bụng oanh tạc, xương máu tràn ngập. Một con mang theo sắc bén móng nhọn, khắp cả người lông đen cánh tay trẻ con thọc ra đây. Kiệt kiệt kiệt thanh âm cổ quái quanh quẩn ở trong phòng. Phốc phốc phốc theo Lâm Tĩnh trên bụng huyết khẩu không ngừng bị xé rách, một con mắt đỏ lông đen, tay chân gai nhọn, chỉ có hài đồng lớn quỷ hầu tử, toàn thân đẫm máu chui ra. Chương 370, tôm đuôi cùng tế, sức mạnh sắc hóa. Chương 370, tôm đuôi cùng tế, sức mạnh sắc hóa. GMN, ngươi sinh cái hầu tử. Linh Kình lạc quát to một tiếng, một bộ chưa từng thấy quỷ dị tràn diện dáng vẻ. Ê, khu, khu khủ. Con khỉ này bò đi ra về sau, dường như móc giống Lâm Tĩnh khí huyết, nàng không ngừng ho khan huyết, ánh mắt phức tạp lại chán ghét nhìn con quỷ kia hầu tử. Không có một cái nào nữ nhân năng lực tiếp nhận chính mình sinh ra một dị hình. Kiệt kiệt kiệt giờ phút này, cái con khỉ này nhe răng cười âm thanh quanh quẩn ở trong phòng. Nó nhặt từ bản thân cùng Lâm Tĩnh kết nối của rốn, dùng sức kéo đứt, hướng phía trong miệng của mình thì nhét đi vào. Ngang ổ cực kỳ giống né con mới đẻ không sợ cọp, nó gặm được khỏe miệng đổ máu, cười nhìn Tả Dương cùng Linh Kình lạc. Ta khuyên ngươi, tốt nhất thành thật thật của lại. Nếu không, Tả Dương sắc mặt lạnh băng. Không ngờ rằng, nữ đồng không có kích thích thành công tiến hóa hắn cùng Linh Kình lạc vừa đến, trực tiếp thôi phát hai cái xuất hiện. Dứt khoát, bọn hắn tới làm tiến hóa quỷ được rồi. Kiệt kiệt kiệt quỷ hầu tử run run người thượng lông đen vết máu, không có một chút yếu đuối hài nhi bất lực, quanh thân mạch máu hoạt động, thân thể của nó dần dần kéo căng thẳng tắp. A nó không dám đi nhìn xem Tả Dương trong tay đỉnh, mà là hướng phía Linh Kình Lạc phun ra một ngụm bạch khí. Đội trưởng, ta có thể đánh chết nó sao? Linh Kình Lạc nheo lại mắt, cảm giác tại bị tiểu quỷ khiêu khích. Đánh chết đi. Lâm Tĩnh, ngươi hẳn là sẽ không muốn như thế đứa bé a. Nó hình như không phải người. Tả Dương nhìn về phía Lâm Tĩnh ho khan huyết, thần sắc cực kỳ phức tạp gật đầu một cái. Nói thật, trước đó, vì để tránh cho tình huống hiện tại, Tả Dương nghĩ qua một tương đối nghịch thiên đối sách. Về đến vừa mới Lâm Tĩnh chưa tỉnh lại, là có thể nhường nàng đối với mình sử dụng thời gian hồi tưởng. Như vậy, là có thể nhường bị hầu tử khi sinh ra cùng không sinh ra chi quanh quẩn ở giữa. Có điểm giống là sinh con sinh đến một nửa, lại cho nhét về đi, sau đó lại lấy ra đến, lại nhét đi sai vị. Đương nhiên, ý nghĩ này Tả Dương chỉ là suy nghĩ một chút. Và như vậy đau nhiều dãy rủa, không bằng đau ít, trực tiếp ấp ra đến giải quyết. Mặc dù không biết đứa nhỏ này là của ai, chẳng qua vừa đến đảo hoang lúc chỉ sợ mang bầu Lâm Tĩnh thì bị lây nhiễm, trừ phi đại hồi tưởng, không để cho nàng tham dự lần này điều tra, bằng không làm sao sửa đổi sự kiện xảy ra, kết quả có lẽ còn là giống nhau. Kiệt kiệt kiệt quỷ hầu tử tiếng cười quanh quẩn trong phòng, Linh Kình Lạc toàn thân toát ra màu trắng hơi nước, hắn xích hồng trên da, đột nhiên nước toát ra khe, nơi cánh tay hai bên mọc ra hai mảnh như là cá mập vây cá cốt nhận. Ồ, theo không ngừng chiến đấu, ngươi cũng tại tiến hóa sao? Tả Dương yên lặng nhìn ở trong mắt, ung dung thản nhiên. Sau một khắc, cháu ơi nha, kia tiểu quỷ hầu tử toát ra một tấm mặt quỷ. Đột nhiên theo Lâm Tĩnh trên bụng nhảy lên. Tiểu quỷ, chết đi. Khí lưu màu trắng dâng lên mà ra, Linh Kình Lạc hai đạo cốt nhận hóa thành ngân quang, thẳng chạm quỷ hầu tử đầu. A! Một tiếng rên rỉ truyền đến, hầu. Ảnh bị màu trắng hơi nước bao vây, oanh một tiếng đâm vào trên vách tường, ném ra một tiểu nhân động. Linh Kình Lạc thừa thắng xông lên, màu trắng hơi nước dồn sức mà dừng, lại muốn đánh vào tường động phía trên. Mắt thấy nghiền ép cục diện này đã xác lập, Tả Dương vừa định dùng vải trắng trùm lên Lâm Tĩnh. Chợt, trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa. Gió đêm vật liêu tiếng địch tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn. Kia du dương kéo dài tiếng hát vang lên lần nữa. Chết tiệt, bài hát này âm thanh lại tại mở ra ba cái thế giới giao thoa sao? Chờ một chút, hình như mỗi một lần ca tiếng vang lên đều là một con tiến hóa quỷ tiến hóa hoàn thành lúc. Lần đầu tiên là Chu Bình, lần thứ hai Lâm Bất Phàm, lần thứ ba cái đó nhím biển quái nhân. Bài hát này âm thanh là dẫn đạo bọn hắn bước vào sâu nhất tầng thế giới dùng sao? Ánh mắt tại lấp lóe, Tả Dương lạnh giọng một câu. Linh Kình Lạc, động tác nhanh, cũng không làm thứ quỷ kia, nó lập tức liền phải biến mất. Bao cho nó giết chết. Ê a, ê a. Tường hố phía trên, Ninh Kình Lạc đã một tay nắm quỷ hầu từ đầu. Mặc cho nó làm sao bắt cào cánh tay của mình, cái tay kia như là kiếm sắt gắt gao ngăn chặn nhìn quỷ hầu từ đầu. Cọ khuỵu tay trưởng phòng ra cốt nhận hiện ra hàn quang, dị thường tấn mạnh hướng phía quỷ hầu từ đầu gặp đi. Ầm. Nhưng mà, sau một khắc, sắc bén cốt nhận chém vào tại quỷ hầu tử trên đầu, trong nháy mắt nổ thành một bãi sắc ong. Cái gì? Ta nói, các ngươi tùy tiện đến ta vậy liền coi là, còn muốn thuận đường đem ta người làm thịt, có phải hay không quá đáng? Một hồi ung dung oán độc tiếng vang lên. Tả Dương cùng Ninh Kình Lạc đồng thời theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tấm tre phía trên, cái đó dư lão không biết khi nào quay về. Ánh mắt của hắn hiện ra nhìn một mảnh đen kịt chỗ trống, trên mặt làn da là một tầng chồng lên một tầng bao trùm hình. Từ hốt của hắn chỗ, còn giống như có hai cây ốm dài tuyến tả hữu phân nhánh mọc ra, không ngừng kêu động. Ngươi là theo thế giới thứ ba trở về. Tả Dương trầm ngâm nhìn chăm chú dư lão. Dư lão nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha cười to. Thế giới thứ ba, ngươi nhưng thật ra là biết muốn. Chẳng qua ngươi nói cũng đúng, đây không phải là cái gì thế giới thứ ba, mà là hoàng hậu quỷ vực. Nên đón, thủ hộ tân sinh tiến hóa quỷ tiến hóa trong quỷ vực. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hoàng hậu, sao? Tiến hóa quỷ còn là một đôi. Ha ha ha, ta không cần thiết cùng một người chết giải thích quá nhiều. Các ngươi giết ta người giữ cửa, còn Newton giết chết tân sinh tiến hóa quỷ Newton mang đi tiến hóa quỷ máy ấp trứng. Các ngươi đã tội không thể tha thứ, đem nữ nhân kia để xuống cho ta, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Dư lao hét lớn một tiếng, một chút tóc trái đảo lão giả yếu đuối cũng không có, cả người theo tấm che khẩu đột nhiên nhảy xuống, như là một ngọn dây núi rớt xuống, cho người ta một loại tràn ngập đè nén hạ xuống khí thế. Người trẻ tuổi, hắn không thích hợp. Trên cổ quỷ diện sang bắt đầu run rẩy. Tả Dương trong mắt hơi híp, ta đương nhiên hiểu rõ, năng lực có lãnh địa tiến hóa quỷ thủ đoạn khẳng định không thấp. Thiết thủ quỷ, ông sau lưng duỗi ra ba cây bàn tay khô, Tả Dương thân ảnh lấp lóe đến phòng tối góc. Ầm ầm quả nhiên. Nhìn như khinh bạc dư lão sau khi hạ xuống, thế mà tại mặt đất ném ra một hố cạn, chung quanh bột mịn chật chật. Ta dựa vào. Đội trưởng, hắn hình như mạnh hơn a. Ta tới đánh hắn đi. Này chết hầu tử không có ý nghĩa, ngươi thu đi. Trong phòng nhỏ một hồi đất trời rung chuyển, Linh Kình Lạc trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một đạo hắc ảnh bị hắn ném đến Tả Dương bên này. Lập tức, khí lưu màu trắng phun trào, thẳng bức dư lão. Này khí tức, là vương. Dư lão sắc mặt khẽ giật mình, hai tay đột nhiên bảo vệ ngực. Trường sang phía dưới không ngừng run run, duỗi ra hai tay. Rõ ràng là một đôi xích hồng cái kéo trạng càng tôn, như là dồn hết sức lực phòng bị một cái này, cái mông của hắn y phủ quanh tạng, một mảnh trồng trạng xích hồng cái đôi chống ra. Kia thình lình là tôn đôi. Chương 371, lĩnh vực sắc hóa chương 371, lĩnh vực sắc hóa hoắc. Tôn bự người, mãnh liệt hơi nước nện tại dư lão càng tôn bên trên, Ninh Kình Lạc vẻ mặt mừng như điên. Phanh phanh phanh. Sắc bén cốt nhận mang theo hơi nước trợ lực sẽ qua, chỉ tại trên càng tôn lưu lại nhàn nhạt vết chảy. Dư lão kéo căng nhìn thân thể, một bên tá lực lùi lại, một bên dùng mắt đen nhìn chăm chú Ninh Kình Lạc. Ngươi không phải vương, ngươi cái tên giả mạo, ngươi là lúc trước bị cái đó mặc nhìn quái trang phục, cầm quái đao người chạm xuống cánh tay. Hắn phối hợp nói xong, Ninh Kình Lạc một hồi căm tức. Ngươi mỏ mẫm nói thầm cái gì đâu? Đánh nhau thì nghiêm túc đánh. Ách, ngươi phần này tính cách ngược lại là cực kỳ giống hắn. Chẳng qua, thư xoàng lang ngực càng cua một hồi tụ lực, Ninh Kình Lạc hai tay cốt nhận lần nữa vỡ nát, tạch tạch tạch theo hơi nước vẩy ra hàng loạt sáp ong mảnh vỡ. Xì, xì xì màu trắng hơi nước phun trào, lần này sáp hóa hình như đối với so với một lần trước càng thêm kịch liệt. Không mẹn mẹn là cốt nhận, Linh Kình Lạc cánh tay đen nhánh làn da trắng bệnh, không ngừng nứt toát ra vết rách. Tạch tạch tạch huyết nhục cũng bị sắc hóa, rơi nơi tiếp theo sáp ong. Duy chỉ có sáp ong bao vây phía dưới, xương cánh tay của hắn còn có màu máu da thịt kết nối, tại một đống sáp ong bên trong nhanh chóng bặn bẹo biến đến dị, hóa thành hình cung cốt thứ. Hô hô hô, đội trưởng nói được quả nhiên không sai. Thế giới bên ngoài thật đặc sắc a. Cho dù hai tay huyết nhục tan nữa, cơ biến dị cánh tay, Linh Kình Lạc trong mắt vẫn như cũ chiến ý rạo rạo. Ngươi người điên, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cùng ta khiêng bao lâu. Dư lão cơ thể một hồi thẳng băng về sau, hai chân vậy hoàn toàn méo mó phân liệt, biến thành dày đặc nhỏ vụn ngao chảo. Giờ phút này, to lớn tôm trên người duy chỉ có một cái đầu hay là hình người, dị hình bận bẹo mà cười cười. Đến a, có bản lĩnh, ngươi thì giết chết ta. Ken hai tay cốt thứ ra mình, Ninh Kình Lạc hai tay run run, mặc kệ sắc hóa huyết đục rơi xuống, song thứ nương theo lấy hơi nước, lần nữa hướng phía dư lão chém tới. Thương thương thương chật trội trong tầng hầm ngầm, mông lung hơi nước bên trong, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy cốt thứ cùng càng tôm đụng nhau hòa hòa. Hai thân ảnh không ngừng di chuyển nhanh chóng. Trong không khí nổ vang từng tiếng ù ù. Khờ hàng. Tả Dương xì một tiếng, đối với mình vị này phó đội là thật bất đắc dĩ. Người sáng suốt một chút có thể nhìn ra, dư lão tiến hóa tôn thân, đi là phòng ngự lộ tuyến, dựa vào là theo không ngừng đánh nhau kéo dài, sắp hóa đối thủ. Năng lực như vậy, làm không được một kích mất mạng đối phương, nên lập tức đi đường. Lựa chọn dây dưa, không phải ngốc chính là khờ. Huyết động. Tốc tốc tốc cổ tay bên trong một hồi sợi chỉ đen và mèo, bắt lấy giữa không trung ném tới quỷ hầu tử. Huyết đỉnh ù ù, trong khoảnh khắc, liền đắp lên quỷ hầu tử trên nó, đem luyện hóa là một đám khói trắng. Chao ôi nó kêu thảm, nương theo lấy từng đợt tiếng nhắc nhở vang lên. Thiên bình sát suất, trước mắt hiến tế kết thúc, sự kiện thay đổi sát suất 25. Ách, vậy cái này muốn thay đổi 100%, phải ta tại đây giết 100 con tiến hóa quỷ. Không coi ai ra gì đi đến Lâm Tĩnh bên giường, Tả Dương vừa định dùng vải trắng che lại Lâm Tĩnh. Lạch cạch đột nhiên, bàn tay chạm đến vải trắng lúc, tạch tạch tạch một hồi băng liệt tiếng vang lên. Ừm. Tập trung nhìn vào, vải trắng đã không phải là vải trắng, là sáp, trắng bóng sáp. Không chỉ như thế, thậm chí là lột da dùng giường sắt, nằm ở trên giường lâm tĩnh cũng có bạch hóa hiện tượng. Cái gì? Sáp hóa là lĩnh vực loại năng lực sao? Xoa xoa đôi bàn tay chỉ, giữa ngón tay có tinh mịn sáp mảnh nhỏ xuống. Tốt tốt tốt. Đối phó Ninh Kình Lạc đồng thời cũng tại đối phó ta. Chúng khôi huyết y, cốt cốt cốt xích hồng huyết thủy phun trào, huyết ý bao trùm cơ thể. Tả Dương mắt nhìn đã sắp hóa lâm tĩnh, lại nhìn một chút vẫn tại dây dưa dư lão cùng Ninh Kình Lạc, sắc mặt hơi không kiên nhẫn. Ta nói, Ninh Kình Lạc, trong vòng một phút có thể hay không xong cái đồ chơi này? Một phút đồng hồ. Đội trưởng, chính là lột tôm cũng muốn hai phút rưỡi a. Dung lắc hơi nước bên trong, giọng Ninh Kình Lạc nghe dường như trêu ghẹo, kỳ thực hắn đã rơi vào hạ phong. Tích đáp tí tách nhiệt độ cao hơi nước dưới, Ninh Kình Lạc cốt thứ bị sắp hóa cẳng tay, đang không ngừng trong độ trạng, hắn cẳng tay đã bị lột hơn phân nửa. Giờ phút này định mắt nhìn đi, hắn như cái tay cụt đại hiệp, không ngừng vung vẩy nhìn hai chi sau cánh tay, vẫn như cũ ép sát nhìn dư lão. Càng đánh biết hung, khí lực cũng là càng lúc càng lớn. Chi tiết, Linh Kình Lạc càng đánh càng mạnh, dư lão cũng là càng đánh biết ổn. Hai cái giống nhau đặc tính tồn tại, dư lão nhiều hơn sắc hóa Linh Kình Lạc bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Ken lại là một hồi kinh khủng giao sắt thanh âm truyền đến. Một đoạn đỏ tươi càng tôm bay ra, dư lão thân thể bối rối lộ xa, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Linh Kình Lạc. Ngươi tiến hóa sao lại nhanh như vậy? Rõ ràng của ta phòng ngự hẳn là cùng ngươi lực lượng đồng bộ tiến hóa, vì sao ngươi tiến hóa nhanh hơn ta? Trong cơ thể của ngươi, vương lực lượng đang khôi phục sao? Hắn bất an nhìn chăm chú Ninh Kình Lạc, Ninh Kình Lạc lắc lắc tay cụt, gò má hình dáng đã có bén nhọn cá mập sừng. Làn da đang theo nhìn màu đũ lam, sẫm màu tiến hóa. Nhìn lên tới, là cá mập. Nói nhảm nhiều như vậy, còn có 30 giây. Màu trắng hơi nước còn muốn tiếp tục tiến lên, dư lão tròng mắt hơi hiếp. 30 giây. Ngụy Vương thôi, ngươi vẫn đúng là để ý mình. Ngươi đã chết rồi. Còn có bên cạnh tiểu tử kia, các ngươi đều đã chết. Lĩnh vực sáng hóa, dường như là đã đến giờ. Tích đáp tí tách chật trội trong tầng hầm ngầm, đen như mực chỉ riêng đã tiêu tán, bốn phía trên vách tường, khắp nơi đều là trắng bóng sáp. Theo thời gian chiến đấu không ngừng quyết trương, tất cả tầng hầm đã thành một mảnh sát thất. Tích đáp tí tách màu trắng sáp như mưa ở trong phòng rơi xuống. Phàm là nhiễm đến sát thủy, làn da khoảnh khắc sáp bóng hóa bao trùm màu. Tích đáp tí tách chỉ một trong thiên khắc, trong tầng hầm ngầm lột ra giường, lột ra huyết thi, trong khoảnh khắc đều bị sáp bóng bịt kín thành dày đặc sáp biên. Tích đáp tí tách dày đặc sáp thủy càng lúc càng nhanh, trên mặt đất tượng sáp là hoạt động thủy, đang nhanh chóng tăng cao. Tả Dương chỉ là hơi bất lưu thần, dưới chân thì bị đọc lại tại mặt đất, cùng mặt đất dính kết cùng nhau, biến thành sáp bong. Giờ phút này, nếu hắn hơi không chú ý, sử dụng toàn lực lôi kéo chân to, Tả Dương dám khẳng định, chính mình nhất định sẽ bị chảy một con khác sáp hóa cổ chân, gãy chân thành cái người thọ. Thời gian tích xúc tới trình độ nhất định, rồi sẽ buộc phát sáp mưa, cả cái khu vực sáp hóa sao? Năng lực này có chút ý tứ a. Chỉ bất quá, ngươi giống như đụng sai lầm rồi người. Chúng khôi vô hiệu hóa. Đạp đạp hai chân hoàn hảo không chút tổn hại theo sáp trong đất rút ra, Tả Dương thân ảnh chậm rãi bay lên không nhìn lên. Màu trắng hơi nước chẳng biết lúc nào an tĩnh lại. Linh Kình Lạc giờ phút này bị sáp nhuộm đầy toàn thân, phi thân dừng lại tại bắt ở dư lão giữa không trung, bị sáp hóa thành một pho tượng. Sắc mặt của hắn dữ tợn, bị đỉnh mặt sáp mưa treo, cơ thể đang không ngừng bị sáp bao vây, phải hóa thành một khối sáp viên. Nguyên bản, nhìn Linh Kình Lạc bị triệt để sáp hóa, dư lão nhếch miệng lên mỉm cười. Bất quá, khi thấy Tả Dương hai tay vây quanh tại một góc, vẻ mặt xem kịch vui dáng vẻ, hắn lập tức thì luống cuống. Ngươi tại sao không có bị sáp hóa? Chương 372, đốt cháy từ đường, trong nháy mắt biểu sát. Chương 372, đốt cháy từ đường, trong nháy mắt biểu sát. Ngươi sáp hóa năng lực, ngược lại là vô cùng thú vị. Nếu năng lực này đặt ở quỷ dị giáng lâm trước, ngươi sáp hóa tác phẩm, tuyệt đối có thể bước vào thế giới thi đấu. Tả Dương khắp cả người lưu động huyết dịch, trong mắt tràn đầy trêu ghẹo. Dư lão bất an nhìn xem nhìn người nam nhân trước mắt này. Thoạt đầu, hắn còn tưởng rằng trong nhóm người này, mạnh nhất là Ninh Kình Lạc. Rốt cuộc, hắn chưa từng thấy qua người đàn ông này ra tay. Hiện tại xem ra, tích tắc sáp giọt nước rơi vào trên người Tả Dương, trong khoảnh khắc xì xì hòa tan, sáp hóa. Tựa hồ đối với người này một chút tác dụng cũng không có. Làm cái gì? Ta vẫn lấy làm kiêu ngạo sáp hóa. Vì sao lại? Người rốt cuộc là ai? Không hiểu trong lòng sợ hãi, dư lão lui ra phía sau mấy bước. Tả Dương cười cười. Ngươi không phải nghe thấy được sao? Ta là đội trưởng của hắn. Căn cứ ngự quỷ giả ma thị dê đội trưởng tiểu đội, Tả Dương. Đảng. Vừa dứt lời, chật trội trong tầng hầm ngầm, đột nhiên oanh tạc một đám lửa. Âm ầm sóng lửa dường như là loạn vũ gián mãng, một khi xuất hiện, khoảnh khắc tràn ngập tại tất cả trong tầng hầm ngầm. Xì xì hỏa, trời sinh chính là sáp khắc tinh. Hàng loạt sáp dường như là chất dẫn cháy dầu, không ngừng lớn mạnh lên hỏa diễm. Đang đằng đằng xích hỏa thiêu đốt tràn ngập tại mỗi một chỗ ngóc ngách, chỉ một lát, dư lão toàn thân liền bị nhiệt độ cao ngọn lửa đốt đến đỏ bừng. A, chết tiệt. Ngươi thế mà phóng hỏa? Ngươi không sợ thiêu chết đội viên của ngươi sao? Còn có nữ nhân kia, ngươi không sợ thiêu chết bọn hắn sao? Dư lão tan vỡ kêu to. To lớn hình thể như là tại rút lại, không ngừng toát ra khói trắng thu nhỏ. Tả Dương nhún nhún vai, ngọn lửa đốt chính là bọn hắn, có quan hệ gì với ta? Ngươi cái tên điên này, thân hình đã tiếp cận vào mèo. Hỏa thật sự là quá lớn, dư lão căn bản không có cơ hội cùng Tả Dương cận thân bắt đầu. nhìn một mặt đốt sập sắp tường, vừa định hướng phía sắp đống trong chạy đi. Không nghĩ, Tả Dương như là đã sớm có đề phòng, lại muốn chạy đường, rời khỏi thế giới này. Chúng khôi chấn nhiếp, trên cổ quỷ diện sang mặt người gắt gao nhìn chăm chú dư lão, hắn tôm thân đột nhiên run lên, lúc này như là dừng lại tại nguyên chỗ. Tả Dương không dám chủ quan, thậm chí trên người không ngừng tuôn ra sợi chỉ đen. Hắc vân quỷ bực, tốc tốc tốc nóng nảy trong hỏa hoạn, sợi chỉ đen dường như mưa hướng phía dư lão rơi xuống. Phốc phốc phốc sợi chỉ đen cùng hỏa triền miên, đốt thành từng cây hỏa tuyến, tại tôm thân thượng đâm ra vô số động nhãn. Xì, xì xì trong không khí truyền đến đồ nướng hải sản đặc hữu mùi thơm. Ngươi cho dù giết ta, ngươi vậy vĩnh viễn không rời được đảo ngư hương. Theo ngươi đặt chân mảnh này hòn đảo thời điểm, ngươi thì nhất định đã trở thành vương con rối. Tôm thân dần dần bị bại, sinh hồng tôm sắc bắt đầu bị hun đen nhánh. Tả Dương mặt không thay đổi lấy ra nguyện thần đỉnh. Hiện thế, ông màu vàng xanh nhạt đỉnh một hồi vù vù, hóa thành một đoàn xích mang, trực kích dư lao đầu tôm. Xì, xì xì trận trận khói trắng bốc lên, hắn đầu tôm khoảnh khắc bị đốt thành sương mù, tràn vào trong đỉnh. Tiếp theo kia không chọn vẹn tôm thân, cũng như du thủy, nhanh chóng nếp vốn hòa tan, cuối cùng bị nguyện thần đỉnh hết thảy phủ xuống thu nạp. Thiên bình sát xuất, trước mắt hiến tế tiến độ 29, sự vật thay đổi sát xuất 29. Ông đỏ đỉnh bay trở về trong tay, Tả Dương không có hủy bỏ đối với từ đường đốt cháy. Tích đáp tí tách hàng loạt xác bị thiêu đến hòa tan, tất cả từ đường trong ngoài cũng hóa thành một đoàn mênh mông biển lửa. Tả Dương thả người nhảy ra tầng hầm bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả không ra huyết thi, cũng tại trong lửa thiêu đến cháy đen sụp đổ. Có thể bị đốt thành tro, đây cả đời làm bảy trang sức tốt hơn nhiều lắm. Đang hỏa hoạn việt đốt càng nhanh, việt đốt càng mạnh mẽ. Ầm ầm mãi đến khi từ đường triệt để sụp đổ. Đổ sụp xà nhà gỗ cùng phế tích bên trên ngọn lửa tràn ngập. Tả Dương vừa định cất bước đi ra từ đường, tạch tạch tạch phế tích phía dưới, tầng hầm bị thiêu đốt sắc viên bên trong. Một cái đầu thượng treo lên cá mập vây cá khỏe miệng vắt ra, tràn đầy răng cưa nam nhân theo một khối sắc viên bên trong rẽ rủa ra đây. Hắn đã không có cánh tay, nhưng mà chỗ hai vai đều có một thanh chống da cốt đao. Hai chân vậy không còn là hình người, mà là hai cây xíu xíu bốn lượn cốt đao. Tối thú bị là cái mông của hắn phía sau, thế mà còn có một cái đuôi én trạng u lam đuôi cá. Là Ninh Kình Lạc. Nhưng bây giờ gọi hắn cá mập người có thể thích hợp hơn. A tê nong nóng bỏng đội trưởng, ngươi có hay không có tâm a? Ngươi có hay không có tâm a? Ta còn ở phía dưới, ngươi liền đi a. Phù phù hai chân cốt đao một hồi bốn lượng, Linh Kình Lạc cả người như là như đạn pháo vanh tạc đống phế tích, theo trong một mảnh biển lửa bay ra. Nhìn hắn biến hóa, Tả Dương cười nhạt một tiếng. Nếu ngươi cứ thế mà chết đi, ta nhìn xem này trước đội phó, ngươi vậy ngồi không vững. Hắc vậy xem ra, vị trí này còn phải là ta. Két két két két cốt đao đi tại mặt đất âm thanh vô cùng kỳ lạ. Linh Kình Lạc lại gần Tả Dương lúc, Tả Dương tò mò quan sát hắn hồi lâu. Ừ. Bởi vì ngươi là vương sao, cho nên ngươi tiến hóa về sau sẽ không nhận khống chế cùng mất khống chế. Tả Dương thẳng thắn, rốt cuộc như thế dâu dếm vậy không có ý nghĩa. Còn nữa mà nói, tượng Chu Bình, Đinh Tráng, Lâm Bất Phàm một loại tiến hóa cuối cùng hình như cũng bắt đầu không kiểm soát năng lực tại tiến hóa sau gìn giữ nhân tính lý trí, trừ ra vừa mới nhìn thấy dư lão, Ninh Kình Lạc cũng coi là một vương. Đội trưởng, bọn hắn nói còn chưa tính, ngươi sao cũng nói cái này? Ninh Kình Lạc muốn theo bản năng gãi gãi đầu, lúc này mới phát hiện mình đã không có tay. Cốt đao điệp điệp, Linh Kình Lạc nhìn về phía Tả Dương, Tả Dương sắc mặt biến đổi. Ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Ê! Được rồi. Đội trưởng, ta kỳ thực một thẳng hoài nghi, chính mình không phải ma thị người. Đối với hòn đảo này, ta vậy cảm giác thân thiết. Còn có, cuối cùng ta sẽ làm một giấc mộng, mộng ta cùng một nữ nhân cùng nhau. Phải không? Đoán chừng là tiến hóa quỷ bản năng đang kêu gọi ngươi trở về đi. Ngươi hẳn phải biết. Ngươi là sao chép a? Sao chép? Nghe vậy, Linh Kình Lạc sầm mặt lại, giống như bị đâm trúng cái gì, thân thể run lên. Ai cũng không muốn chính mình là bản sao, cho dù là bản sao thân mình. Loan Văn có chút cảm giác đi. Rốt cuộc, cái đó hứa bạn hảo, hình như có thể như có như không khống chế ta. Trí nhớ của ta cũng hầu như là thiếu thốn một ít. Sắc mặt có chút hôi bại, Linh Kình Lạc đột nhiên cổ quái cười một tiếng. Đội trưởng, người nói ta có phải hay không có cũng được mà không có cũng không sao vật thay thế đâu. Dù sao, chết rồi ta một, còn sẽ có mới Linh Kình Lạc xuất hiện. Ta vừa so ra kém thật sự Linh Kình Lạc, cũng không phải như vậy duy nhất bản sao người nói ta. A lời này vừa nói ra miệng. Tả Dương thì hừ lạnh một tiếng. Bản sao cùng bản thể, khác nhau ở chỗ nào sao? Đơn giản là ai đạt được tán thành, ai không có tán thành. Linh Kình Lạc, chỉ cần ngươi gọi ta một thiên đội trưởng, ngươi chính là dê tiểu đội duy nhất phó đội. Ngươi chính là ngươi, vương không phải là phó đội trưởng, còn lại những kia bản sao cũng sẽ không là phó đội trưởng. Ta, ngươi nghe rõ chưa vậy? Tả Dương bình tĩnh nói, Linh Kình Lạc nét mặt khẽ giật mình. Ha ha đội trưởng, ngươi quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau a. Nói nhảm. Đi rồi, đi xem tình nhân của ngươi. Tình nhân? Chỗ nào? Chỉ một ngón tay hòn đảo bên trên trang viên Tả Dương, Linh Kình Lạc bước nhanh theo tiếng hát mà đi. Chương 373, chủ động tìm kiếm âm thanh nguyên, biến mất Linh Kình Lạc. Chương 373, chủ động tìm kiếm âm thanh nguyên, biến mất Linh Kình Lạc. Trường đỉnh bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa. Gió đêm Phật liêu tiếng địch tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn. Càng là hướng trang viên phương hướng đi, những tiên hứa thê lương yêu thương tiếng hát liền càng là thanh tịnh. Tả Dương có thể cảm giác được, bài hát này âm thanh bắt đầu đối với mình sản sinh một ít ảnh hưởng. Cho dù là vô hiệu hóa mở ra, chính mình hình như cũng có thể nhìn thấy một ít ảo giác. Hải đảo một bên, vợ con nhóm đứng trên bến tàu, nên đón đánh cá trở về trượng phu. Ban đêm, nữ nhân may may vá vá lưới đánh cá, nam nhân nói trên biển chuyện lý thú. Chậm chạp không đợi được nam nhân trở về, bi thương khóc thút thít nữ nhân. Những thứ này không thuộc về mình ký ức, đem Tả Dương dần dần cứng rắn không ở, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Uy, uy, người trẻ tuổi, người trung ma trướng. Cái cổ quỷ diện sang bắt đầu nhanh chóng rung động, Tả Dương trước mắt một hoảng hốt, những hình ảnh kia lại như cùng bọn biển tiêu tán. Lấy lại tinh thần xem xét, hắn đã đứng ở trang viên cửa. Cửa là một cái to lớn cửa sắt, sau cửa sắt là một gian tầng hai phòng nhỏ. Tiếng hát chính là theo tầng hai phòng nhỏ gian nào đó trong phòng truyền đến. Tiếng hát ngâm sướng lúc là mở ra ba cái thế giới rối loạn thời gian. Tiếng hát vậy có tiến hóa năng lực, bắt đầu nghe không đồng ý, càng nghe nó đối với người bình thường ảnh hưởng lại càng lớn. Tiếng hát xuất hiện cơ hội là bởi vì xuất hiện tiến hóa hoàn toàn thể tồn tại, nên đón nó bước vào sâu nhất tầng thế giới. Vừa mới quỷ hầu tự chết rồi, tiếng hát chuyện đương nhiên biến mất, nhưng mà nàng vẫn tại ngâm sướng. Do đó nói rõ lại có hoàn toàn tiến hóa xuất hiện sao? Con mắt híp lại, Tả Dương quay đầu thì nhìn về phía bên người Ninh Tình Lạc. Hảo gia hỏa, gia hỏa này đã triệt để dị biến. Cơ thể dường như bảy biển da màu u lam da cá mập, nơi bụng đều là cá mập đặc hữu vây cá vết cắt, co rụt lại. Về phần đầu của hắn, ngược lại là chậm rãi theo bén nhọn hồi phục hình người. Hắn tiến hóa, có loại phản pháp quy chân hung thú. Người khác đều là càng đổi biệt tượng là quái vật, hắn ngược lại cuối cùng lại tiến hóa trở về hình người. Tiểu ngư, Ninh Tình Lạc lẩm bẩm hô hào. Vẻ mặt mê man nhìn về phía trang viên trong. Tả Dương cách một đại tát hai thì lắc tại sau gáy Ninh Kình Lạc bên trên, mà đâu? Đặt này đâu? Ê! Đội trưởng, ngươi có thể vì hạ thủ nhẹ một chút. Ninh Kình Lạc đuốt đầu, trong thoáng chốc mới phát hiện, chính hắn lại có tay. Chúng ta vào trong. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tả Dương gật đầu. Ừm. Kỳ thực muốn giải khai nơi này tất cả vấn đề, tìm thấy Vương liền tốt. Về phần Vương ở đâu, cái này hoàng hậu hẳn phải biết. Cách đẩy ra trầm trọng cửa sắt, trong tiểu viện cỏ dại rậm rạp, liêu không có người ở, chỉ có kia sâu kín tiếng hát không ngừng trong phòng xoay quanh. Đi, đạp đạp đạp đi vào nhà lầu bên trong, tiếng hát ngày càng u oán. Lên lầu 2, bài hát này âm thanh như là đi tới cao trào, dường như có tiếng khóc. Tả Dương càng lắng nghe, Việt cảm thấy như là oán phụ tại kể khổ. Tiểu ngư, ta trở về. Ninh Kình Lạc lại giống là lâm vào cử chỉ điên rồ, toàn thân cá mập hóa hoàn toàn biến mất, như là có cảm chi một hướng phía một cánh cửa trong phòng đi. Âm ấm màu trắng hơi nước bao trùm dưới, Ninh Kình Lạc phá tan một cánh cửa. Đột nhiên, tiếng hát im bặt mà dừng. Kình rơi. Người hồi đến rồi. Ông nhanh. Quả thực là nhanh đến để người kinh ngạc. Tả Dương cũng sững sờ. Hắn chỉ nghe được một tiếng hưng phấn nữ nhân âm thanh, sau đó chính mình thì trước mắt một hoàng hốt, xuất hiện tại một gian rất xa xỉ xa hoa trong tiểu lâu. Giường trung gỗ lim sàn nhà, trên vách tường là kiểu dáng châu Âu bích bố, thậm chí cách mỗi vài mét, trên tường cũng có bích họa nến đèn trang trí. Nay cũng lúc trước, kia hoang phế tĩnh mịch lầu nhỏ, quả thực như là lưỡng địa. Cơ mờ nở. Làm cho ta quay về. Tả Dương sơ qua hoàng hốt về sau, đã hiểu tình huống thế nào. Vừa mới tiếng hát là tự cấp Ninh Kình Lạc dẫn đường đâu. Hiện tại, Ninh Kình Lạc cùng hắn tiểu nữ nhân đi tận cùng bên trong nhất thế giới, tiếng hát dừng lại, chính mình liền trở về tầng ngoài cùng thế giới. Tốt tốt tốt, các ngươi chán ngán đi, đem ta đuổi đi đúng không? Buồn bực đi tại hành lang bên trên. Tả Dương suy nghĩ một lúc, đi vào vừa mới bị Ninh Kình Lạc phá tan cái gian phòng kia căn phòng. Theo lý thuyết, bên kia căn phòng này là tiếng hát truyền lại chỗ, như vậy hiện tại căn phòng này, chí ít vậy cùng hoàng hậu có nhất định liên quan. Cách đẩy cửa phòng ra, Tả Dương đi vào. Đập vào mắt có thể thấy được là một cái giường đôi. Còn có một bộ vợ chồng chiếu treo ở đầu giường bên trên. Liếc mắt xem xét, chẳng phải là Ninh Kình Lạc cùng một đen gầy nữ hài hợp phép sao? Ách, nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tùy ý mở ra tủ đầu giường, Tả Dương ngoại ý muốn tìm được rồi một bản bút ký. Ồ, mở ra xem, xinh đẹp chữ viết ghi chép không thiếu nữ hài chuyện lý thú. Ngày 3 tháng 3 ta gặp được một người thú vị, mỗi lần vào ngành đều muốn du một vòng, hắn nói như vậy có thể đạt được ngư thần che chở. Ngày 16 tháng 3 ha ha ha, kẻ ngu này, ta thì để đầy miệng hải tinh, hắn vẫn đúng là tìm cho ta đến. Hắn không sẽ vì ta cố ý hạ đáy biển a. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ngày 3 tháng 4 chúng ta xác định quan hệ, hắn nói về sau một nhất định có thể chiếu cố tốt ta. Cái gì yêu đương điểm tâm nhật ký? Tùy ý lật qua lại sổ tay, Tả Dương có thể không hứng thú nhìn hắn người yêu thương chuyện xưa. Một trực phiên đến ngày 6 tháng 5 Tả Dương ngón tay dừng lại. Ngày 6 tháng 5 hôm nay là sau khi kết hôn ngày thứ 13, ta tại bến tàu đợi kính rơi thật lâu, hắn vẫn chưa trở về. Những người khác ra biển hồi đến, ta lo lắng hắn có phải hay không. Cũng may, lúc buổi tối, hắn mang theo thuyền quay về. Bất quá, ta luôn cảm thấy, Kình rơi lần này ra ngoài, tựa như là biến thành người khác. Ta buổi tối tìm hắn nói chuyện, hắn vậy không cười, chỉ là không ngừng chạm đến nhìn thân thể chính mình, như là tại thích đứng nhìn cái gì. Ta tìm hắn thân mật, hắn thế mà đánh ta một cái tát. Hu hu hu, hắn có phải hay không thay lòng? Ồ, nhìn tới, là ngày 6 tháng 5 ngày này, Linh Kình Lạc vào ngành, đụng phải cái gì a? Đụng phải tiến hóa quỷ. Tả Dương nhíu mày, nhanh chóng lật xem phía sau vài trang. Ngày 8 tháng 5 Linh Kình Lạc, ngươi thay đổi. Ngươi triệt để thay đổi. Ngươi bắt đầu không tới đánh cá, mà là đi cùng một số người tương đối thân thủ, ngươi càng đánh càng hung, thậm chí đả thương người. Ngươi chừng nào thì biến thành ác bá. Ngày 13 tháng 5 hôm nay thực sự là tai nạn. Hải triều thế mà bọn tới trên bờ, vô số phòng nhỏ đều bị phá tan. Trong nước, nhiều như vậy ra rất nhiều hình người quái vật. Thật nhiều dân đảo đều bị kéo xuống nước. Kình Rơi. Kình Rơi hắn đứng ra, hắn thế mà đem những quái vật kia vạch tìm đòi. Nước biển nuốt sống hòn đảo, thủy triều sau chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Kình Rơi biểu hiện của hắn, bị dân đảo nhóm xưng là ngư thần phụ thể, bảo vệ đảo ngư hương. Ngày 14 tháng 5 quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoang vu đảo nhỏ thế mà hồi phục. Phế tích thế mà biến thành trước đó đảo nhỏ hưng thịnh bộ dáng. Quả thực là thần tích. Ngày 23 tháng 5 từ thần tích sau đó, ở trên đảo lại cũng mất trong biển quái vật lên mờ. Nhưng mà, có chút dân đảo nhóm dần dần bắt đầu mất tích. Ngoá, nhìn những ngày này nhớ, Tả Dương mới chợt hiểu ra. Nguyên lai, cái đó hư thối thế giới mới là thế giới chân thật. Ta hiện tại là tại Quỷ Vương tiến hóa quỷ vực. Đây là hắn cho dân đảo tạo ra thế giới. Chúng ta ban đầu lên đảo, liền tiến vào quỷ vực. Mà tiếng hát tầng sâu thế giới, nên chính là hoàng hậu quỷ vực. Chương 374, tiếp nhận tiến hóa, tư thái nguyệt thần. Chương 374, tiếp nhận tiến hóa, tư thái nguyệt thần. Ánh mắt dần dần trở nên trong suốt. Như thế tinh tế nhất phẩm, dường như tất cả phát triển cũng đúng rồi. Căn bản không có cái gọi là đảo hoa nguyên đó chẳng qua là tiến hóa quỷ vương quỷ vực thôi. Chân chính đảo ngư hương sớm đã bị nước biển theo đổi nát. Sở dĩ không rời được nơi này, cái này cũng rất dễ đoán. Cho dù là nghe được tiếng hát, về đến bình thường đảo ngư hương đi đường thủy, nhất định sẽ đụng phải vô số đáy biển quỷ dị. Làm lúc một đi ngang qua đến, sở dĩ không có đụng phải quỷ dị, kia không phải là bởi vì hát hải vực mà là lúc kia liền tiến vào tiến hóa quỷ vương quỷ vực. Ách, này ai dự đoán được a? Ba cái thế giới sâu chua sao? Tiến hóa quỷ a, thật đúng là có điểm cách nói. Yên lặng lật qua lại sổ tay mấy tờ cuối cùng. Ngày 18 tháng 6 Kình Rơi về nhà số lần càng ngày càng ít. Ta cảm giác hắn hình như đã không độc thân. Hôm nay hắn triệt để không có về nhà. Ta phát hiện thân thể của mình hình như xảy ra chút vấn đề, có thể thỉnh thoảng trông thấy tòa kia hoang phế đảo ngư hương. Ta bắt đầu ca hát, hát một bài tiễn biệt ca. Kình Rơi, kỳ thực ta không muốn cùng ngươi tách ra, cho dù ngươi biến thành như thế. Khi nào ngươi mới biết trở lại? Ngày 15 tháng 7 ta bắt đầu phát hiện, ta hình như năng lực sáng tạo một cái thế giới. Trong thế giới này luôn luôn có một ít kỳ quái sinh vật thích chui vào. Ta có thể cảm giác được bọn chúng trưởng thành, ta có thể dùng tiếng hát dẫn đạo bọn hắn đi thế giới kia, vây khốn chúng nó. Mà ta chỉ tại cái kia chân thực đảo ngư hương ở lại. Kình Rơi tại ngày này hồi đến rồi. Hắn, cánh tay của hắn sao hết rồi? Hắn hôm nay hình như nhiều một chút nhân tình bị, luôn luôn dùng ánh mắt phức tạp xem ta. Nhưng nhìn, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu, sẽ có thấp kém phẩm để thay thế ta. Nói xong câu này không giải thích được, hắn lại giống là biến thành người khác, rốt cuộc không có trở lại qua. A, Tết Trung Nguyên là một lần cuối cùng biết nhật ký sao? Tết Trung Nguyên về sau, năng lực của nàng vậy triệt để thức tỉnh sao? Đem sổ tay thả lại trong tủ đầu giường, Tả Dương đại khái đã hiểu đảo ngư hương chuyện xưa. Tiến hóa quỷ chiếm cứ Ninh Kình Lạc cơ thể, trấn áp phụ cận nước biển quỷ dị. Sau đó, nó trưởng thành đến có thể mở ra quỷ vực lúc, dùng quỷ vực sáng tạo ra hoàn mỹ đảo ngư hương. Vì đợi tại bên trong quỷ vực, dân đảo nhóm vậy bắt đầu tiến hóa. Trong đó, khoảng cách Ninh Kình Lạc gần đây tiểu ngư nhanh nhất tối toàn diện tiến hóa đến năng lực sáng tạo ra quỷ vực cường độ. Ninh Kình Lạc tại Tết Trung Nguyên ngày ấy, miễn cưỡng cầm lại quyền khống chế thân thể, cùng tiểu ngư nói mấy câu, lần nữa bị tiến hóa quỷ khống chế biến mất. Về phần mình phó đội trưởng Ninh Kình Lạc, cái này vô cùng thú vị. Có thể cuối cùng chỉ là bản sao, Ninh Kình Lạc thể nội chưa hoàn chỉnh tiến hóa quỷ. Do đó, nhân cách của hắn mặt ngược lại lớn hơn quỷ dị, đã trở thành có Ninh Kình Lạc tình cảm người, mà không phải quỷ. Thật là có ý nghĩa a, đây là cái gì? Cơ duyên xảo hợp, hay là trong cõi u minh tự có thiên ý? Có Ninh Kình Lạc tình cảm bản sao, tìm trở về. Thổn thức một tiếng, Tả Dương đi đến trước giường, nhìn ngoài phòng quản lý sạch sẽ trang viên khắp nơi cỏ mọc én bay, thật không đẹp mắt. Cho nên, ta hiện tại là không rời được này tiến hóa quỷ vương quỷ vực sao? Không hẳn. Yên lặng từ trong ngực lấy ra sao chép quỷ kính. Quỷ kính đã mọc ra như là gạo trắng bảy sát, như là cũng tại tiến hóa. Bất quá, chỉ cần đối nó sử dụng vô hiệu hóa giải trừ tiến hóa. Sử dụng quỷ kính, Tả Dương liền có thể rời đi nơi này, đi hướng rừng vụ trướng lại dùng ngạn cỏ về đến căn cứ ngự quỷ giả ma thị. Lui một vạn bước nói, cho dù quỷ kính không dùng đến, hắn cũng được liên hệ quá khứ, hủy bỏ hành động lần này. Cứ đi như thế, kia nhiều không có ý nghĩa a. Vẫn nuốt cằm, Tả Dương ánh mắt híp lại. Đến cũng đến rồi, tốt xấu xem xét này sâu nhất tầng thế giới đi. Uy, người trẻ tuổi, trên đảo này cũng không có có thể tiến hóa người a. Ngươi sao nhường hoàng hậu ca hát, bước vào sâu nhất tầng thế giới? Quỷ diện sang tò mò hỏi một câu, Tả Dương nhếch miệng lên. Rất đơn giản, ta tiến hóa không phải là được rồi. Ngươi là nói, chính ngươi tiến hóa, hướng dẫn hoàng hậu ca hát, mở ra sâu nhất thế giới. Ngang, cái này không có vấn đề sao? Vấn đề không lớn. Theo ta quan sát, tiến hóa đến cuối cùng, thân thể sẽ bị tiến hóa ý thức khống chế. Nhưng ta, không. Nói đúng ra, chúng ta không giống nhau. Ta có ngươi, ngươi có ta. Hai chúng ta ý thức, còn khống chế không nổi tiến hóa. Như vậy phải không? Thử một chút đi. Nhưng tiến hóa hiểu rõ, ai mới là thân thể chủ nhân. Vô vô cái cổ quỷ diện sang Tả Dương hủy bỏ vô hiệu hóa cùng huyết ý bao trùm. Tại tiến hóa quỷ vương đã từng trải qua căn phòng ngồi, Tả Dương sau một khắc thì có thể cảm giác được, bộ da toàn thân cũng đang ngọng ngậy. Càng là tiếp xúc tiến hóa quỷ vương chỗ, tự thân dị biến thì càng rõ ràng. Phốc phốc da thịt trắng non dưới, một tầng màu vàng kim chói mắt lân giáp đem ra gần mở, chậm rãi bao trùm tại bên ngoài thân. bả vai sau bên cạnh, xương tỉ bả vị trí hình như có đường cong bộ dáng đông tây dài ra ngoài, như là dải lụa màu theo gió chập chờn. Trên đầu vô cùng đau đớn, dường như có một tầng đồ vật chính đang từ từ bóc ra đầu, đắp lên trên trán. Ta tờ mở tiến hóa cái gì? Có động vật gì? Hội là như vậy sao? Căn bản nghĩ không ra chính mình phù hợp cái gì giống loài. Tả Dương dứt khoát đi đến tủ đầu giường một cái thủy tinh trước. Chỉ là như thế xem xét, Tả Dương ngây mẩn cả người. Không đơn thuần là hắn, cái cổ quỷ diện sang cũng là khẽ giật mình. Ngươi, quả nhiên là ngươi. Ngươi đang nói cái gì a? Trong gương sắc mặt mình uy nghiêm túc mục, toàn thân kim giáp bao trùm, đầu đội chiến nón trụ, chỗ mi tâm là một vòng nguyệt tân ký. Đầu vai phía sau, từng vòng màu đỏ tơ lụa phất phới, tựa như kia miếu nguyệt thần bên trong nguyệt thần phong thái. Ta tiến hóa thành nguyệt thần. T. Kia ý chí của ta. Chỉ là hoảng hốt một lát. Đại não tầng sâu, như có một cỗ vô thượng uy áp chuyển đến. Uy. Chúng khôi. Người trẻ tuổi. Này thân tức lực lượng. Thật là khủng khiếp. Đây không phải quỷ dị có thể ngăn cản. Ta dựa vào. Mất kiểm soát. Đông đông đông trong đầu chuyển đến trận trận cùng loại thanh đồng đỉnh tiếng đánh. Tả Dương phảng phất nhìn thấy các loại còn sót lại hình tượng. Thời đại nhất lúc, tứ trị công tảo. Bốn vị người khoác kim giáp, đọc giày lụa đỏ tôn thần, thủ hộ lấy môn trật tự. Làm cửa bị mở ra, tứ trị công tảo đời sau, hội gánh vác vận mệnh của mình, mở ra sức mạnh thời gian, thay đổi tất cả. Lịch sử vòng tuổi trầm trọng âm thanh truyền đến, Tả Dương hình như bắt được cái gì. Thứ 71 thay mặt niên thần hậu duệ. Hướng nam. Pháp khí là niên luân ngọc bội. Thứ 71 thay mặt nguyệt thần hậu duệ. Tả Dương. Nguyệt thần đỉnh. Thứ 71 thay mặt nhật thần hậu duệ. Chân cừu. Nhật thân châm. Thứ 71 thay mặt thời thần hậu duệ. Quan giã. Thời giới. T. Đầu. Đầu muốn vỡ ra. Uy. Người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi. Tại quỷ diện sang tiếng kinh hô bên trong, đầu góc như là tiếp nhận rồi một hồi bóc ra tẩy lễ. Kinh cùng đau đớn về sau, lập tức một hồi thanh minh. Tả Dương tình lình phát hiện, chính mình cùng Hồng Y Tả Dương về tới thần cung trong. Mà kia chật trội trong phòng ngủ nhỏ, nguyệt thần hình thái Tả Dương, mơ mơ màng màng nhìn bốn phía, ánh mắt dần dần thanh tịnh. Là ai? Mời bản thần tôn. Chương 375, Linh Tình Lạc, Thư Vương kêu gọi chương 375, Linh Tình Lạc, Thư Vương kêu gọi cái này. Đây là ai a? Đặt mình vào thần cung bên trong, Tả Dương có thể cảm nhận được, hiện đang thao túng thân thể, tuyệt đối không phải quỷ diện sang. Người trẻ tuổi. Người giống như, mời cái đồ vật ghê gớm ra đây. Hồng Y Tả Dương ánh mắt kiên kỵ, hai người đứng chung một chỗ, vẻ mặt ngốc trệ. Tiến hóa là đem cơ thể tiến hóa đến nhất định cực hạn, tỉ như nói hải mã, thạch sùng và hình thái. Chờ đến cái đó hình thái, cùng loại trong gen viễn cổ ý thức rồi sẽ thức tỉnh. Ta tiến hóa đây là nguyệt thần. Chẳng lẽ lại, thức tỉnh là? Không sai, tiểu tử ngươi đem nguyệt thần tiềm thức tỉnh lại. Do đó, cho dù là ngươi ta, cũng không có khả năng tại hắn nơi này đoạt hồi quyền khống chế thân thể. T. Cái này. Nhìn ngoại giới nhà mình lão tổ tông tư thế, Tả Dương lo nghĩ một lát, phát hiện mình vẫn có thể cùng quá khứ liên hệ. Như thế, ngược lại cũng không phải rất sợ về sau liền thành lão tổ tông con rối. Nguyệt thần bản tôn sao? Kia nhường ta xem một chút, vị lão tổ tông này sao phá cục đi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn ngoại giới kim giáp nguyệt thần. Hắn đầu tiên là cứng ngắc hoạt động cơ thể, lập tức lo nghĩ nhìn một phía. Nơi đây là chỗ nào? Ta ký ức chỉ tồn tại thượng giới minh phủ thời điểm. T. Thật là nồng nặc quỷ khí. Này nhân gian, làm sao lại như vậy? Còn có thân thể này trong sức mạnh huyết mạch, sao sẽ như thế yếu đuối? Nơi đây là năm nào? Như là bị theo viễn cổ thời đại cưỡng ép xuyên qua người xuyên việt, nguyệt thần ý thức một mực thích đứng nhìn cái gì? Không được, chuyện chỗ này nhất định phải đi quỷ môn xem một chút. Có thể đã xảy ra vấn đề gì? Nai đỏ lên đen, nguyệt thần ý thức vừa định chuyển động bước chân. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa. Gió đêm vật liêu tiếng địch tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn. Hiệu triệu nhìn tiến hóa hoàn thành tiếng hát vang lên lần nữa. Lần này, nguyệt thần dưới chân, mặt đất bắt đầu cực kịch biến hóa, chung quanh một hồi xương đen mông lung. Này, vô gian quỷ vực. Hắn trợn mắt nhìn một phía, căn phòng một cái chớp mắt trở thành một tòa phế tích phong ốc. Tàn pha vách tường bên ngoài, là khói đen che phủ thế giới. Loan thoáng, có thể nhìn thấy hòn đảo thượng tiêu hát thổ địa, cùng với không ngừng bò to lớn như trùng, cự đại sinh vật biển. Nói đây là dị biến đảo, cũng không quá đáng. Thật là nồng nặc quỷ khí. Khu ma đang tả, ta tâm ý nguyện. Còn sót lại huyết mạch, còn có thể đánh một trận. Nơi đây nồng nặc nhất khí. Ở chỗ nào? Ánh mắt chiếu tới, là hải đảo một phương bến tàu chỗ. Kim quang thúc đẩy, dường như vạch phá hắc dạ tinh thần, kim mang bỗng nhiên lấp lóe mà đi. Hải đảo một bên, bến tàu chỗ. Đen gầy nữ tử đối với hải phương hướng không ngừng hát vang. Linh Tình Lạc tiềm ở trong nước, coi như không thấy trong hải dương to lớn hải mã sinh vật, theo dưới nước ôm lấy một cái đầu người lớn hải tinh. Tiểu ngư, tặng cho ngươi. Trên mặt của hắn giơ lên mỉm cười. Tiểu ngư tiếng hát dần dần dừng lại. Kình ơi, ngươi nhớ lại sao? Trước kia, ngươi chính là như vậy đuổi tới ta. Ta nhớ được, ta nhớ được. Ta không nên ra lần kia hải. Linh Tình Lạc trong mắt hiện ra vẻ đau thương. Ta kỳ thực, không phải, không. Kình ơi, bài hát này chỉ là vì ngươi hát. Ngươi cuối cùng quay về. Ngươi không phải hắn, nhưng ngươi chính là hắn. Nâng qua kia trừng to bằng đầu người hải tinh, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Màu đen trong sương mù dày đặc, khắp nơi đều là to lớn sinh vật hoạt động thân ảnh. Dạng này yêu thương chẳng cảnh, quả thực là có chút quỷ dị. Kình ơi, đáp ứng ta, về sau, chớ đi, được không? Tiểu ngư ôm Linh Kình Lạc cánh tay, Linh Kình Lạc môi run rẩy. Ta chỉ là, nói được nửa câu. Đột nhiên, một đạo kim sắc sao băng xẹt qua Hắc Dạ. Đó là cái gì? Mới tiến hóa giả sao? Loài chim. Tiểu Ngư sợ hãi than nhìn về phía thiên không. Nhưng một đạo vô cùng thanh chính, vô cùng uy nghiêm âm thanh truyền đến. Phương nào tiêu tiểu? Ở đây dựng quỷ xảo, hai họa muôn dân. Nơi đây quỷ vực bên ngoài còn có một phương quỷ vực. Ngươi người hai quỷ, nhanh chóng hiện thân đền tội. Âm âm màu vàng kim lưu tinh truy địa, quanh sập một chỗ mặt đất hố cạn. Gần 2 mét chi cao, kim giáp đai đỏ trợn mắt người theo trong hầm đi ra, trung quanh cương phong trận trận, một cỗ túc sát chi khí truyền đến. Cái này, đây là cái gì? Thần. Linh Kình Lạc đồng tử trừng lớn, Tiểu Ngư dọa phải trực tiếp đứng ở sau lưng hắn. Theo nàng trong nhật ký kỳ thực có thể biết được, nàng cũng không hiểu biết quá nhiều về quỷ dị thứ gì đó, chỉ là dùng tiếng hát đem quái vật đưa đến quỷ vực. Tiểu quỷ, không muốn chết, tránh ra. Sau lưng ngươi chính là phương này quỷ vực chỗ thể. Thần quân trợn mắt, cơ thể liền không cầm được phát run. Linh Kình Lạc nhìn trước mắt cao lớn người, lại không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Ngươi, mặt của ngươi. Đội trưởng. Kinh ngạc hỏi một câu. Ồ nào. Ông trong nháy mắt, tựa như một đạo kim mang lấp lóe, rõ ràng còn có mấy chục mét khoảng cách, kia to lớn kim giáp, sau một khắc thì xuất hiện ở trước mắt. Tựa như ngay tại cái này giây, đối phương dừng lại thời gian, xuyên thẳng qua đến trước mắt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ầm ầm chỗ ngực bị kim giáp bao khỏa nắm đấm anh mở một khe. Linh Kình Lạc trừng lớn suy nghĩ, căn bản không kịp tiến hóa khí tức cả người phi tốc suy kiệt. Trong miệng của hắn không ngừng chảy ra huyết dịch, ý thức sau cùng, hốt hoảng nhìn về phía trên bến tàu Tiểu Ngư. Chạy. Tiểu Ngư. Chạy. Hắn là quái vật. Ồ. Hoa. Phun ra một ngụm máu về sau, Linh Kình Lạc cổ ai xuống dưới. Kình rơi. Tiểu Ngư vừa sợ lại hoảng liền lùi lại mấy bước, sau đó như là đã quyết định nào đó quyết tâm, hay là hướng phía Linh Kình Lạc bên này đi tới. Ồ. Chỉ là ta túy. Thấy vậy bản thần quân không cuống quýt trốn chui như chuột, ngược lại là tiến lên. Sao? Suy nghĩ minh bạch. Xoạt kim giáp bao khỏa nắm đấm rút ra, ý thức nguyệt thần lắc lắc vết máu trên tay, Linh Kình Lạc cơ thể một hồi run dậy, hướng về sau ngã xuống. Kình ơi! Tiểu Ngư tiến lên hai bước, ôm lấy Linh Kình Lạc trong ngáy mắt. Ngươi vẫn đúng là không chạy a. Đột nhiên, bên hai truyền đến một hồi lạnh lẽo âm thanh. Khi nào? Căn bản chính là vô giải tốc độ. Tiểu Ngư chỉ cảm thấy kim giáp nam người thật giống như nhảy vọt thời gian, trong chớp mắt đi tới phía sau mình. Chết đi! Vô tình âm thanh truyền đến, trên cổ một hồi kinh khủng lực đạo truyền đến. Ê! Khu khu cụ. Có thể cảm giác được tất cả cổ hướng phía trước dị hình lật một cái, sau đó huyết dịch không bị khống chế phun ra. Khu khu cụ Tiểu Ngư rũ cụp lấy đầu, ý thức đang nhanh chóng biến mất. Nàng ôm Linh Kình Lạc cơ thể, lung la lung lay, hướng phía nước biển vừa đi đi. Phu phu cuối cùng, hai người thân thể hướng phía trong nước cắm xuống. Lộc Cơ cùng ngủ cụp Linh Kình Lạc suy bại ý thức dưới, cảm nhận được sang tị tay động, nhìn một chút gấp ôm mình nữ nhân. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái đó một thằng quanh quẩn nhìn chính mình ngậm. Rơi xuống nước, gấp ôm mình nữ nhân. Sau một khắc, kia đã từng không ngừng quanh quẩn bên thai một câu vang lên. Kình ơi, ngươi cuối cùng quay về. Đúng vậy a, ta trở về. Lần này, hắn không lại sợ hãi, chăm chú ủng ôm mình người yêu, chui vào biển sâu. Ung ung cục trên mặt biển không ngừng có bọt khí lấp lóe, chung quanh một mảnh hắc ám bắt đầu nhanh chóng sụp đổ run rẩy. Phương này quỷ vực, vì hoàng hậu chết đi, sắp tiêu tán. Thần cung bên trong, Hồng Y Tả Dương thổn thức nhìn đây hết thảy. Ta nói người trẻ tuổi, ngươi tiền bối này, hình như quá độc các a. Đây, thần ma giết quỷ là bản chức nghĩa vụ, cũng sẽ không nhìn xem tình cảm gì hình thức. Ta cũng không thể cùng hắn giải thích cái gì. Cùng lắm thì, lần sau mở lại không mời hắn ra đây chính là. Mượn lao tổ tông tay, có thể năng lực giết tới tiến hóa quỷ vương ra đi. Tả Dương suy đoán. Kim quang bao phủ phía dưới, ý thức nguyệt thần nhìn về phía quán trọ Ngư Hương phương hướng. Chỗ nào? Còn có một bệ khí tức cường đại. Chương 376, giết tới phương thế giới này triệt để tan vỡ. Chương 376, giết tới phương thế giới này triệt để tan vỡ. Ông kim quang rung động. Một vòng màu vàng kim sao băng tại sụp đổ xương đen trong lúc đó nhanh chóng lấp lóe. Ngươi nói vừa mới hắn ra tay là hành động như thế nào? Tốc độ kia so với ta thiết thủ quỷ nhanh hơn a. Thần cung trong, Tả Dương quan sát đến ý thức nguyệt thần hành động, hơi có chút hâm mộ bạo lực như vậy quả quyết thủ pháp. Không phải nhảy chẳng qua thời gian, nhảy chẳng qua thời gian chí ít Linh Kình Lạc cùng Tiểu Ngư đều sẽ có phản ứng thời gian. Kia càng giống là triệt để nắm trong tay thời gian. Hồng Y Tả Dương lắc đầu, ánh mắt nhau lại. Triệt để khống chế thời gian sao? Nói cách khác, dưới thời gian tạm dừng, đi vào phía sau của ngươi, một quyền giải quyết. T. Có chút khoa trương. Vừa mới ta nghe hắn nói, còn sót lại huyết mạch còn đánh một trận. Huyết mạch của ta nên vô cùng thưa thớt, nếu lời thứ nhất huyết mạch, nguyệt thần được cường đại đến cái dạng gì? Giết điên rồi. Âm thầm liễu lươi không nói nên lời. Tả Dương, kỳ thực có chút chờ mong, nguyệt thần ý thức có thể hay không vô hạn nghiền ép tiến hóa quỷ vương. Hoặc nói, tiến hóa quỷ vương năng lực mượn nhờ ý thức nguyệt thần làm bồi luyện, cao hơn một tầng đâu. Quan trọng Ngư Hương. Cùng trước hai phe thế giới cũng khác nhau. Nơi này không có khách sạn kiến trúc, cũng không có phế tích. Có, chỉ là một cái hình tròn đống cắt tường cao, thoạt nhìn như là sân thi đấu đồng dạng. Mà ở hình tròn đống cắt trong tường, to lớn thạch sùng đang không ngừng rú tẩu, như là vô ý thức giã thú. Chu Bình, tiến hóa thạch sùng sao? Bình thường đi, nhưng mà so với những kia rời khỏi thủy lại không được sinh vật biển, mạnh hơn quá nhiều. Ngươi, ngược lại là có thể để cho ta lục mặt sức chiến đấu lần nữa tiến hóa. Đống cắt tường cao bên trên, một tôn to lớn con cua hoạt động. Xích hồng giáp xác, dày đặc màu đen chân cua, khoảng chừng tiểu tượng lớn như vậy. Thú vị là, này cự hóa con cua trên đầu, tạm thời còn không phải con cua đầu, mà là khách sạn nam lão bản đầu. Hắn ở đây chăn nuôi Chu Bình dựa vào tân tấn tiến hóa quỷ đến cho mình tăng thực lực lên. Nghe nói lao tôm kia lại là làm ra cái gì hải mã lại là cái gì huyết quyển quỷ hầu tử. Sớm biết các ngươi đám người này như thế có tiềm lực, ta thì không nên vì ngươi bại lộ chính mình. Được rồi, hy vọng lao tôm đừng lại tiến hóa. Cái thứ nhất thấy quỷ vương khiêu chiến hắn, nhất định là ta. Đến đây đi. Phù phù thân thể khổng lồ nhảy vào đống cắt trong vòng về sau, mặt đất một hồi lay động, tóe lên một đống hạt cát. Ầm ầm đột nhiên, xung quanh thế giới xương đen bắt đầu chấn động, tựa như thế giới muốn tan vỡ đồng dạng. Từng nữ nhân kia làm cái quỷ gì? Quỷ này vực còn có phải hay không lại bị nữa? Cảnh giác nhìn bốn phía, khách sạn nam lão bản lo nghĩ một lát. Xa xa xa trận, to lớn thạch sùng tứ chi nhanh chóng bỏ, trong mồm một cái lưỡi dài đầu đột nhiên vung đến. Đến hay lắm, không có đi quản ngoại giới quấy nhiễu. Nam lão bản nhảy lên vỏ cua, mặc cho đầu lưỡi quất vào vỏ cua bên trên. Phanh phanh phanh. Theo mỗi lần đánh, vỏ cua da cũng tại lom xuống, tiếp theo biến thành màu đen nâng lên. Tốt tốt tốt, ta có thể cảm nhận được, ta tại tiến hóa. Càng cua vung đẩy, nam lão bản tứ chi nhanh chóng bỏ, muốn hướng phía thạch sùng đầu cái đi. Vật nhỏ, ngươi chắc chắn làm ta hoan hỉ. Nhìn tới ta phải kích thích một chút ngươi, mới có thể càng nhanh để cho ta tiến hóa. Ông vừa dứt lời, bên trên bầu trời, một đạo mang theo cương khí màu vàng kim sa băng đang cấp tốc hướng phía bên này vọt tới. Cái đó là cái gì? Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nam lão bản trong lòng bản năng sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Cái loại cảm giác này, dường như là chuột nhìn thấy miêu, thiên địch bất lực ngột ngạt. Tới gần, tới gần. Kim sắc cương khí dưới, kim giáp ngai đỏ, một tôn trận mắt thân hình như sao băng chi thế rơi xuống. Người, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể có người có thể vì hình người xuất hiện ở đây? Phương Quỷ Bực, ngươi là quỷ vương? Không đúng, dạng này khí tức, thần, là thần. Ta đạo là cái gì yêu tả? Chẳng qua là chỉ là cô yêu, cũng dám bắt người làm cổ, nuôi cổ trắng mình. Ầm ầm. Nhanh, quá nhanh. Rõ ràng đạo kia rơi xuống chi thế không phải hướng phía bên này hạ xuống, có thể sau một khắc, bóng người mang theo kim quang, quỷ dị xuất hiện ở trên không. Cho bản thần quân, chết đi. Một cước kim dày đạp xuống, mang theo khủng bố cương phong đè xuống, nam lão bản hốt hoảng giơ lên càng cua căng cứng lên đỉnh đầu. Tạch tạch tạch trọng áp lực lượng truyền đến, như là Thái Sơn áp đỉnh, hùng hậu càng cua bên trên, vẹn vẹn bị kim dày giẫm đạp, liền đã nổ ra hình mạng nhện vết rạn. Ngươi, ngươi đến cùng là thế nào tới nơi này? Ngươi tầm mở, rốt cuộc là ai? Ầm. Giây lát ở giữa, càng cua liền không nhận giẫm đạp nổ thành một mịn. Kim mang như tên nhọn rơi xuống, cương khí đâm thẳng trán. Nam lão bản cuốn quýt nghiêng đầu né tránh, to lớn của thân thể từ trên xuống dưới, bị một vệt kim quang trong nháy mắt mở ra. Rắc trong nháy mắt, kim mang lấp lóe, một tia sáng rơi xuống, cua thân thể chia đôi tách ra, đập đập gạch cua phun tung tóe đầy đất. Không, không. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nam lão bản gào thét lớn, một đoạn đầu đốn tại chỉ có chia đôi trong thân thể, muốn thúc đẩy cơ thể nhanh chóng thoát khỏi. Đáng tiếc, nửa người căn bản không nghe sai khiến, chỉ là tại hệ thần kinh lưu động. Tiểu tiểu, ỷ vào quỷ dị lực lượng, cũng dám làm hại một phương. Lạnh lẽo âm thanh đột nhiên tại vang lên bên hai, nam lão bản sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Quỷ dị, quá ma quái. Rõ ràng vừa mới người này là nghiêng bay qua, sau đó thì xuất hiện ở đỉnh đầu. Hiện tại, rõ ràng hắn mới vừa bận mở ra thân thể chính mình rơi xuống, lẽ ra là tại hạ phương, có thể thanh âm này lại là ở bên hai. Ngươi chết. Với anh, đầu cũng không kịp chuyển, nam lão bản thì nhìn đầu của mình cùng cua thân thể tách rời bay ra, tròn trịa đầu lõm xuống biến hình. Trong mơ hồ, hắn chỉ thấy một hồi kim quang sáng lên, xương sọ trong chuyển đến dưa hấu phốc phốc vỡ vụn đồng thành. Sau đó, phốc một cái đầu bay lên, trên không trung oanh tạc một đoàn huyết hoa. Dao dao nồng màu vàng gạch cua tung tóe đầy đất. Ông kim sắc quang mang lấp lóe, ý thức nguyệt thần tiếp theo nhìn về phía trong đống cát thạch sùng. Xa xa xa một giây trước còn cùng nam lão bản đánh có đến có hồi thạch sùng, giờ phút này toàn bộ thân thể chôn ở trong đất cát, không ngừng nhu động co vào bỏ trốn, cực sợ kim mang giáng lâm. Ngươi, quỷ khí đã bao trùm toàn thân. Ngươi đã là quỷ dị nô dịch. Lên đường đi. Ầm. Không đợi to lớn thạch sùng cái đuôi rung động một lát, chỉ có thể cảm giác được hắc ám thế giới trung kim chỉ riêng lóe lên, cương phong trận trận về sau, xa nhưỡng bên trong một đoàn ánh máu nổ ra, nhuộm đỏ cả mặt tường cát. To lớn thạch sùng không còn có nhu động, một vệt kim quang nhảy ra khách sạn xung quanh. Xuôi theo làm được đường đi trung quanh, đổ sụp nhà trệt phế tích bên trên, mơ hồ năng lực nhìn thấy dị hình khâu dẫn nhân hòa giác hút người. Chúng nó giấu tại trong hắc ám, kiên kỵ kim mang, toàn lực hướng phía thổ nhưỡng bên trong lưu động. Nhưng phàm là kim quang lướt qua nơi, không gian một hồi ngưng kết. Trong nháy mắt, vô số vặn bẹo một nửa thân thể lật ra thổ bên ngoài, máu đen một mảnh. Kim mang không ngừng lấp lóe, ở phương thế giới này sụp đổ trong lúc đó, đúng là muốn đổ thành quỷ vực trong tất cả. Chương 377, tiến hóa quỷ vương linh kình lạc. Chương 377, tiến hóa quỷ vương linh kình lạc. Cầm ầm ầm ầm tấm màn đen thế giới không ngừng đổ sụp, kim quang như lâm rách bóng tối bình minh. Phản chỗ qua, quỷ dị tơ tán. Là cái này thần sao? Thần cung trong, Tả Dương cảm khái tại cho dù huyết mạch yếu đuối, nhược hóa vô số lần nguyệt thần, cũng có lực lượng kinh khủng như vậy. Kia nếu là đầy trời thần minh đều tại, huyết nguyệt lại đáng là gì? Thần cương đại như thế, vì sao hiện tại hoàn toàn biến mất đâu? Sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Hồng Y Tả Dương sắc mặt suy nghĩ, kỳ thực, tại ta khi còn bé bị đuổi giết lúc, thần minh liền đã dần dần hết rồi thông tin. Hình như là mất đi và nhân giới liên hệ khống chế. Cái gì? Người khi còn bé? Đây không phải là được mấy ngàn mấy trăm năm trước? Không rõ ràng. Có thể, ai đã làm gì đi? Có người có thể nhường vị dị sống lại, đương nhiên vậy có người có thể nhường thần giới che đậy đối nhân giới tất cả. Như vậy phải không? Thần cung trong thổn thức âm thanh một mảnh. Ngay tại kim quang triệt để dẹp yên nơi đây tất cả lúc, tấm màn đen ở dưới quỷ vực triệt để sụp đổ. Tạch tạch tạch bóng tối bầu trời đêm như mảnh kiếm bể sụp đổ, biến thành đảo ngư hương điểm tĩnh tường hòa bộ dáng. Nói đúng ra, này cũng không tính là đảo ngư hương mà là tiến hóa quỷ vương quỷ vực. Phương này thế giới vẫn như cũng là tại quỷ dị trong khống chế. Ra đây, tiểu tiểu. Vầng sáng vàng xoay quanh trên không trung, như một tôn mặt trời nhỏ chiếu sáng hòn đảo. Lạch cạch đảo ngư hương nhà một tầng nhỏ bên trong, mấy gia đình mở cửa phòng, lên tiếng kinh hô. Ra mặt trời, ta mẹ nó, ta bao lâu không nhìn thấy mặt trời. Không, không phải thái dương, là người. Không để ý đến giọng dân đảo, ý thức nguyệt thần xuyên thẳng qua tại hòn đảo phía trên. Cuối cùng, một đạo có chút thanh âm quen thuộc như là theo khác một phương thế giới truyền lại mà đến. Bản vương lâu rồi không gặp qua mạnh như vậy đối thủ. Nể tình ngươi mạnh như vậy phân thượng, ta liền tha thứ ngươi đổ giết ta quỷ chúng. Cái này, này tờ mờ là giọng Linh Kình Lạc. Mặc dù trong lòng đã hiểu rõ, Linh Kình Lạc là Hứa Vạn Hào chế tác tiến hóa quỷ vương bản sao. Có thể nghe được thanh âm này lúc, thần cung trong Tạ Dương hay là thần sắc cổ quái giật mình. Tiểu tiểu, nguyên lai trốn trốn tránh tránh, ngươi thế mà muốn tại thế giới chân thật trong. Ông, kinh khủng kim sắc cương khí chấn động. Ý thức nguyệt thần duỗi ra bàn tay lớn, đúng là đọc lại một chỗ không gian, tay không xé mở nhìn như chân thực cảnh đêm. Cảnh đêm hóa thành từng mảnh hắc khí tiêu tán, hắc khí sau là một mảnh hơi nước tràn ngập, mục nát triều đảo chẳng cảnh. Ông kim quang trốn vào triều đảo trong chẳng cảnh, trước mắt thế giới thình lình biến thành chân thật nhất đảo ngư hương. Đập vào mắt chứng kiến thấy, khắp nơi đều là mấp mô nước biển tàn tích. Theo đổi vô dụng phòng, cùng giá sinh trưởng cỏ dại, vi khuẩn sinh sôi giỏi bỏ con địa, đâu đâu cũng thấy. Huyết dưới ánh trăng, trồng chất nước biển trong đường nhỏ, một người mặc cũ kỹ màu trắng tơ sợi, làn da ngăm đen người cao gầy, chính ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Thân ảnh này, sao mà quen thuộc? Ngươi chính là làm loạn phương này thế giới thủ phạm a? Giọng ý thức nguyệt thần rét run, trận trận cương phong quét sạch bốn phía, cao đến trung quanh cỏ dại cạo rơi tung bay. Làm loạn phương này thế giới. Vị này, nếu ta không có mắt bù về, vị này còn sót lại thần minh đại nhân, có thể báo cho biết ta cái gì gọi là hoắc loạn. Linh Kình Lạc chậm rãi xoay người, một đôi mắt trong tràn đầy thâm thúy. A thành lập quỷ vực, ô nhiễm bọn chúng. Quỷ ổ trong, yêu dị bọn chúng. Này, làm sao không là hoắc loạn? Ngươi đem người làm cái gì? Quát lớn âm thanh trận trận, giống kinh lôi. Linh Kình Lạc sau khi nghe, không những không giận mà còn cười. Ha ha ha ha ha ha, ta đem người làm cái gì? Ngươi có biết, nếu không phải ta dựng lên quỷ vực, cái này hòn đảo người sớm đã bị trong biển quỷ dị nuốt ăn. Ta làm sai chỗ nào? Ngươi, ngươi ô nhiễm nhân thể, sinh ra quỷ dị. Quỷ dị cùng quỷ dị trong lúc đó đánh cờ, qua lại nuôi cổ tiến hóa. Đến cuối cùng, có phải hay không hội nuôi ra mạnh nhất chi quỷ tới khiêu chiến ngươi, ngươi liền có thể mượn nhờ tay của hắn, lần nữa tiến hóa. Tốt một cái nuôi cổ quỷ vực. Ha ha ha, không hổ là thần minh đại nhân, một chút liền có thể xem thấu của ta manh khỏe. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia. Không có ta, trên tòa đảo này người, toàn bộ đều đã chết. Bọn hắn ô nhiễm tiến hóa, thì thế nào? Chỉ ít, bọn hắn còn sống sót phải không nào? Không có tiềm lực người, làm cái ngu xuẩn dân đảo, tiếp lấy còn sống. Có tiềm lực người, tiến hóa đi vào quỷ vực, cùng với nó không ngừng vật lộn, vì ta lớn mạnh, không phải đương nhiên sao? Nuôi nốt nhân loại, chỉ riêng đầu này, ngươi liền thiên đao vạn quả, chết không có gì đáng tiếc. Ô ô ô, các ngươi thần a, vẫn là như thế cao cao tại thượng. Nếu như lôi ra người đến lựa chọn, ngươi tin hay không, ta làm như vậy, cùng nhường những kia quỷ dị thôn phệ bọn hắn, hắn sẽ tuyển ta. Linh Kình Lạc nét miệng cười, ý thức nguyệt thần đã nheo lại trợn mắt. Ngươi như thật là người tốt, vì sao không đi ra cùng càng hung quỷ dị vật lộn? Ta tại sao muốn ra ngoài đâu? Chờ ngươi tới chỗ này đều bị tiến hóa đánh cờ không sai biệt lắm, ta đem quỷ vực phóng đại đến trong biển không phải là được rồi? Chỉ có kẻ ngốc mới sẽ khắp nơi bọn. Chết tiệt tắc quỷ, ngươi cũng chỉ xứng ở tại Minh phủ. Ông không hài lòng, kim mang lóe lên. Đến rồi. Trong không khí cương phong hơi lẩy, Linh Kình Lạc dường như rất có kinh nghiệm chiến đấu. Hắn hiểu rõ bắt giữ không đến ý thức nguyệt thần hình thể, dứt khoát thì không tới bắt giữ, mà là bình tĩnh nhìn bốn phía cỏ dại. Ông trận, bên trái cỏ dại ngọn cỏ bay thấp, Linh Kình Lạc ánh mắt ngưng tụ, lúc này hướng phía bên trái oanh ra một quyền. Ầm. Một cỗ kiên nghị dày đặc cảm giác truyền đến, Linh Kình Lạc hiểu rõ, chính mình đánh trúng. Đáng tiếc, không hổ là năng lực xương vương tồn tại, ngươi ngược lại là có chút gì đó. Bất quá, vậy chỉ là có chút, cũng không nhiều thôi. Cao ngạo quát lạnh âm thanh truyền đến, lân giáp vàng bao khỏa nắm đấm, hung hăng nện ở Linh Kình Lạc trên nắm tay. Không ra một lát, huyết nhục của hắn liền bởi vì cự lực đối với sông sụp ra, màu trắng xương cốt cọ rửa bay ngược huyết đục, loa lộ ra. Tốt, lực lượng thật là cường đại. Tốc độ, lực lượng đều là để người tuyệt vọng tồn tại. Là cái này thần sao? Cương phong thổi đến, quyền trên thịt sụp ra, theo cánh tay một đường vỡ vụn đến mà bay. Mặc dù sử dụng bạch cốt hóa năm đấm vẫn tại đau khổ đối chọi, nhưng Linh Kình Lạc trong mắt chỉ có hưng phấn, không có có sợ hãi. Tốt tốt tốt, ta đợi lâu như vậy, chờ chính là ngươi. Trong mắt một vòng cuồng nhiệt dấy lên. Chỉ là tiêu tiểu, chết đi. Kim giáp bao khỏa nắm đấm như là tăng thêm khí lực. Tạch tạch tạch, Linh Kình Lạc bạch cốt bắt đầu vỡ nát. Đúng lúc này, tạch tạch tạch, xương tay, cẳng tay, xương vai, một đường vỡ vụn đến dưới đầu cái cổ. Cùng ta đối với quyền, ngươi ở đâu ra tự tin? Ầm ầm, một quyền này triệt để đánh ra, Ninh Kình Lạc tất cả cánh tay hóa thành bột mịn tan biến tại cương phong bên trong. Bờ vai của hắn cùng cái cổ, tức thì bị một đạo cương phong oanh sụp đổ. Phóng mắt nhìn đi, Ninh Kình Lạc bên trái lỗ tai cùng sơ qua gò má cơ thể đã biến mất, cả người hết rồi 1/3, máu thịt be bét đứng tại chỗ. Ầm ầm, máu tươi đầy tràn cơ thể ngã trên mặt đất, Ninh Kình Lạc mang theo cười, triệt để hết rồi động tác. Nhưng tiến hóa quỷ vương quỷ vực, một chút không có biến mất dấu hiệu. Chương 378, tiến hóa vô hạn lực lượng, vương khủng bố. Chương 378, tiến hóa vô hạn lực lượng, vương khủng bố. Tiểu tiểu, còn chưa chết hết sao? Chớp mắt nhìn bốn phía, theo đuổi vô dụng dưới phòng ốc, những kia dân đảo cũng không có xuất hiện. Nói cách khác, dân đảo nhóm còn bị nhốt trong quỷ vực chưa tan, quỷ vương chưa chết. Ha ha ha ha ha ha, không hổ là thần a. Cho dù là như vậy kéo dài còn sót lại thần minh, hắn thần uy, cũng không phải chúng ta quỷ dị có thể nhúng chàm tồn tại. Cùng ngươi đánh cờ, thật là ta may mắn vận a. Ha ha ha, đổ sụp tại trong bụi cỏ cơ thể khỏe miệng toát ra, vừa cười, kia bị nổ nát 1/3 thân thể chỗ toát ra khói đen, chính đang chậm rãi chữa trị cơ thể. Ngươi đã làm gì? Ý thức nguyện thần mặt lạnh lấy, Linh Kình Lạc đứng dậy, hoạt động dậy rồi cánh tay. Ta có hai cái tiến hóa thuộc hạ nội tình không sai, một tiến hóa ra sắc hóa năng lực, một tiến hóa ra thiết giáp năng lực. Chỉ tiếc, còn chưa cho ta cung cấp bao nhiêu việc vui, đều bị ngươi giết. Thần minh đại nhân cho rằng, ta tiểu quỷ này, tiến hóa là năng lực gì đâu? Linh Kình Lạc cười quá dị, thể nội xương đen còn đang không ngừng quyết tán. Xì, xì xì, quỷ vực tiến hóa mở. Ông tất cả đảo nhỏ như là tại rung động dữ dội, trung quanh lần nữa tiến nhập đảo ngư hương hình tượng. Phốc phốc phốc, chẳng qua, lần này đảo ngư hương bên trong, rất nhiều trong phòng dân đảo cũng dị hình đi ra trong phòng, bên ngoài thân nổi lên cùng loại lây nhiễm bong bóng. Có chỉ là rất nhỏ dị biến, nhưng có cánh tay biến thành xúc tu, có hai chân biến thành đuôi cá, các loại nửa hình thái tiến hóa cũng tại sinh ra. Ngươi đang cưỡng ép thôi hóa bọn hắn tiến hóa, dùng cái này đến đạt được lực lượng. Ý thức nguyệt thần sắc mặt phát lạnh, Linh Kình Lạc không đồng ý cười cười. Này tính là gì? Nhìn kỹ, vì cầm xuống ngươi, thần minh đại nhân, ta nhưng phải xuất ra chỗ có át chủ bài. Phốc phốc phốc, hai tay mở ra, hắc hải vực bên trong vô số phật phồng thi thể bành tạc, hóa thành trận trận hắc thủy hướng phía ở trên đảo đánh tới. Hoạt động tụ tập mà đến hắc thủy bọt nước hắt vây ở trên đảo, biến thành màu đen, mặt đất bắt đầu ra bị nẻ, trận trận hắc khí dâng lên, tụ tập đến Linh Kình Lạc trên người. Hắn bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện một tầng màng đen trạng bảo hộ vật, đồng thời khí thế tại không ngừng tăng lên. Chỉ cần tại quỷ vực bên trong, ngươi là có thể vô hạn hấp thụ tiến hóa sao? Ý thức nguyệt thần hai mắt nheo lại, thần trí tuệ trong nháy mắt lĩnh ngộ tiến hóa đặc tính. Thần minh đại nhân, cùng ngươi gặp nhau, ta rất là hoan hỉ a. Vì thế, lần này đổi ta đến tiến công. Ông cái gì? Mí mắt cuồng loạn, ý thức nguyệt thần có chút sợ hai, thán phục Linh Kình Lạc trưởng thành nhanh chóng. Trung quanh giơ lên trận trận sương mù màu đen về sau, thân thể hắn vậy thoát ly mắt thường tầm mắt. Tốc độ kia so với chính mình tạm dừng thời gian ở dưới di động, chậm không bao nhiêu. Tiến hóa quỷ càng đánh càng mạnh, có chút khó giải quyết, nhất định phải nhanh lên diệt được hắn. Ông kim mang lóe lên, nhất tuyến kim quang cùng một hồi xương đen hỗn hợp bên trong, ý thức nguyệt thần trước mắt, xương đen dừng lại. Vẻ mặt nhe răng cười Linh Kình Lạc, chính dừng lại tại trong sương mù, hướng phía chính mình nơi này đánh tới một quyền. Ngu xuẩn, phiêu chiến thần, chính là của ngươi ngu muội vô tri. Ông thân ảnh lấp lóe, tràn đầy kim quang nằm đấm, đột nhiên hướng phía Linh Kình Lạc trên đầu đánh tới. Nhưng này thoáng qua liền mất ở giữa, Linh Kình Lạc bị dừng lại trong mắt thế mà chớp chớp. Sau đó, hắn thế mà theo bản năng giơ lên nằm đấm, âm âm đầu bị vênh thành một miệng. Nhưng này tử vong trong nháy mắt, hắn chính xác tại thời gian dừng lại bên trong, hoàn thành một lần phản kháng. Phù phù, không đầu thi thể bay ra xương đen, ý thức nguyệt thần có chút hoảng hốt nhìn về phía thi thể của Linh Kình Lạc. Hắn vừa mới đã tiến hóa ra có thể thoát ly thời gian dừng tính nhẫn lại sao? Tiến hóa tốc độ nhanh như vậy, rốt cục là có quỷ vực quỷ vương a. Lân giáp vàng ở dưới năm đấm dương lên, ý thức nguyệt thần chẳng qua vừa mới ngẩng đầu nhìn một phía, phất tay muốn bóc ra mở phương này quỷ vực. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, đống cỏ bên trong, kia không đầu thi thể đã theo chỗ cổ mọc ra miệng. Thần, không hổ là thần, ngươi thật là khiến ta hoan hỉ. Âm âm bình tĩnh đảo ngư hương thượng bắt đầu không ngừng rung động, hắc hải vực bên trong, nổ tung sắc chết trôi càng ngày càng nhiều. Hoạt động màu đen bọt nước một đóa tiếp lấy một đóa đẩy tới. Hô hô hô, chật hẹp nhà trệt bên trong, không ngừng leo ra dị biến dân đảo. Vẹn vẹn là dây lát ở giữa công phu. Ha ha ha, Linh Kình Lạc, hoạt động mới đầu, lần nữa đứng ở ý thức nguyệt thần trước mặt. Ngươi tốc độ khôi phục cũng tại tiến hóa. Thần minh đại nhân, lần này còn muốn thời gian sử dụng ngừng thử nhìn một chút sao? Trong mắt chỉ có cùng nhiệt bị điên, Linh Kình Lạc nhìn về phía ý thức nguyệt thần, chút nào e ngại tâm ý cũng không có. Chết tiệt tạp thái, chỉ là hai lần, ngươi thì thấy rõ. Phương này quỷ vực, muốn giết cũng không phải ngươi. Ngươi tiến hóa đặc tính chỉ là thứ nhất, quỷ vực hấp thu đầu nguồn là những kia dân đảo dị biến lực lượng. Hồi phục chữa trị hắc khí là kia trong nước biển chết đi chỉ ra. Ông kim sắc quang mang lấp lóe, ý thức nguyệt thần thân ảnh lấp lóe, một đạo kim sắc lưu quang vừa định bay ra hòn đảo, bay thẳng hắc hải vực. Không nghĩ, sau lưng một hồi màu đen cương phong theo đuôi, Linh Kình Lạc tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng cười ngày càng khoa trương. Là cái này thần tốc độ sao? Thần, thần. Ha ha ha, ta muốn cảm tạ ngươi, để cho ta tiến hóa đến chưa bao giờ có độ cao a. Lạch cạch, bả vai đột nhiên trầm xuống, ý thức nguyệt thần trong mắt hơi híp, không gian xung quanh ngưng trệ. Hắn không cần nghĩ vậy có thể biết, Linh Kình Lạc đuổi kịp chính mình, thậm chí đã chạm đến chính mình. Nhất định phải sau đó là giết hắn một lần. Thời gian ngưng trệ bên trong, ý thức Nguyệt Thần đột nhiên quay đầu, kim quang lấp lóe năm đấm thì hướng phía Ninh Kình Lạc đầu đánh tới. Nhưng mà, cặp kia điên cuồng mắt to hoạt động, Ninh Kình Lạc khỏe miệng dần dần khơi mào. Tiến hóa, vô hạn tiến hóa. Ầm. Lần này, lại là trong thời gian dừng, Ninh Kình Lạc cản lại năm đấm của mình. Cái gì? Ý thức Nguyệt Thần đồng tử co vào. Ninh Kình Lạc tà tà cười một tiếng, hai tay đột nhiên ôm lấy bắp đùi của hắn, hướng phía Hắc Hải vực bên trong nhanh chóng trượt lôi kéo. Mặt đại thần minh. Ha ha ha, nếu không phải một cái khác quỷ vực bị ngươi hủy, ta đoán chừng năng lực càng nhanh tiến hóa. Bất quá, có được có mất. Tại siêu việt ngươi sau đó, ta Ninh Kình Lạc có một tôn thần minh con rối, cũng đúng không tệ thu hoạch. Cuối cùng là mặt đại thần a. Nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ tòa hòn đảo này cũng phải bị ngươi một cái chớp mắt chống không đi. Hô hô hô, bên tai truyền đến hạ xuống tiếng gió. Ý thức Nguyệt Thần kinh ngạc phát hiện, chính mình bắt đầu không tránh thoát Ninh Kình Lạc hai tay. Ông cưỡng ép bước vào thời gian dừng về sau, tên kia chỉ là dừng lại mấy giây không đến, lần nữa bắt lấy bắp đuổi của mình. Dường như, theo thời gian dừng số lần gia tăng, gia hỏa này tiến hóa thì càng phát khủng bố. Chết tiệt, tương lai quỷ dị, như thế khó chơi sao? Này lưu lại huyết mạch, hẳn là muốn hủy ở tay ta. Uy Vũ trong con mắt lóe ra không cam lòng, nhưng cuối cùng, phù phù, Hắc Hải vực thượng nổi lên một mảnh cự bọt nước, kim quang dần dần bị hắc thủy che giấu. Phốc phốc phốc, vô số sát chết trôi tới gần lân giáp vàng, bắn nổ hắc thủy tràn vào Ninh Kình Lạc thể nội, Ninh Kình Lạc ôm ý thức Nguyệt Thần, càng trầm càng sâu. Mãi đến khi kia xóa trở mong kim mang, ảm đạm tại đáy biển. Chương 379, lần nữa tới qua, thi hải chìm nổi, Ninh Kình Lạc, theo ta vào ngành. Chương 379, lần nữa tới qua, thi hải chìm nổi, Ninh Kình Lạc, theo ta vào ngành. Uy, ngươi trẻ tuổi, ngươi lão tổ tông, hình như bị tiến hóa quỷ khắc chế a. Thần cung trong, nhìn ý thức Nguyệt Thần dần dần chìm xuống đáy nước, kia càng phát ra cường đại tiến hóa quỷ đặc tính. Dù là Hồng Ý Tà Dương đều có chút ngạc nhiên. Nếu không, mở lại đi. Chúng ta tạm thời đừng tới nơi này. Hồng Ý Tà Dương đề nghị. Cho dù chúng ta đối đầu tiến hóa quỷ vương sử dụng vô hiệu hóa hắn đình chỉ tiến hóa, nhưng mà đặt mình vào hắn quỷ vực trong, hắn vẫn có thể hấp thu quỷ vực trong tất cả đến không ngừng hồi phục, cuối cùng có thể sinh ra vô hiệu hóa kháng tính. Lần nữa tiến hóa. Gia hỏa này rất khó đối phó. Sắc mặt rét run, Hồng Ý Tà Dương nhíu mày. Cho đến tận này, tiến hóa quỷ tựa như là có quỷ vực hoàn mỹ nhất quỷ dị. Đơn thể cường đại khó giải. So với hỗn tạp năng lực ngự quỷ giả bạo lực thuần túy quá nhiều. Người trẻ tuổi, chớ do dự. Hồng Ý Tả Dương thúc giục một tiếng. Thần cung bên ngoài, chính mình kia Uy Vũ lao tổ tông, kim quang đang nhàn nhạt trở tối. Tiến hóa quỷ mạnh như vậy, trước đây Hứa Vạn Hào hẳn là thừa dịp hắn nhỏ yếu, chém xuống hai cánh tay của hắn. Nhưng bây giờ, hắn để cho ta mang Ninh Kình Lạc tới nơi này, rốt cục mưu đồ gì? Tiến hóa sao? Ta đã hiểu. Con ngươi dần dần sáng lên. Trải qua nhiều như vậy khó khăn, Tả Dương cuối cùng suy nghĩ minh bạch, Hứa Vạn Hào rốt cục muốn cái gì? Cái gì? Hồng Y Tả Dương hoài nghi một tiếng, Tả Dương cười lạnh, là bản nguyên, người quên sao? Ninh Kình Lạc thế nhưng theo tiến hóa quỷ trên người chặt đi xuống, hắn rốt cục đều là tiến hóa quỷ một bộ phận, tiến hóa quỷ vương càng mạnh, bản thể của hắn hạn mức cao nhất thì càng cao. Như vậy, mực dấu đen lần tiếp theo ấp Ninh Kình Lạc thì càng mạnh. Hứa Bạn Hào để ta tới, cũng không phải điều tra cái gì đào hoa nguyên, hắn chính là để cho ta cùng Ninh Kình Lạc chịu chết, chết tại tiến hóa quỷ trong tay, tiện thể kích thích tiến hóa quỷ lần nữa tiến hóa. Như thế, thứ nhất hắn năng lực diệt trừ ta, thứ hai. Hắn sẽ có được cường đại hơn Ninh Kình Lạc. Cái này, vậy chúng ta không tiếp nhiệm vụ lần này. Hồng Y Tả Dương vừa mới đề nghị một tiếng, liền bị Tả Dương ngay lập tức lên tiếng ngắt lời. Không, vừa vặn tương phản. Nhiệm vụ lần này còn muốn làm. Cái gì? Thành vậy Ninh Kình Lạc, bại vậy Ninh Kình Lạc. Có thể đánh bại Ninh Kình Lạc, chỉ có Ninh Kình Lạc. Thử muốn, nếu như quỷ vực tiến hóa thôi hóa dân đảo dị biến cho tiến hóa quỷ lực lượng, như vậy cùng là tiến hóa quỷ Ninh Kình Lạc đâu? Hắn sẽ như thế nào? Hắn cùng tiến hóa quỷ vương đánh nhau, hắn cũng có thể tiến hóa hình học. Ngươi thực có can đảm nghĩ a? Ha ha ha, thần không thể đánh bại quỷ dị, liền từ quỷ dị tự tay đến đánh bại. Ung Ngô Cục nhìn thần cung bên ngoài kia di lưu kim quang, Tả Dương nhìn chăm chú thật lâu. Ta này mê người lão tổ tông a. Nghĩ đến, về sau chúng ta khẳng định còn sẽ gặp mặt. Thử tôn có thể không muốn nhìn thấy ngươi bại trận dáng vẻ, cho nên vị này khó giải quyết đối thủ, thì để ta đến đối phó đi. Tả Dương, ta của quá khứ, xin chào. Đào Hoa Nguyên chẳng qua là ba cái thế giới trao đổi cả bấy, nghĩ muốn đối phó tiến hóa quỷ vương bài trừ tất cả, chú ý ngươi phó đội trưởng Linh Tinh Lạc. Lần này. Là ngươi cùng tiến hóa quỷ chiến đấu, cũng là thân làm người Ninh Kình Lạc, cùng thân làm quỷ dị Ninh Kình Lạc chiến đấu. Giải quyết Hắc Hải vực trạm trừ quỷ vực năng lực đầu nguồn, ngươi hẳn phải biết từ chỗ nào bắt đầu đi. Ông cùng đi qua chính mình bắt đầu liên hệ về sau, thần cung trong tất cả cũng tốt, thần cung bên ngoài ý thức nguyện thần cũng được, thế giới như là vặn bẹo cuộn phim bình thường, bắt đầu nhanh chóng nếp vốn sụp đổ. Hô hô hô, mãi đến khi tiểu này vặn bẹo đi vào một cái cực hạn, Tả Dương vang lên bên tai từng đợt gió biển thổi tập âm thanh. Phù phù phù phù, sóng biển đập trên bong thuyền. Bình tĩnh đi xem, lần này hồi tưởng thời gian điểm là du thuyền lái về phía đảo Đào Hoa trên đường. Một đoàn người cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại canh giữ ở lan can một bên, nhìn biển cả ngẩn người. Ninh Kình Lạc nhìn qua xa xa mặt biển, sắc mặt hơi có chút cổ quái. Sao? Nghĩ lão bà. Tả Dương trêu ghẹo một tiếng, Ninh Kình Lạc dường như bị nói trúng cái gì, cả người đột nhiên khẽ giật mình. A, đội trưởng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? ta thì một cương gia biên ngự quỷ giả, ở đâu ra lão bà a? Ha ha kính rơi, ngươi muốn lao bà không muốn. Ngươi nếu nói muốn, ta cho ngươi tìm một. Cái này, cái này. Đội trưởng, ngươi có phải hay không bị gió biển thổi hỏng đầu? Ách, ngươi a ngươi a. Trong lòng cất giấu người, không nói coi như xong. Chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Không hiểu nhìn Tả Dương. Nhưng mà, xoàng lang lang thì tại một giây sau, thân thuyền kịch liệt lắc lư, dường như là đâm vào đá ngầm thượng đồng dạng. Động cơ cộc cộc cộc vang lên, có thể thân tàu phủ trên mặt biển, không lúc đích. Trên mặt biển dần dần có sương mù màu đen đánh tới, hắc hải vực thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đập mà đến. Đội trưởng, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Không xong, hình như đụng vào đá ngầm. Trương Viễn vội vã theo trong phòng điều khiển chạy ra được, Lâm Bất Phàm nhìn đen nhánh sền sệt thủy vực, sắc mặt có chút khó coi. Tạ đội trưởng, của ta trinh chắc tạm thời không có phát hiện bất thường a. Nếu không, ngươi dùng sợi tơ thử nhìn một chút. Linh Kình Lạc, đến, chuẩn bị, theo ta vào ngành. Khu quỷ nằm tạ. Phù phù. Không giống nhau, Lâm Bất Phàm năn nỉ nhìn về phía Tạ Dương, trên người Tạ Dương đã cốt cốt tuân ra một tầng huyết y, hắn thế mà không nói hai lời, dẫn đầu thì hướng phía hắc hải vực dưới nước cắm vào trong. Đội trưởng, chờ ta một chút. Phù phù. Tùy theo mà đến, là Ninh Kình Lạc rơi xuống nước cấm thanh. Cái gì? Lâm Bất Phàm cũng thấy choáng. Không phải, đã nói xong vị này Tạ đội trưởng vì tư lợi đâu? Hiện tại thống khoái như vậy, như thế đoàn kết hữu ái sao? Phốc phốc phốc sền sệt hắc hải trên nước, hai đạo hình người hố cạn không ngừng toát ra dày đặc bong bóng. Lâm Bất Phàm lông mày vo thành một nắm. Mắt tình hình bên dưới không rõ, này trái đại đội trưởng, như thế hổ bức sao? Cứ như vậy nhảy xuống, không sợ chết sao? Gắt gao nhìn chằm chằm hắc hải mặt, tại hắn nhìn không thấy màu đen đứ dưới nước, Tả Dương huyết ý ngăn trở thi thủy, đã đi tới khoang thuyền phía dưới. Phóng mắt nhìn đi, lít nha lít nhít theo đuổi trắng bệnh phát trướng thi thể, tầng tầng lớp lớp, đem đáy thuyền gắt gao ôm lấy. Lộc cộc đen nhánh đáy biển chỗ sâu, còn không ngừng có màu đen bọt khí dâng lên. Hào ra hỏa, nơi này quả nhiên là một đảo nhỏ nội tình tích xúc a. Tiên lặng cảm thán một tiếng, Tả Dương cũng không đội vã độc thủ. Mà là ngẩng đầu nhìn nhìn một chút theo đuôi chính mình Linh Kình Lạc. Gia hỏa này không có huyết y bảo hộ, làn da lẽ ra bị thi thủy do mở được thối giữa. Nhưng da của hắn tại trải qua đơn giản hơi nước bốc hơi về sau, đã hướng phía màu u lam da cá mập bắt đầu nhanh chóng tiến hóa. Chương 380, ca tiếng vang lên, tiêu trừ hắc hải vực. Chương 380, ca tiếng vang lên, tiêu trừ hắc hải vực. Làm sao? Có vấn đề hay không? Tả Dương lặng lặng nhìn Linh Kình Lạc biến hóa. Dẫn hắn vào ngành, mục đích chỉ có hai cái. Thứ nhất, chính mình phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắc hải vực tất cả xác chết trôi. Rốt cuộc đây là quỷ vực tiến hóa lực lượng đầu nguồn một trong. Làm lúc ý thức nguyện thần cùng tiến hóa quỷ vương vật lộn lúc, nơi này sát chết trôi toàn bộ bị tiến hóa quỷ vương hấp thụ hồi phục. Tả Dương không xác định, tại quỷ vực bên trong, Ninh Kình Lạc có thể hay không bắt chước tiến hóa quỷ vương giống nhau hấp thụ sát chết trôi hồi phục. Nếu là không năng lực, hai cái tiến hóa quỷ đánh nhau, một có thể vô hạn hồi phục cũng có chút mờ u gờ. Tất nhiên không xác định, kia liền nghĩ biện pháp trực tiếp trị tận gốc. Về phần nhường dân đảo dị biến, từ đó hấp thu tiến hóa vô hạn. Tiến hóa quỷ vương tại tiến hóa kia một thể mà ra Ninh Kình Lạc tự nhiên cũng được. Hai cái nhân tố. Hay là giải quyết hồi phục đầu nguồn tương đối mấu chốt. Lại nói đến cái thứ hai mang theo Ninh Kình Lạc vào ngành nguyên nhân, vậy liền càng đơn giản hơn. Nhường Ninh Kình Lạc trước giờ tiến hóa. Không sai. Trước đó Chu Bình rơi xuống nước, được cái gọi là bệnh nước đen. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái gì bệnh nước đen? Đó không phải là lây nhiễm tiến hóa sao? Đến tiếp sau là nam cửa hàng trưởng viên thuốc càng thêm chạm vào Chu Bình dị biến. Tất nhiên Chu Bình rơi xuống nước bị tiến hóa dị biến Ninh Kình Lạc xuống nước, trước giờ tiến hóa chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bình tĩnh nhìn Ninh Kình Lạc phụ ở trong nước, ánh mắt của hắn hình như có chút mê ly. Dường như vì tiến hóa nghĩ tới điều gì? Sao lại nghĩ lao bà? Ung ung cục dưới nước dâng lên một hồi bọt khí, Ninh Kình Lạc tiến hóa dường như đi tới một cái cực hạn, dừng lại tại cá mập hóa. Ê! Đội trưởng, ta nghĩ nơi này hình như rất quen thuộc. Quen thuộc? Đợi chút nữa ngươi thì quen thuộc hơn. Tả Dương cười cười, cũng không đợi đến nên đón Ninh Kình Lạc tiến hóa hoàn toàn tiếng hát. Hắn vốn ý là nghĩ đến Ninh Kình Lạc tiến hóa đến cực hạn, nhường hắn đi trước cùng tiểu ngư gặp mặt một lần. Bây giờ nhìn tới, này hắc hải vực tiến hóa cực hạn vậy chính là ở đây. Đội trưởng, theo vừa mới bắt đầu. Ngươi vẫn thần thần thao thao nói gì đó. Chúng ta tiếp theo còn chưa động thủ sao? Chỉ xung quanh xác chết thôi. Ninh Kình Lạc hai tay hoạt động, hai đôi cá mập vây cá cốt nhận theo hai tay căng cứng ra. Động thủ? Không đổi. Đối đại ta chuẩn bị một phen. Chớ chú quỷ. Xì trong lỗ thai nhanh chóng cuốn lên một đám đoàn xương đen, nhường vốn là đen nhánh dưới nước, càng thêm đục ngầu ảm đạm. Xương đen bắt đầu vì Tả Dương làm tâm điểm, không ngừng hướng phía hải vực bốn phía quyết tán. Mãi đến khi triệt để bao vây tất cả hắc hải vực dưới nước. Ba có thể là như vậy tiếng động làm cho quá lớn. Dưới đáy biển không ngừng hiện lên phun thi thủy sát chết trôi, hướng phía Tả Dương hai người bước tới. Lạch cạch một đôi tái nhợt bàn tay lớn lướt qua Ninh Kình Lạc, gắt gao ôm lấy Tả Dương đùi. Đội trưởng, hắn không bắt ta, bắt ngươi. Nói nhảm, ngươi cùng hắn một nhà. Tâm trong lặng lẽ đoán thầm một câu, Tả Dương cảm thụ lấy chúng quanh xương đen bao trùm, coi như không thấy dưới chân lôi kéo. Mắt thấy càng ngày càng nhiều xương thi thể hướng phía chính mình vào tới, mấy cỗ theo đuổi phát trướng mặt người phù đến trước mắt, hướng phía chính mình phun ra thi thủy, bắt đầu nhẹ răng cười. Hi hi hi cười. Đợi chút nữa có các ngươi khóc. Sầm mặt lại, ngực một đoàn xích hồng chính đang lóe lên. Đội trưởng, động thủ a. Ngươi không động thủ, ta tới giúp ngươi a. Linh Kình Lạc giơ tay chém xuống, trong nháy mắt ném lăn Tả Dương trước mặt một bộ xác chết trôi, oanh tạc một đoàn tanh hôi thi thủy. Không cần, bọn hắn tận thế, đến. Chúng khôi huyết động. Ông. Từ chỗ ngực, một đoàn cực nóng hồng mang hướng phía biển sâu bay đi. Sau một khắc, sinh hồng huyết đỉnh bắt đầu không ngừng chấn động, một tôn quỷ dị màu đỏ động nhãn hình thành. Lập tức, khủng bố vặn vẹo hấp lực từ đáy biển truyền đến. Dưới biển hải lưu phun trào, như bàn tay vô hình dính dấp tất cả vật thể hướng xuống rơi xuống. Ê! Ách Nguyên Bản còn nổi Tả Dương bên cạnh, nhe răng cười một đống xác chết trôi, trong nháy mắt các cái khuôn mặt kinh hãi, muốn hướng phía trên mặt nước phủ đi, thoát ly huyết động thu nạp. Nhưng, mắt trần có thể thấy, huyết động nhanh chóng hình thành một vòng xoáy. Dưới đáy biển vô số màu trắng khối thi thể bị cuốn động lại thành màu trắng bã vụn, hát thủy bạch thi, hóa thành một đạo đen trắng giao thoát tuyến, bị huyết động bặn béo hút vào. Ê! Ách cổ quái tiếng nghẹn nào truyền đến, ngay cả đáy thuyền dưới, kia tầng tầng lớp lớp ôm thân thuyền thi thể, đều hướng phía đáy biển hút đi. Phù phù phù phù giống hạ sủi cảo. Trắng bóng xương thi thể không ngừng chìm xuống. Xoàng lang lang du thuyền mất đi lôi kéo, tất cả thân tàu nhanh chóng thượng nhất. Thân thuyền bên trên, bê tiểu đội chỗ có thành viên cảm thụ lấy du thuyền một hồi lay động, kinh ngạc nhìn về phía mặt biển. Màu đen thi hải, thế mà tại Hy Lam. Tả Dương. Tả Dương đã làm gì? Thủy bực cũng biến trong triệt. Hắn không thể. Không thể là tại hạ mặt thanh lý tất cả hát thủy bực a. Hai người thì tẩy trắng một vùng biển. Tiếng kinh hô không ngừng, tất cả mọi người sững sờ nhìn đáy biển, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tốc tốc tốc âm thầm đáy biển chỗ sâu, huyết động vòng xoáy càng lúc càng lớn. Bất luận là xương đến tiểu tượng kích cỡ tương đương cự nhân quan thi thể, hay là hư thối lột ra cốt nhục lao thi, một sáng bị cuốn đến về sau, trong khoảnh khắc bị bóp méo thành mảnh vỡ, hết thể hút vào huyết động trong. Mà theo huyết động không ngừng phóng đại, ảnh hưởng không ngừng mở rộng, đen nhánh hải vực thậm chí cũng đang khôi phục nguyên sắc. Ê! Ách dây rùa âm thanh không ngừng, dưới đáy biển một mảnh rên rỉ. Tựa hồ là cảm giác được hủ thi buồn sợ cực hạn, một hồi thanh lũ tiếng hát từ phương xa truyền đến. Đến rồi, bảo hộ bọn chúng tiếng hát. Tả Dương trong mắt hơi híp, trong hai xương đen bắt đầu lêu lồng. Trường đính bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa. Gió đêm vật liêu tiếng địch tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn. Quen thuộc tiếng hát truyền đến, mang ý nghĩa ba cái thế giới bắt đầu giao thoa, thế giới thứ ba đại môn mở ra, những thứ này sát chết trôi có thể bỏ chạy tị nạn. Nguyên bản kế hoạch là như vậy, nhưng hiện tại dưới mặt biển vẫn như cũng một mảnh tiếng rên rỉ rung động. Càng ngày càng nhiều thi thể bị hút vào huyết động căn bản không có chạy trốn có thể. Ngược lại là bên người Ninh Kinh Lạc, nghe tiếng hát cơ thể đột nhiên biến mất. Ngay tiếp theo, trên mặt nước thuyền cũng tại biến mất. Đi đến thế giới chân thật đi. Cũng tốt. Như thế, ta liền có thể triệt để tiêu diệt thi hải. Ánh mắt ngưng tụ, màu đen nguyền rủa xương mù rung động kịch liệt. Một con bịt lấy lỗ hai quỷ ảnh không ngừng du thoán ở trong nước biển, phát ra khiếp người tiếng cười. Sướng. Hát tiếp. Ngươi cho dù đem biết hầu sướng câm, nghe không được âm thanh, chúng nó chạy thế nào? Khoe miệng liệt lên một tia đường cong. Là cái này Tả Dương đối sách. Tiểu ngư năng lực muốn thông qua âm thanh truyền lại, che giấu âm thanh, nghe không được tiếng hát, làm sao bước vào thế giới thứ ba. Hiện tại, liền để ta xem một chút. Tất cả hát hải vực rốt cục có bao nhiêu quái vật. Ông long long theo Tả Dương tới gần huyết động chống ra đến trường sân bay lớn nhỏ, như là tinh hồng địa ngục chi môn mở ra. Tốc tốc tốc kinh khủng thu nạp cự lực phía dưới, tất cả mặt biển tựa hồ cũng lặn xuống mấy phần độ cao. Đen nhánh nước biển triệt để thanh tịnh. Ông nóng hổi nguyệt thần đỉnh đang thu nạp hết cuối cùng sát chết trôi về sau, về đến Tả Dương trong tay. Một hồi số liệu nhảy ra mặt đỉnh, Tả Dương không khỏi sắc mặt vui mừng. Thiên bình xác suất, trước mắt sự vật thay đổi xác suất 50%. Chương 381, dân đảo đi ra ngoài chân tướng. Chương 381, dân đảo đi ra ngoài chân tướng 50%. Ta đi. Này trong biển, phải chết bao nhiêu người a? Tả Dương không dám nghĩ, hát hải vực trong rốt cục chết đều là đảo ngư hương tượng người. Hay là nói, dĩ vãng hai nạn trên biển người đều bị ô nhiễm tụ tập đến một chỗ, mới có dạng này trồng chất. Nhưng dù thế nào, này 50% xác suất chuyển đổi, quả thực có chút kinh người. Rốt cuộc, theo căn cứ ngự quỷ giả ma thị ra đây, hắn mới mang theo mười mấy phần trăm xác suất. Nguyên một hắc hải vực như thế ra sức, chẳng trách tiến hóa quỷ vương đối lập nguyện thần ý chí lúc như vậy có chỗ rửa không sợ. Chỉ sợ nơi này thi thể đầy đủ hắn hồi phục trăm ngàn lần cũng có dư. 50% sao? Nếu ta đem xác suất này cho Ninh Kinh Lạc, nhường hắn tiến hóa tốc độ vượt qua tiến hóa quỷ vương đâu? Năng lực này còn chờ truy đến cùng a? Ung ngô cục lặn sâu dưới đáy nước, vì xương đen, Tả Dương cũng không bước vào bình thường thế giới. Trên hồi xương đen về sau, màu u lam nước biển đập vào mi mắt, Tả Dương tâm thần một hồi thấu triệt. Trường đính bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa. Gió đêm vật liêu tiếng địch tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn. Tiếng hát lọt vào tai, hắn xuất hiện tại giống nhau như lúc nước biển dưới, lờ mờ năng lực trông thấy Linh Kình Lạc đang theo nhìn đảo ngư hương phương hướng bơi đi. Uy, Kình rơi, người muốn lao bà không muốn. Đột nhiên truyền đến âm thanh, kích thích Linh Kình Lạc một cái giật mình. Hắn như là như ở trong mộng mới tỉnh, ngơ ngác nhìn Tả Dương. Đội trưởng, ta sao chạy tới đây? Không sao, lại nghe mấy lần, ngươi thì quen thuộc. Tả Dương khoát khoát tay, tiếng hát dường như bắt đầu dần dần ngừng lại. Mặt nước gần sóng, tại ai cũng không biết trong nháy mắt, mọi người lại trở về tiến hóa quỷ vương quỷ vực. Phù phù trên đỉnh đầu, du thuyền đột ngột xuất hiện, đang không ngừng lung lay. Tả đội trưởng, Tả đội trưởng. Giọng Lâm Bất Phàm chuyển đến, Tả Dương thân ảnh lấp lóe, nhảy ra mặt nước. Phù phù thả người rơi xuống bong thuyền, Lâm Bất Phàm lấy lòng tựa như hàn huyên một tiếng, không hổ là Tả đội trưởng a. Vừa ra tay, kia quả nhiên không lời nói. A đi thôi, khoát khoát tay, chiếc thuyền con vừa muốn tiến lên. Phù phù lại là một tiếng nổ tiếng nước, Đinh Kình Lạc nhảy lên thủy đến, còn duy trì kia cá mập hóa hình thái, dẫn tới B tiểu đội thành viên một tràng tốt lên. Ngươi làm sao? Cá mập, ngươi còn là người sao? Tiếng nghị luận không ngừng, Lâm Bất Phàm vậy cảnh giác nhìn về phía Tả Dương. Trái đội, ngươi cái này, đội viên của ta, cần phải các ngươi nghị luận. Lạnh a âm thanh nổ vang. Trong nháy mắt, trên thuyền yên tĩnh một mảnh, chỉ còn lại cộc cộc cộc động cơ âm thanh. An tâm mở thuyền của các ngươi. Là. Lặng lẽ quét B tiểu đội thành viên một vòng, Trương Viễn túi đầu thì chạy trở về phòng điều khiển. Đột động cơ vận hành dưới, đảo ngư hương hình dáng dần dần hiện ở trước mắt. Không có hắc hải bực bấy nhiễu, lần này lên đảo thuận lợi đến kỳ lạ. Trên bầu trời, huyết nguyệt vẫn như cũ nổi bật mặt đất, hòn đảo bên trên hai bên đường phố nhà trẻ xen vào nhau. Một đoàn người đi tại trên đường, trong phòng không ngừng nô ra dò xét ánh mắt. Nhìn những kia co lại dấu dân đảo, Tả Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thoạt đầu, hắn vẫn không rõ vì sao đám người này muốn trốn ở trong phòng, nói cái gì huyết nguyệt không ra khỏi cửa kiên kỵ, ngày mưa ngày rửa tội ban ân. Hiện tại nghĩ kỹ lại, việc này rất đơn giản a. Trước kia khẳng định là có người tại huyết nguyệt hạ đi ra ngoài. Chẳng qua, sau đó hẳn là người nào đó an bài một tên tiến hóa dị biến người đi ra ngoài. Hắn ở đây huyết nguyệt hạ dị biến, lại bởi vì bị tiến hóa sau huyết mạch không chế, đã trở thành quái vật ở trên đảo du thoán. Này mới có huyết nguyệt không thể ra cửa kiên kỵ, chỉ có ngày mưa đi ra ngoài mới an toàn luôn luận chuyển ra. Làm như thế, có chỗ tốt gì? Đáp án rất rõ ràng. Tất cả mọi người về sau sẽ chỉ ở ngày mưa đi ra ngoài, mà ngày mưa nước mưa mới là thật ô nhiễm tất cả dân đảo. Dân đảo nhóm chính mình từ bỏ cuộc sống bình thường, đó là bởi vì có người bố cục đem bọn hắn tất cả mọi người khống chế tại ô nhiễm trong. Người này là ai? Tả Dương sát suất lớn cảm thấy là khách sạn Nam lão bản cùng Dư lão. Bọn hắn tại thế giới thứ ba đều dùng tiến hóa dân đảo ma luyện chính mình tiến hóa, muốn vô hạn tiến hóa dùng cái này đi khiêu chiến tiến hóa quỷ vương. Thật tình không biết, này như là nuôi cổ quá trình, chính là tiến hóa quỷ vương bằng lòng nhìn thấy. Khách sạn Nam lão bản dùng dược vật thôi hóa người khác tự nhiên tiến hóa, Dư lão từ đường thì là cho người ta phục dụng dược vật lại dùng lột da kích thích người khác tiến hóa. Thành công tiến hóa người bước vào thứ ba quỷ vực, không tiến hóa người bị lột da chế thành xác người. Cái này chính là cái này dưỡng cổ đảo tiến hóa chân tướng. Đạp một đoàn người đi tại nhìn như bình tĩnh tường hòa hòn đảo bên trên, Chu Bình không khỏi cảm khái vài câu. Nơi này thật sự không có quỷ gì hả? Với lại nơi này còn duy trì trật tự, thật là đảo hoa nguyên. Trương Viễn phụ hỏa một tiếng. Đúng vậy a, muốn là tiểu đội chúng ta năng lực ở chỗ này định cư liền tốt. Nhìn xem lấy bọn hắn đang nghị luận, Tả Dương mí mắt hơi run rẩy. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ lần trước chính mình nhiều thảm, lời này bọn hắn đoán chừng sao vậy cũng không nói ra được. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đạp mắt thấy muốn đi ra nhà trẻ khu, quán trọ ngư hương chiêu bài đập vào mi mắt. Lâm Bất Phàm hướng phía Tả Dương hô một tiếng. Trái đội, cái kia có cái lữ điếm, ngươi xem chúng ta. Hắn tiếng chào hỏi dưới, trong khách sạn Nam lão bản như cũng giống như lần trước bình thường, sát một cốc thủy tinh thì đi ra. Ai u khách quý ít gặp a? Vài vị muốn ở trọ sao? Ở. Lâm Bất Phàm vừa thoát ra, trên bờ vai một hai bàn tay to đột nhiên tóm lấy hắn lui lại. Tả Dương hơi cười một chút, không ở. Ừm. Nam lão bản khẽ giật mình. Vậy mọi người sao nghỉ ngơi? Các ngươi là từ bên ngoài tới a? Có thể đi vào nơi này, chịu không ít khổ a. Ở ta này tốt xấu năng lực buông lòng xuống. Ánh mắt của hắn tìm kiếm tựa như nhìn về phía mọi người. Vê tiểu đội thành viên đều là khẽ giật mình. Chịu khổ. Hình như một đường đều là gió biển thổi, như là nghỉ phép giống nhau đến a. Ở đâu chịu khổ? Nói không ở, chính là không ở. Đúng rồi, ngươi cái kia có chữa trị rơi xuống nước rồi sao? Ngươi xem một chút, ta bằng hữu này rơi xuống thủy thì trở thành như vậy. Một cái kéo qua bên cạnh Đinh Kình Lạc, hắn toàn thân là màu u lam, cánh tay bên trong cốt nhận mặc dù thu về, nhưng này ạ vạ tạ dường như dáng vẻ, quả thực hay là hấp con người chút ít. Rơi xuống nước. Nam lão bản lúc này mới chú ý tới Đinh Kình Lạc. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Đinh Kình Lạc, u làn da màu xanh lam dưới, hắn luôn cảm thấy người này có như vậy điểm quen thuộc ca Vương. Không đúng a. Lần trước thấy Vương, hắn hay là toàn thân hơi nước bao vây. Cái này nhân thể hình có chút tương tự a. Đoan chừng. Nhìn lầm đi. Trong lòng so đo một phen, Nam lão bản khỏe miệng giơ lên không kiềm chế được nụ cười. Dược. Có. Nhất định phải có. Này cầm lấy đi ăn đi. Bảo đảm hữu dụng. Nói chuyện, Nam lão bản từ túi áo bên trong lấy ra kia quen thuộc viên thuốc màu trắng ném đi qua. Tả Dương một cái tiếp nhận, nhưng cũng không vội vã cho Ninh Kình Lạc ướt. Hắn trêu ghẹo nhìn Nam lão bản một hồi, lập tức vây tay một cái hướng phía một gian nhà trệt đi đến. Đi. Tối nay chúng ta ở nơi này. Chương 382, ca tiếng vang lên, giết quỷ đoạt dược. Chương 382, ca tiếng vang lên, giết quỷ đoạt dược. Ẩm. Một cước đá ra, nhà một tầng nhỏ cửa lớn trực tiếp bay vào. Ai? Trong phòng, chuyển tới một đen gầy hán tử tiếng thét đảo. Tả Dương không quan tâm, đi thẳng vào. Phía sau hắn, trừ ra Ninh Kình Lạc không hề cố kỵ đi theo đi lên, bê tiểu đội thành viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự một hồi lâu lúc này mới đi theo vào trong. Chật trội trong phòng khách không có một ai. Cùng lần trước một dạng, dân đảo nhóm cũng thích đem chính mình bị kín tại trong phòng ngủ nhỏ. Các ngươi, người ngoài, các ngươi muốn làm gì? Mượn ở một đêm bên trên. Tả Dương nói là ở nhờ đã sớm không quan tâm xếp bằng ở một cấp trên bàn gỗ. Nơi này là tiến hóa quỷ vương quỷ vực, ở chỗ nào đều là ở, không bằng tập trung nhân viên tránh hiểm. Lựa chọn ở một gian nhà một tầng nhỏ, Tả Dương có phán đoán của mình. Trái đội, ngươi là cảm thấy cái đó khách sạn không thích hợp. rốt cục là B tiểu đội đối khôn, Lâm Bất Phàm lại gần Tả Dương, cảnh giác hỏi một tiếng. Đúng, các ngươi đi theo ta là đúng. Buổi tối chớ ngủ, các ngươi tiểu đội chính mình chiếu cố tốt chính mình. Bình tĩnh nói, Tả Dương tùy ý thưởng thức lên viên kia viên thuốc màu trắng. Trái đội, lời này của ngươi nghĩa là gì? Tối nay sẽ phát sinh cái gì sao? Hội a, các ngươi chờ lấy liền biết. Ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng, còn nhớ lần trước là bởi vì Chu Bình tiến hóa, gọi lên tiếng hát. Từ đó, chỗ có người tiến vào bình thường thế giới, B tiểu đội thành viên bị quỷ tiến hóa dị biến dần dần lôi đi đến từ đường. Nói cách khác, theo lên đảo lúc, cái đó dư lão thì chú ý tới bọn hắn. Chỉ bất quá hôm nay không ai tiến hóa. Tiếng hát nếu là không vang lên, gia tộc còn có hay không đâu. Vuốt ve viên thuốc màu trắng linh kình lạc tò mò nhìn viên thuốc, sờ lên đầu. Đội trưởng, cái đồ chơi này ngươi thật cho ta ăn a? Ta cho ngươi ăn a? Ngươi dám ăn sao? Tả Dương trêu ghẹo cười một tiếng, linh kình lạc lắc đầu, nhưng lại gật đầu. Ngoại nhân cho ta không dám ăn, nhưng mà đội trưởng ngươi cho ta, ta dám ăn. Ôi không phải là ta nói cấp cho ngươi tìm lão bà, ngươi nói loại những lời này tìm ta vui vẻ à? Không không không. Đội trưởng, ta là thực sự phục ngươi. Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp đánh chết ta, làm gì còn muốn phí tâm tư cho ta ăn cái này đâu. Được rồi, ngươi. Ăn ý nghĩa vậy không đại. Chờ một chút đi. Chờ cái gì a? Không trả lời Ninh Kình Lạc lời nói, Tả Dương nhìn về phía cái đó ánh mắt u oán dân đảo. Lại nói, ngươi thì không muốn nhìn đi ra xem một chút. Ngươi. Ngươi cái người ngoài, ngươi biết cái gì? Đi ra, sẽ chết người đấy. Có phải hay không đi ra, sẽ thấy quái vật a? Ngươi. Làm sao ngươi biết? Cũng bởi vì gặp một lần quái vật, ngươi thì không đi ra. Những lời này như là thống kích nội tâm, Tả Dương nói xong, đen gầy dân đảo sửng sốt một hồi lâu. Không đi ra thì không đi ra đi. Ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ra ngoài a, nhớ kỹ a, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, Tả Dương lời này dường như có ý riêng. Hắn ngồi xếp bằng tại một cái bàn gỗ thượng dưỡng thần, Ninh Kình Lạc thủ đứng ở một bên. Bê tiểu đội thành viên mặc dù có chút chất vấn Tả Dương lý do thoái thác, nhưng cũng thành thành thật thật ngồi ở một góc trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Đêm đã khuya, quán trọ ngư hương bên trong, nam lão bản lau cốc thủy tinh động tác khẽ giật mình, sắc mặt dần dần âm trầm. Tiểu tử đáng chết này vẫn rất cẩn thận, hiện tại cũng không có ca tiếng vang lên lời nói, nhìn tới hắn không có cho cái đó lam bị ra băng uống thuốc a, không có tiến hóa quỷ thành hình, tiếng hát không vang lên, không tốt điều động dị hình nhóm trộn người a. Ngoại lai này mấy người không biết tiềm lực làm sao. Thôi, cánh tay khanh khách phát ra dị hưởng, nam lão bản làn da vừa mới trở nên xích hồng. Đột nhiên, trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa, gió đêm vật liêu tiếng đi tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn, quen thuộc tiếng hát quanh quẩn tại hòn đảo bên trên, nam lão bản sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức vui mừng. Dư lão quỷ, ngươi quả nhiên vậy theo dõi nhóm người này, ngươi so với ta càng không chầm được tính tình a. Khoe miệng toét ra vẻ tươi cười, bên người khách sạn cảnh tượng cấp tốc sụp đổ, hóa thành một chỗ ăn mòn tòa nhà cũ. Đổ rào rào xa xa đống cỏ khô bên trong, mười mấy con như rắn bặm bẹo không mặt rát hút người hướng phía nhà một tầng nhỏ phương hướng cấp tốc bơi lội. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa. Cùng lúc đó, nguyên bản yên tĩnh nhà một tầng nhỏ bên trong, phòng ốc trong nháy mắt tiêu tán, Tả Dương ngồi ở một đống đống cỏ khô bên trong, chán ghét vô vô trên người dính vào nước đọng. Đến rồi. Tả Dương chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn một phía. Trừ ra chính mình cùng Ninh Kình Lạc bên ngoài, bê tiểu đội thành viên, toàn bộ đờ đẫn ghé vào đống cỏ khô trong, cùng cái tử thi đồng dạng. Về phần vừa mới trong phòng đen gầy hắn tử, cơ thể dị biến chỉ có một nửa, nửa người dưới cùng khâu dẫn giống nhau và mèo, đang theo nhìn trong đất chui vào. Ta nói sao? Lần trước sao không thấy được người? Tình cảm các ngươi những thứ này bán tiến hóa quỷ, cũng giấu trong đất đi. Chế nhạo một câu, Tả Dương mở ra bàn tay, nhìn một chút viên kia viên thuốc màu trắng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Giờ phút này, tại đây phương thế giới chân thật bên trong, viên thuốc. Ở đâu là cái gì viên thuốc? Rõ ràng là một khỏa khỏa tạp nhìn vô số trùng thi trứng côn trùng. Này trứng côn trùng đỏ thẫm một mảnh, dị hình cuốn theo các loại côn trùng chi kết đầu, còn đang không ngừng ngọ ngậy. Quy, quy. Này miệng vừa hạ xuống, đồ tê in kéo căng. Đuốt đuốt trứng côn trùng, Tả Dương thần sắc bình tĩnh, Ninh Kình Lạc sắc mặt một mảnh đen kịt. Đội trưởng, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái đồ chơi này không thích hợp? Cơ mờ nở. Thứ quỷ này là cho người ăn. Hắc cái đồ chơi này, ngươi muốn ăn còn ăn không được đâu. Yên lặng thu hồi trứng côn trùng, Tả Dương lộ hai giật giật. Đến rồi. A, cái gì? Ninh Kình Lạc, ra ngoài. Toàn bộ đánh chết. A ngơ ngác đáp một tiếng, Ninh Kình Lạc đi ra rách nát cửa phòng, năng lực gặp là bên ngoài một bọn người có cao đống. Đống cỏ bên trong tốc tốc tốc không ngừng rung động, hình như có đồ vật gì tại ở gần. Đội trưởng, thính lực của ngươi tốt như vậy sao? Xì, xì xì bên ngoài thân toát ra nóng rực hơi nước. Phốc cây cỏ lắc lư, từng đoàn đậm đặc tanh hôi chất lỏng tại đống cỏ trong phun ra mà đến. Bình tĩnh đi xem, mười cái nửa người dưới dị hình bặm mẹo, nửa người trên như rắn co lại, không mặt giác hút rung động cá nhân, chính cùng nhau hướng phía bên này hình rắn. Ta dựa vào, khâu dẫn người. Linh Kình Lạc tiếng kinh hô bên trong, thân hình đã bay ra. Khí lưu màu trắng mang theo cốt nhận xông ra, chặt đứt từng mảnh cỏ dại. Ông nóng rực khí tức dưới, hơi nước như là xe lửa chạy qua, tại mặt đất ép ra một mảnh vết cháy. Phốc phốc phốc yếu đuối vặn bẹo lên thân thể dị hình người, thậm chí không có phun ra chiếc thứ hai mụ dịch. Chỉ có thể nhìn thấy U Lam chỉ riêng nhấp nháy lóe lên, sắc bén cốt nhận mang qua, mười mấy bộ cơ thể chặn ngang chặt đứt. Phù phù chia đôi tách ra cơ thể bay ra sau khi hạ xuống, đống cỏ bên trong, lần nữa Lâm vào lâu dài bình tĩnh. Uy, đi lên. Phế tích trong phòng nhỏ, Tả Dương vô vô Lâm Bất Phàm bả vai. Ồ, Lâm Bất Phàm giật mình đến, khiếp sợ nhìn một phía. Cái này, nơi này là, ngươi không cần phải để ý đến quá nhiều. Chiếu cố tốt ngươi người. Vung câu nói tiếp theo, Tả Dương dạo chơi đi ra đống phế tích, Linh Kình Lạc quay đầu nhìn qua. Đội trưởng, hiện tại chúng ta đi giết quỷ, lấy thuốc. Chương 383, tin ta, ngươi liền ăn thuốc này, ta sẽ để cho ngươi xưng vương. Chương 383, tin ta, ngươi liền ăn thuốc này, ta sẽ để cho ngươi xưng vương. Quán trọ Ngư Hương, an mòn trên vách tường, khách sạn Chiêu Bài bị gió thổi được két két chập chờn. Nam lão bản bình tĩnh nhìn hướng đống cỏ chỗ sâu, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Quái, lâu như vậy còn chưa kéo người quay về sao? Tốc đột nhiên, đống cỏ bên trong một đoàn nóng dực khí lưu vào tới, nam lão bản sắc mặt vui mừng. Đến rồi, nhưng tới hình như quá nhanh. Ông nóng rực màu trắng hơi nước dưới lóe ra màu u lam ánh sáng, một đôi cốt nhận như hàn tinh lóe lên, đã tới trước mắt. Cái gì? Ẩm. Căn bản không kịp phản ứng, nam lão bản bản năng giơ lên hai tay, làn da bắt đầu đỏ lên biến thành màu đen, đã phồng lên thành một đôi càng cua. Xì cốt nhận mang theo chọc khí ép tới càng cua lom xuống. Nam lão bản bình tĩnh xem xét, lúc này mới phát hiện người đến là Ninh Kình Lạc. Ngươi làm sao lại như vậy tới đây? Ẩm. Ninh Kình Lạc không nói gì, một kích không có đắc thủ về sau, thân ảnh lấp loe kéo xa, lần nữa xuống ngang. Ông lần này càng thêm lực lượng kinh khủng đánh tới, nam lão bản hai tay bị chấn động đến run lên. Cái gì? Ngươi, khí lực của ngươi làm sao lại như vậy, nhìn nhanh như vậy? Trong mắt lóe ra kinh ngạc. Người trước mắt này tuyệt đối là mình đã từng thấy tiến hóa người nhanh nhất loại. Bớt nói nhảm, đem dược toàn bộ lấy ra. Còn có, đem mệnh của ngươi vậy lưu lại. Liên tiếp không ngừng va chạm, Linh Kình Lạc làn da bắt đầu hướng phía bình thường màu da quay lại, hai chân đã từ nếp gấp thành như lưới dao gai nhọn. Ngươi còn đang ở tiến hóa. Lại là một đao sắc bén cốt nhận bổ tới. Xôn xao. Nam lão bản một con càng cua thế mà chặt ra khe hở, bắn tung tóe ra đầy đất thịt trắng. Ngươi tiến hóa tốc độ. Đạp đạp đạp cuốn quýt liền lùi lại mấy bước, nam lão bản nhịp tim chập trùng bất định. Như thế quỷ dị tốc độ tiến hóa, so với chính mình tiến hóa phải nhanh hơn mấy lần không thôi. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình là Ninh Kình Lạc kinh nghiệm bảo. Chạy. Không thể đánh. Chạy. Nhuyễn bên ngoài thân da thịt đang không ngừng phóng đại sụp đổ, một thân xích hồng cua thể cổ trướng. Nhanh. Tiến hóa đến cực hạn. Nhanh. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, nam lão bản bước thiết bước vào cực hạn trạng thái, thoát khỏi cùng Ninh Kình Lạc dây dưa. Trường đính bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa. Gió đêm Phật liêu tiếng địch tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn. Quen thuộc cu hoán tiếng hát quanh quẩn tại hòn đảo bên trên, nam lão bản muốn hướng phía một bụi cỏ đống bỏ chạy. Nhưng, chớ chú quỷ. Đống cỏ ở giữa, giọng nói lạnh lùng vang lên. Hô hô hô, đột nhiên có xương đen như làm mưu đồ đã lâu bình thường, nhanh chóng chiếm cứ khách sạn xung quanh. Muốn giết ta? Đi. Phù phù to lớn của thần đã đột nhiên hướng phía một bụi cỏ đống trong nhảy xuống, vốn là muốn nhìn trốn vào thế giới thứ ba trốn tránh. Có thể nam lão bản đột nhiên đập sập một mảnh đồng cỏ về sau, kinh ngạc phát hiện chính mình còn đang ở chỗ cũ. Cái gì? Hắn không dám tin nhìn khắp bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình hình như nghe không được thanh âm, miệng không ngừng làm ra quốc túy nhu động, nam lão bản thậm chí ngay cả thanh âm của mình cũng nghe không rõ ràng. Ông xương đen vùng trời, một đạo kinh khủng hơn nóng dực khí lưu vào tới. Nam lão bản trong mắt chừng một cái, chỉ thấy Linh Kình Lạc miệng một hồi nhu động, như là nói cái chết chữ. Nhanh, quá nhanh. So với trước đó lại nhanh hơn mấy lần tốc độ rơi xuống. Không. Hai tay bản năng căng cứng đến đỉnh đầu, xì. Rồi một tiếng, một đạo bạch quang mang theo cốt nhận nhảy lên. Phốc, cánh tay bay ra, cơ thể chợt một hồi co rút, từ ở giữa phun ra một đoàn gạch cua, nam lão bản cả người chia đôi tách ra. Phốc phốc phốc, gạch cua lưu đầy đất, hai nửa đối với ngược lại dưới thân thể, Linh Kình Lạc sở lấy đầy đất gạch cua, rốt cục ở trong đó tìm được rồi hai hạt trứng côn trùng bộ dáng đồ vật. Đội trưởng, ta nói ngươi muốn thứ này rốt cục làm gì a? Cơ trong tay trứng côn trùng, đống cỏ bên trong Tả Dương vung tay lên. Xương đen tàn đi. Lập tức, hắn nuốt một viên trứng côn trùng, hướng phía Ninh Kình Lạc ném đi qua. Này ăn hết. A, thật ăn a. Tiếp nhận trứng côn trùng, nhìn xem trong tay ba cái tròn trịa thứ gì đó, Ninh Kình Lạc biết hầu lập cục mấy ngụm, từ đầu đến cuối không có hé miệng. Kình giới a, ngươi có tin ta hay không? Tả Dương trêu ghẹo nhìn Ninh Kình Lạc, Ninh Kình Lạc do dự một chút về sau, ba viên trứng côn trùng không nói hai lời ném đến trong miệng. Lộc cục đội. Đội trưởng, vẫn là câu nói kia, ngươi đánh phục qua ta, ta nghĩ vì cách làm người của ngươi, không đến mức muốn ta làm gì quái sự. Ta tin ngươi. Lộc cộc giết hầu không ngừng nuốt. Tả Dương yên lặng nhìn chăm chú Ninh Kình Lạc biến hóa. Ừm. Ngươi không có biến mất ta. Hắn chân dao mũi nhọn bộ dáng vậy đang khôi phục hình người, thậm chí cốt nhận cũng tại biến mất. Có thể kia sâu kín tiếng hát quanh quẩn tại hòn đảo bên trên, Ninh Kình Lạc nhưng như cũng ngừng lưu tại nguyên chỗ, không có bước vào thế giới thứ ba. Này đã nói lên, hắn tiến hóa còn chưa đủ. Đội trưởng, ta vẫn tò mò. Theo lại tới đây lúc, ngươi vẫn đang nói thầm cái gì đó, ngươi rốt cục muốn làm gì a? Ninh Kình Lạc gãi gãi đầu, một đôi mắt trong tràn đầy thanh tịnh cùng khẩn thiết hỏi. Linh Kình Lạc, ngươi nói thật với ta. Ngươi rốt cục có biết hay không, chính mình cùng Lâm Bất Phàm bọn hắn, là một loại người. Ta nói cái này một loại, chỉ không phải tính cách, mà là bản chất, ta nghĩ, ngươi nên hiểu ta ý nghĩa à. Tùy ý lột ra một đống thảo, Tả Dương chậm rãi ngồi xếp bằng trên đống cỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Kình Lạc. Linh Kình Lạc miệng nhu động mấy lần, sau đó vậy lạch cạch một tiếng ngồi trên đống cỏ. "Đội trưởng, ngươi đã nhìn ra, không sai biệt lắm đi. Ngươi chừng nào thì phát hiện mình cũng là người sao chép? Tại ở chỗ nào lần cùng ngươi đi cao tầng trên thang máy, ta thì ngửi thấy cùng ta tương tự thổ mùi tanh. Theo một khắc này ta liền biết, ta đại khái là không được bình thường." "Ồ, vậy trong này đâu? Ngươi bây giờ nhớ ra bao nhiêu?" Ta không xác định, ta chỉ biết là ta muốn gặp một người, một hồn khiên mộng nhớ người. Hoặc ngươi muốn gặp nàng, nói rõ ngươi hay là người. Về phần gia hỏa kia, mặc dù dùng đến thân người, nhưng đã là quỷ. Ngươi là thân quỷ tâm người, nhưng hắn là thân người tâm quỷ. So với hắn, ngươi càng thích hợp trưởng quản nơi này. "Đội trưởng, ngươi Nguyên Tuyên, rốt cục đang nói cái gì a?" "Không sao, chúng ta lại đi tìm người, làm thịt hắn, ngươi thì có thể đi tìm nàng." "Kinh giới a, ta là tuyệt đối nghĩ không ra, ngươi sẽ là người. Nhớ kỹ, ngươi tin ta, ta bảo đảm ngươi nhìn thấy trong lòng người. Ngươi tin ta bảo đảm ngươi năng lực thủ ở nơi này tất cả." Ánh mắt không hiểu trở nên thâm thúy lên, Linh Kình Lạc nhìn kia ung dung ngồi trên đống cỏ Tả Dương, không hiểu cảm thấy lời hắn nói cũng dường như thật sự. "Đội trưởng, vẫn là câu nói kia, ngươi gọi ta một câu đội trưởng, ngươi chính là của ta phó đội. Đi thôi, đợi gặp được lão bà, cũng đừng quên quay về." Theo trên đống cỏ đứng lên, Tả Dương cười cười. "Đội trưởng, ngươi rốt cục, ta sẽ để cho ngươi thành là chân chính tiến hóa quỷ vương." "Đợt, có người một thẳng xoắn suýt Linh Kình Lạc là làm gì, quyển sách này phía sau để cường chi tiết chỉnh không sai bị lắm. Nói đơn giản xuống đi, hiện tại phó đội Linh Kình Lạc là thân quỷ tâm người, là không thích hợp đi theo Tả Dương, hắn có lo lắng. Như vậy Linh Kình Lạc đến cùng là cái gì? Căn cứ vào tiến hóa quỷ đặc tính, tiến hóa quỷ vương Linh Kình Lạc mới thích hợp làm phó đội. Đồng thời, nó là tiến hóa vô hạn quỷ dị, nó hậu kỳ, cũng là trung quỷ vũ khí trạm quỷ kiếm. Làm lúc thiết kế, chính là Tả Dương đi là trung quỷ con đường. Khu ma thánh quân trung quỷ, hồng y nội diện, trấn nhiếp quỷ dị, trung quỷ ăn quỷ đồ. Như vậy, tổng cộng có 3 vị thánh quân, còn lại 2 vị sẽ là ai chứ? Nơi này ta không nói. Còn nữa, về thư nhóm cái gì, vì để tránh cho khỏe miệng, hay là không mở. Mọi người chính mình sướng tưởng tượng, không phải cũng rất tốt nha. Cuối cùng, Tả Dương cùng Trung Khôi, tất nhiên hắn đều là trung quỷ, đây là trói chặt. Phía sau cũng sẽ nói vì sao bọn hắn sẽ đụng phải, độc giả cũ cũng biết, ta là chạy thời đại Nhật lúc 4 bộ khúc đi viết, đương nhiên có thể hay không biết 4 bộ, có thể nhìn xem tình huống. Tháng sau hẳn là sẽ mỗi ngày 3 canh, a tiếp xuống mấy cái phó bản, đều là Tả Dương cùng Trung Khôi là chủ. Cứ như vậy, cuối tháng đi đối chất dạ giải quỷ, trước giờ chúc mọi người quốc khánh vui vẻ. Đừng hỏi vì sao không phát tác giả nói, rất nhiều người không coi như giả thuyết nha 0.0 chương 384, cùng tiểu ngư gặp nhau chương 384, cùng tiểu ngư gặp nhau từ đường đảo ngư lương. Xì. Rồi thử rồi cổ quái lột ra âm thanh, tại bàn trước cám tấm phía dưới văng lên. Chật trội không gian dưới đất bên trong, dư lão dẫn một tên nữ đồng, dùng trắng bệnh móng tay cho một tên đen gầy dân đảo xé mở vỏ. Tê kéo có lẽ là ăn biên thuốc kích thích, nằm ở lột da trên giường đen gầy dân đảo cho dù bị dây thừng trói buộc mười mấy giới, một khi xé rách, còn có thể dây rủa được tất cả giường không ngừng lăn lư. Sinh hồng huyết đục chấn động xuống, dân đảo sắc mặt nhăn nhó, toàn thân thừa nhận cực kịch đau khổ. Tê kéo cuối cùng, một tấm đấm máu ra người triệt để bong ra từng màng về sau, máu tươi cốt cốt chảy một giường. Trong mắt của hắn lật một cái, tươi sống đau hôn mê bất tỉnh. Thử, rát rưởi. Mệt mỏi đem nguyên một tấm da người vứt qua một bên, dư lão bực bội mắng một tiếng. "Chủ tử, hình như gần đây dân đảo nhóm cũng không xuất hàng a." Nữ đồng nói nhỏ một tiếng, dư lão sắc mặt càng kém. "Thứ bọn hắn nếu có thể từng cái xuất hàng, đã sớm trời đang đổ mưa thì tiến hóa. Ta lột da lâu như vậy, mới kích thích tiến hóa mấy cái. Hắn tiếp tục như vậy, của ta tiến hóa muốn chỉ trệ không tiến." "Chủ tử, ngài không phải nói, đảo ngoại lai mấy người sao? Bọn hắn a, bọn hắn có thể đi vào, nội tình phải rất khá đi." "Nói đến, này cũng lâu như vậy, những kia dị hình làm sao còn không đưa tới cho ta người a?" Tượng là nghĩ đến Tả Dương nhóm người kia, dư lão văn thẩm, hướng phía nữ đồng nói một tiếng. "Ngươi đợi chút nữa cho phế vật này xối xác, nhường bên kia người trẻ tuổi quản lý xác người đi." "Đúng." Cùng cục nói một tiếng, dư lão bỏ thang quấn, mở ra ám tấm. Đầu dội ra tầng hầm một khắc này, ánh mắt của hắn hạt châu chính là khẽ giật mình. Một người, một nắm đấm cực lớn, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đột nhiên hướng phía đầu của mình anh đến. "Cái gì?" Âm ầm còn chưa leo đi lên, dư lão cả người thì bay trở về trong tầng hầm ngầm. Cả người hắn nện trên mặt đất, rơi ra một hố cạn. Vốn là giàn mua gương mặt hiện ra quỷ dị nắm đấm lõm xuống, trong thất khiếu đang không ngừng phun ra gạo trắng sắc tôm thịt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía ám tấm cửa ra vào. "Ai u, ngươi thế mà không chết?" Linh Kình Lạc kinh ngạc nhìn dư lão, nắm đấm của hắn bên trên chẳng biết lúc nào dậy rồi một tầng sát. Phản ứng ngược lại là thật mau. Tại ngươi xuất thủ một cái mắt, ngươi xương ngón tay liền đã bị sát hóa giảm mạnh lực trùng kích, lúc này mới miễn đi vừa chết. Lại là một thanh âm truyền đến, Tả Dương vậy rỗi cái đầu nhìn về phía trong tầng hầm ngầm. "Ngươi, các ngươi là sao tìm tới nơi này?" Dư lão nghi ngờ không thôi nhìn phía trên. Vừa mới phát sinh tất cả, thật giống như này hai lão tiểu tử đang đợi mình ra ngoài giống nhau. "Có chuyện gì vậy? Bọn hắn làm sao sẽ biết chính mình ở chỗ này đây? Lão giả, lột da chơi vui sao? Ngươi như thế lột da, có hay không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ bị người lột ra đâu?" Phù phù Ninh Kình Lạc thấp chào một tiếng, đột nhiên theo vùng trời nhảy xuống. "Tên đáng chết, đừng tưởng rằng ngươi đánh lén đạt được, ngươi có thể lên mũi lên mặt." Tiểu Đồng. Dư lão kêu gọi một tiếng, vốn đang đứng ở góc, ôm ra người sững sờ nữ đồng lúc này ngầm hiểu. Sức mạnh sắc hóa. Tốc tốc tốc một già một trẻ đồng thời cơ tay áo, hướng phía Ninh Kình Lạc vung ra vô số sắc quái. Đội trưởng. Ninh Kình Lạc bản năng ý thức được không thích hợp, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Mặc dù đánh, xảy ra chuyện, bao ta. Tả Dương thanh âm trầm thấp truyền đến, nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới một chút, tiếp theo một hồi mãnh liệt không gian chấn động truyền đến. Chúng khôi vô hiệu hóa. Lạch cạch màu trắng mảnh sắp đánh ở trên mặt, Ninh Kình Lạc cái gì dị trạng cũng không có xảy ra. Thì này, chụp mang theo trên mặt mảnh vụn, hắn quanh thân toát ra kinh khủng hơi nước. Chật trội trong tầng hầm ngầm, dư lão cùng nữ đồng sắc mặt biến thành màu đen. Thế mà không có bị sắc hóa. Ông không giống nhau, nữ đồng kinh ngạc lên tiếng, một đạo kinh khủng sóng nhiệt vào tới. Âm âm nàng chỉ thấy một bóng người hướng phía nàng vung ra một quyền, nàng cả người thì không bị khống chế bay ngược mà ra, đột nhiên nện ở một mặt tường trên vách, lạch cạch một tiếng oanh thành một vách tường sắc ong. Ngươi, nhanh, thật sự là quá nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, nữ đồng liền không có. Dư lão cuốn quýt hướng phía Ninh Kình Lạc lần nữa thi triển sắc hóa vẫn như trước, không làm nên chuyện gì. Rốt cục làm sao vậy? Hắn khó hiểu, đầu dần dần bắt đầu hồi phục, vặn vẹo thành một đầu tôm. Cơ thể kịch liệt run rẩy, từng tầng tôm sắc muốn theo thể nội tràn ra biến hình. Uy, Ninh Kình Lạc, có thể hay không đổi tại hắn tiến hóa chạy trốn trước, đem hắn làm thịt. Phía trên truyền đến Tả Dương tiếng thúc giục, hắn lần này giống như cũng không muốn dùng chớ chú quỷ lưu người. Yên tâm, đội trưởng, hắn bao chết. Ông bóng tối trong tầng hầm ngầm màu trắng hơi nước càng ngày càng nhiều, không khí cũng tại rung động. Quái, người cái quái vật này. Dư lão quay đầu liền muốn chạy, bên cạnh đã nổi lên nhàn nhạt tấm màn đen, đó là thế giới thứ ba giao tiếp. Có thể, chết đi. Một đạo khắc cốt minh tâm trọng lực rơi vào phía sau lưng của mình bên trên. Ầm ầm sau một khắc, lực lượng khổng lồ mang theo cương phong quét sạch, dư lão cơ thể từ sau lưng trong nháy mắt bị đánh xuyên, một cái hình tròn lỗ thủng thông suốt mở ngực, đen ngòm còn để lọt nhìn phong. Ngươi tiến hóa? Sao sẽ? Phù phù đầu xoay hồi một nửa, dư lão lời còn chưa nói hết, cả người vừa ngã xuống mặt đất. Ngươi cũng không được a. Linh Kình Lạc thổn thức một tiếng, theo trên người hắn không ngừng tìm đòi, cũng là lấy ra ba hạt trứng côn trùng. Đội trưởng, hướng phía vùng trời hô một câu, Tả Dương yên lặng rũi ra cái đầu. Ăn đi. Ăn xong, thấy lao bà của ngươi, liền trở lại. Nhưng vợ của ngươi đem chính mình nốt tại thế giới thứ ba hát tiếp, chúng ta đi giải quyết nơi này cuối cùng phiền phức. Ung dung âm thanh truyền đến, tượng là tại nói gì đó sao cũng được việc nhỏ. Ninh Kình Lạc vẫn không hiểu này nói rất đúng cái gì, nhưng vẫn là yên lặng nuốt vào trứng côn trùng. Lộc cộc lại là ba viên trứng côn trùng vào trong bụng về sau, kia u oán tiếng hát hình như lại lần nữa hát một lần. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa. Gió đêm vật liêu tiếng địch tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn. Tiếng hát phía dưới, Ninh Kình Lạc kinh ngạc phát hiện, bốn phía thế mà biến hóa. Đây là nên đón hắn tiến hóa tiếng hát. Trước mắt quang cảnh không còn là đảo ngư hương cũng không phải tầng hầm mà là một mảnh vô tận đen nhánh. Thân ở mảnh này đen nhánh bên trong, Ninh Kình Lạc ký ức cũng đang không ngừng hồi tưởng. Hải tinh, tiểu ngư, hải thai, bị chém xuống hai tay. Cả người chất phát hướng phía âm thanh nguyên đi đến, Ninh Kình Lạc dần dần đã hiểu, cái đó chính mình một thằng tôn sùng đội trưởng, rốt cục đang nói gì. Ta là bạn sao? Nhưng ta lại có Ninh Kình Lạc lòng người. Tiểu ngư, khoe mắt không hiểu rơi xuống lệ, Ninh Kình Lạc đã tới một chỗ hoang vu vườn hoa. Hoa trong biên, đen gầy thân ảnh dần ngừng lại ngâm sướng. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ninh Kình Lạc. Nét mặt của nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức không cầm được cười một tiếng, "Kình rơi, ngươi cuối cùng quay về." Chương 385, Ngụy Vương, cướp đoạt quỷ vực trưởng không quyền. Chương 385, Ngụy Vương, cướp đoạt quỷ vực trưởng không quyền. Tiểu ngư cứ như vậy lặng lặng nhìn nữ nhân trước mắt, vô số ngày đêm bên trong mộng cảnh bắt đầu dần dần ngưng thực. Ninh Kình Lạc có chút hoảng hốt, lại có chút sợ sệt. Hắn hiểu rõ, chính mình cuối cùng không phải chân chính Ninh Kình Lạc, nhưng lại là Ninh Kình Lạc. Trong lúc nhất thời nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn, phu phu một cỗ ấm áp nhào vào lồng ngực, tiểu ngư tiến lên ôm lấy chính mình, Ninh Kình Lạc cứ như vậy ngơ ngác đứng. Kình ơi, ngươi biến mất rất lâu a. Người phụ nữ hai tay vòng lấy chính mình eo, ngực hình như có nhiệt lệ đang cuộn trào. Ninh Kình Lạc môi nhu động, ta rất nhớ ngươi. Ngốc tử, vẫn giống như trước kia. Ta kỳ thực, ngươi không cần phải nói, ta biết. Ngươi không phải hắn, nhưng ngươi chính là hắn. Thế giới màu đen hải, gió lạnh thổi tại trên người của hai người, Ninh Kình Lạc dần dần đưa tay ôm tiểu ngư, thật lâu không nói gì. Thật lâu. Như là vớt ve an ủi kết thúc, tiểu ngư kéo Ninh Kình Lạc tay. Đi thôi. Kình ơi. Chúng ta đi trong biển. Phương thế giới này, chúng ta có thể vĩnh viễn yên tĩnh thăm dò đáy biển, chúng ta có thể ở tại hải tinh đống xây tòa thành, chúng ta có thể mỗi ngày tỉnh ngủ liền thấy bầy cá, chúng ta. Tiểu ngư ngọt ngào nói xong, Ninh Kình Lạc miệng run lên, hay là ngắt lời nàng. Tiểu ngư. Ta tạm thời còn không thể đi. Vì sao? Vì một cái khác ta, hắn ở đây hủy hoại tòa hòn đảo này. Này là của ta nhà, cũng là nhà của ngươi. Thế nhưng, không có chuyện gì. Ta biết ta đánh không lại hắn, nhưng mà lần này không phải ta một người. Tiểu ngư, tin tưởng ta, lần này sau khi kết thúc, đảo ngư hương hội thật sự biến thành đảo hoa nguyên, chúng ta còn có thể trở lại trước kia cuộc sống như vậy. Kình ơi, ngươi thì nhất định phải. Ừm. Rốt cuộc hắn là Ninh Kình Lạc, ta cũng vậy Ninh Kình Lạc, ta có trách nhiệm đi giảng buộc hắn. Qua lại cuốn dao lỏng tay ra, tiểu ngư lặng lặng nhìn Ninh Kình Lạc. Nếu lần này ngươi vẫn chưa trở lại, ta vậy sẽ đi tìm hắn. sẽ không. Nhớ kỹ, trốn ở chỗ này đừng đi ra, một thằng ca hát. Sướng đến, ta trở về một khắc này. Linh Kình Lạc xoay người, không còn đi xem tiểu ngư mặt, thân ảnh bắt đầu không ngừng lấp lóe, dần dần xuất hiện tại chân thực đảo ngư hương thế giới. Hồi phục ký ức về sau, hắn rất nhanh liền năng lực nghĩ rõ ràng Tả Dương kế hoạch. Tả Dương là nghĩ chính mình biến thành tiến hóa quỷ vương khống chế quỷ vực tiến hóa. Hắn cũng là tiến hóa quỷ vương một bộ phận, nếu là hắn năng lực mạnh hơn tiến hóa quỷ vương quỷ vực quyền khống chế, dĩ nhiên chính là hắn. Như thế, thứ nhất tất cả dân đảo cũng không cần lại bị quỷ vực ô nhiễm. Thứ hai, hòn đảo xung quanh quỷ vực bao trùm khỏe mạnh, tòa này đảo ngư hương thì sẽ trở thành chân chính đảo hoa nguyên. Tất cả mọi người đều có thể tránh tại bên trong quỷ vực, hồi phục dị vãng sinh hoạt. Về phần chân chính tiến hóa quỷ vương nếu là hiện tại bỏ mặc không quan tâm, cùng tiểu ngư trốn đi. Linh Bình Lạc lo lắng không phải hắn ô nhiễm dân đảo, bên ngoài khuyết trường quỷ vực đến hải ngoại. Hắn lo lắng chính là tiến hóa quỷ vương vì tiến hóa sẽ đối với tiểu ngư độc thủ. Đội trưởng A, không hổ là ngươi A, kế hoạch của ngươi luôn luôn như vậy lấy đại cục làm trọng. Trước kia ta còn không tin, tương truyền ngươi năng lực theo căn cứ kinh thị chạy đến, dựa vào là vận khí cùng thực lực, bây giờ nghĩ lại, có thể không chỉ như vậy đi. Tả Dương sao? Nếu là không có tiểu ngư lời nói, ta hẳn là sẽ rất tình nguyện cùng tùy ngươi vậy. Trường đính bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa, gió đêm vật liêu tiếng địch tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn, tiếng hát còn đang không ngừng băng lên, thế giới giao hòa không có đình chỉ. Linh Kình Lạc bước nhanh đi trở về từ đường lúc, Tả Dương chẳng biết lúc nào đã đứng ở từ đường trên lầu chót, phóng mắt thấy cả hòn đảo nhỏ. Đội trưởng. Một tiếng này đội trưởng đoán chừng là Linh Kình Lạc nhiều như vậy thời gian, đều rõ ràng nhất một câu. Tả Dương nghe tiếng, chậm rãi phía dưới, ánh mắt nhìn thẳng Linh Kình Lạc. Đều nói xong rồi. Nói xong. Biết nói chúng ta muốn làm gì đi. Hiểu rõ. Đánh bại tiến hóa quỷ vương cướp đoạt quỷ vực quyền khống chế. Nộ tính cũng không tệ. Có lòng tin sao? Ngươi cái này bản sao muốn đi làm chủ thể? Có đội trưởng ở. Ta thì có lòng tin. Ha ha ha Kình rơi a, nếu tất cả kết thúc, thật tốt trốn tránh đi, rốt cuộc đừng đi ra. Tả Dương trong mắt, khó được để lộ ra một tia trấn an. Lời nói ở giữa, lồng ngực của hắn xích hồng chỉ riêng mang lần nữa lấp lóe. Đội, Linh Kình Lạc miệng ngập ngừng, kỳ thực hắn vô cùng muốn biết Tả Dương rốt cục là như thế nào khám phá tất cả, đem tất cả mọi chuyện cũng quy hoạch được như thế tỉ mỉ. Có thể suy nghĩ một lúc, hắn hay là ngậm miệng. Đội trưởng chính là đội trưởng, chính mình chỉ cần tin hắn liền tốt, ở đâu ra nhiều như vậy lo nghĩ đâu. Chỉ, Tả Dương chưa từng có hại qua chính mình. Tiến hóa quỷ vương, ta biết, ngươi thì giấu ở trên đảo. Ra đi. Giọng Tả Dương quanh quẩn tại hòn đảo phía trên, bốn phía trừ ra mơ hồ đống cỏ chập chờn, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không ra, là cảm thấy sức chiến đấu của ta không có lao tổ tông nhà ta có lực uy hiếp sao? Chúng khôi huyết động, ông ngực một tôn xích quang sông đến giữa không trung, một vũng trừng miệng giếng lớn đỏ tươi động nhãn quỷ dị chống ra tại giữa không trung. Hô hô hô xích hồng động nhãn bận bẹo xoay tròn, trong chốc lát tất cả hòn đảo giữa không trung truyền đến kinh khủng cự lực hấp xả. Hô hô hô tầng tầng trồng đại đội cỏ dại lập tức bị trừ tận gốc ra, hóa thành đầy trời toái diệp dũng vào huyết động trong. Phốc phốc phốc vô số vầng cỏ bong ra từng màn dưới, lộ ra hòn đảo thượng chùi lùi đất đen. Hắt trong đất có còn đang ở mê man bình thường dân đảo. Cũng có dị biến nửa người khâu dẫn đem cơ thể nuốt trong đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, tòa đảo này thật mặt như này trước mắt. Ông long long huyết động không có thu nạp người bình thường, cũng không có thu nạp nửa người dị biến khâu dẫn. Theo Tả Dương, bọn hắn đều là vô tội người đáng thương, dù là dị biến còn sống, chính mình cũng không có bác bỏ bọn họ sinh mệnh quyền lợi. Huyết động càng ngoắc càng lớn. Tả Dương trong mắt hơi hiếp. Nói đến, lao tổ tông cũng sẽ không thủ đoạn của ta. Huyết động, nhường ta nhìn người cực hạn, đem quỷ vực tiến hóa cho tan bớt. Ông long long giữa không trung lô máu chống ra đến sân bay lớn nhỏ, sinh hồng nửa bầu trời. Răng rắc đột nhiên. Bình thường sắc trời dưới, trong không khí không ngừng xuất hiện màu đen vết dạng sau là đảo ngư hương mơ hồ hình tượng. Xì. Xì xì theo huyết động tu nạp, đảo ngư hương hình tượng thế mà bắt đầu bặm mẹo, hóa thành xương đen theo không khí trong cái khe tuôn ra. Xì. Xì xì số lớn xương đen bị huyết động tu nạp, mắt thấy đảo ngư hương thế giới sắp vặn mẹo nếp hốn, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa ở bên trái Dương diện tiền. Dương tay. Ông kinh khủng nóng rực cương khí không biết từ đâu mà ra, bay thẳng Tả Dương mà đến. Tả Dương nhếch miệng lên, người tới chính là tiến hóa quỷ vương Linh Tình Lạc. Hắn vô cùng thông minh, không có đi công kích huyết động mà là thẳng đến khống chế huyết động bản thể Tả Dương mà đến. Người trẻ tuổi, ngươi dám thu nạp quỷ vực của ta? Lạnh lẽo âm thanh chỉ là một cái chớp mắt, liền từ đằng xa liền đi tới bên hai. Tả Dương bên ngoài thân huyết ý hiện lên, quanh thân không ngừng có sợi chỉ đen bắt đầu quấn quanh. Nhanh, mắt thường khó bắt giữ nhanh. Thiết thủ quỷ. Sau lưng ba cây bàn tay khô phun trào, nhảy vọt thời gian dưới, Tả Dương năng lực nhìn thấy là một nắm đấm, đã đánh tới chán của mình tiền. Tả Dương, trên cổ quỷ diện sang phản ứng nhanh lên một bước, ngang ổ cơ hồ là một sát na. Mặt quỷ bao trùm mặt người, Tả Dương trên cổ đỉnh văn hiện hiện, quỷ diện sang chiếm cứ nhân cách chính. Nó chiến đấu phản ứng so với Tả Dương muốn xuất sắc quá nhiều. Vừa hiện thân, Tả Dương kia đờ đẫn mặt nhanh chóng sụp đổ, biến thành một tấm khủng bố dữ tợn quỷ khẩu. Ngang ổ trên gương mặt vô số huyết nhục tách rời, một tấm tràn đầy dày đặc răng nanh quỷ khẩu muốn cắn đứt đánh tới năm đấm. Tốt phản ứng nhanh. Ông ra tốt thời gian dưới, tiến hóa quỷ vương đột nhiên thu hồi năm đấm, liền lùi mấy bước, cùng Tả Dương kéo dài khoảng cách. Ông long long dày đặc cương phong trên hồi, tiến hóa quỷ vương thân hình hiện hiện, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tả Dương. Ngươi thế mà cũng là quỷ. Chương 386, xác suất sử dụng. Phó đội trưởng tiến hóa quỷ vương, cuộc sống huyết kiếm. Chương 386, xác suất sử dụng. Phó đội trưởng tiến hóa quỷ vương, cuộc sống huyết kiếm. 1. Thiếu đem ta và ngươi liên quan đến nhau. Ngươi còn chưa xứng so với ta. Tả Dương thần sắc lạnh lùng, một ôm vô hình uy áp đang quét sạch bốn phía. Ồ, đây là Khôi sao? Ha ha ha, không ngờ rằng a, ở chỗ này ta thế mà có thể đụng tới Khôi tộc. Tiến hóa quỷ vương sắc mặt đầu tiên là giật mình, tiếp theo chuyển biến làm một vòng vui mừng. Đã sớm nghe nói Khôi tộc ép chúng trăm quỷ lâu vậy, hôm nay ngược lại là may mắn đụng tới đụng một cái. Tốc tốc tốc, cương khí kim màu trắng dày đặc quanh thân, tiến hóa quỷ vương tốc độ dường như lại tại kéo lên. Tiến hóa quỷ, không ngừng tiến hóa sao? Này các loại năng lực, xác thực khó chơi. Bất quá, hôm nay đối thủ của ngươi không phải ta. Ninh Kình Lạc, làm gì vậy? Tả Dương giận quát một tiếng, trong góc Ninh Kình Lạc này mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới giao phong, hắn dạng này cơ thể thể chất đều không thể thấy rõ ràng. Kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương, Ninh Kình Lạc luôn cảm thấy chính mình vị đội trưởng này sao bỗng chốc biến thành người khác đâu. Hung ba ba, sao? Sợ? Tả Dương lạnh lẽo nhìn Ninh Kình Lạc, Ninh Kình Lạc hoạt động hạ toàn thân gân cốt, đồng dạng có cương khí kim màu trắng không ngừng cuốn nhau. Sợ? Làm sao lại thế? Ông cương khí kim màu trắng đột nhiên hướng phía Tiến Hóa Quỷ Vương đánh tới. Tiến Hóa Quỷ Vương sắc mặt một hồi xem thường, thậm chí tại chỗ không động. Ngươi cái giả đồ chơi, ngươi vậy xứng giao thủ với ta? Một bên đợi đi, ngươi còn chưa xứng nhúng tay ta cùng hắn giao chiến. Trong lúc nói chuyện, Tiến Hóa Quỷ Vương hời hợt nâng lên bàn tay lớn, đột nhiên hướng phía hư không một cái. Lạch cạch. Sau một khắc, Ninh Kình Lạc cương khí kim màu trắng bẹn bẹn sắp tới, lập tức ở giữa bay rất ra ngoài. Cả người hắn đầu đều bị phiến mở một vết nứt, vang một tiếng đập sập một mảnh mặt đất. Khôi ngươi cái kia sẽ không cho rằng dùng cái bản sao có thể thắng ta đi? Tiến Hóa Quỷ Vương ánh mắt gắt gao nhìn Tả Dương. Tả Dương ngẩng lên cái cằm, lãnh ngạo cười một tiếng. Ngươi cảm thấy, ở trước mặt ta, ngươi xứng tiến hóa sao? Vô hiệu hóa. Ông không gian chung quanh hình như đột nhiên trì trệ, Tiến Hóa Quỷ Vương sắc mặt một kéo căng. Khôi tộc vô hiệu hóa sao? Ha ha, cho dù ngươi đình chỉ tiến hóa của ta, bằng vào ta hiện tại hạ cuối, vẫn như cũ có thể. Chấn nhiếp. Tả Dương mặt quỷ ngũ quan đột nhiên giận dữ. Ầm. Hình như có vô hình uy áp truyền đến, Tiến Hóa Quỷ Vương cơ thể một hồi giằng co về sau, động tác vậy bắt đầu chậm lại. Ngươi, thần hỏa. Đàng. Không giống nhau, Tiến Hóa Quỷ Vương lại nói cái gì, hắn bên ngoài thân bắt đầu quỷ dị tự đốt lên. Xì. Xì xì, trong khoảnh khắc, kinh khủng ngọn lửa đưa hắn đốt thành cái hỏa nhân. Khôi. Ong ong ong, bên ngoài thân một cỗ cương phong thổi tắt ngọn lửa, trần trụi ra đã triệt để cháy đen cơ thể, Tiến Hóa Quỷ Vương trợn mắt trừng trừng. Còn chưa đánh, đối phương thì đang một mực cho mình thượng đật, có phải hay không quá mức? Người chết đi cho ta. Đạp đạp đạp. Bước ra một bước về sau, Tiến Hóa Quỷ Vương thân ảnh lấp lóe về sau, đã đi vào Tả Dương phụ cận. Tả Dương cười lạnh. Chớ chú quỷ. Phốc, bên ngoài thân vô số huyết nhục khép mở, từng trương quỷ khẩu mở ra, kinh khủng khói đen mở mịt đến quanh thân bốn phía. Vì Tả Dương làm tâm điểm, một mảnh xương đen lĩnh vực hình thành. Ầm. Trong quyền hướng phía trước đập lên đi qua sau, trừ ra đánh tới một tầng xương đen, cái gì cũng không có đánh trúng. Thiết thủ quỷ. Tả Dương thân ảnh lơ lửng không cố định, đã nhảy đến một mảnh khác trong hắc vụ. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Tiến Hóa Quỷ Vương tại bên trong xương đen luống cuống, khóe miệng giễu cợt. Thất minh quỷ, thất môn quỷ, thất thông quỷ. Ba đạo quỷ ảnh không ngừng tại trong xương mù du thoán, Tiến Hóa Quỷ Vương không ngừng lóe ra, như là con ruồi không đầu tại đi loạn. Thế cuộc triệt triệt để bị Tả Dương cầm chắc lấy. Chỉ cần hắn nghĩ, hiện tại đi lên dùng quỷ khẩu chậm rãi từng bước xâm chiếm Tiến Hóa Quỷ Vương vậy chưa chắc không thể. Bất quá, một sáng Tiến Hóa Quỷ Vương chết rồi, Ninh Kình Lạc vậy liền chết. Tốt nhất thủ đoạn là nhường Ninh Kình Lạc thay vào đó chính mình điều khiển Tiến Hóa Quỷ Vương. Nếu là có thể điều khiển Tiến Hóa Quỷ Vương, Tả Dương là có thể vĩnh cửu giải tỏa Tư Thái Nguyệt Thần. Tuy nói ý thức Nguyệt Thần lần trước không có năng lực đại sát tứ phương, chẳng qua là quỷ dị đánh cờ sau thủ đoạn, khẳng định là một tấm tuyệt sát bài. Chính mình lần này sở dĩ năng lực áp chế Tiến Hóa Quỷ Vương cũng là may mắn mà có lần trước lão tổ tông dò mịn. Nếu ta không có trừ bỏ Hắc Hải Bực, hiện tại ngươi có hay không có thể vô hạn hồi phục sau đó tiến hóa ra đối với vô hiệu hóa kháng tính, lần nữa tiến hóa đâu? Đến lúc đó, ta đoán chừng vậy thảm rồi. Thần cung trong, Tả Dương vừa nghĩ như vậy. Quả nhiên, Tiến Hóa Quỷ Vương tự dưng đối với không khí loạn đả mấy lần về sau, liền bắt đầu có cảm ứng hướng phía bờ biển nhìn lại. Miệng của hắn nói không ra lời, nhưng mơ hồ năng lực nhìn thấy hắn đang nói cái gì hấp thu. Hồi phục. Phốc, nhìn như mảnh khảnh ngón tay, đột nhiên hung tợn hướng phía mí mắt đâm vào, ti không chút do dự chụp nát ánh mắt của mình. Một đoàn xương máu tại xương đen bên trong chợt hiện. Tả Dương có chút ngạc nhiên. Đây là trực tiếp móc mắt, muốn hồi phục lại lần nữa mọc ra con mắt, thoát ly thất mình bị khống chế sao? Loại người hung ác a. Đáng tiếc. Tiến Hóa Quỷ Vương đối với mặt biển một hồi vây tay hò hét, miệng kỳ kỳ vai vai nhu động mảy may. Lạch cạch trừ ra thỉnh thoảng đập sóng biển, cái gì cũng không có. Ầm. Ầm. Ầm. Tiến Hóa Quỷ Vương gấp không ngừng nuốt lồng ngực của mình, hoặc là nhìn hắn thái đáng thương, Tả Dương khoát tay chặt lại, hai đoàn xương đen thu hồi lại. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Hắc Hải Bực đâu? Ta lớn như vậy Hắc Hải Bực đâu? Hắn cuối cùng nói ra bảo, vậy cuối cùng năng lực nghe thấy được. Hiện tại, còn cảm thấy ngươi xứng đụng ta sao? Tả Dương thanh âm lạnh lùng truyền đến, Tiến Hóa Quỷ Vương theo tiếng, quay đầu dùng đen ngòm hai mắt nhìn về phía Tả Dương. Ngươi, ngươi đem Hắc Hải Bực làm sao vậy? Không có gì, tẩy trắng mà thôi. Ngươi, có dũng khí, có gan ngươi để cho ta hồi phục, ta đánh chết. Ách, không có hồi phục cùng tiến hóa ngươi chẳng là cái thá gì. Linh Kình Lạc, cái kia độc thủ. Như là chán ghét cùng tiến hóa quỷ vương nói dóc, Tạ Dương lạnh lùng nhìn về phía xa xa đống cỏ. Đống cỏ dưới, Đinh Kình Lạc không ngừng nhỏ máu đầu lâu đã khép kín, cả người đã sớm hồi phục tốt ghé vào trong cỏ, kinh ngạc nhìn một màn này. Mạnh, cơ mờ nở. Đội trưởng quả thực mạnh phát nổ. Đinh Kình Lạc chỉ cảm thấy chính mình đây là đang cùng đại lao phía sau nhặt phúc lợi. Chẳng trách làm lúc đội trưởng nói cái gì nơi này vương cái kia thay người, nói được nhẹ nhàng như vậy. Cơ mờ nở, có thực lực này, không phải tùy tiện để người đổi vị trí sao? Đội trưởng, hiện tại còn cần ta thượng sao? Gái đã khô cạn sau gáy, Linh Kình Lạc không biết vì sao, vẫn đối với hiện tại đội trưởng phát ra từ nội tâm sợ sệt. Lên! Ngươi không lên, ngươi sao độ bền cao tại tiến hóa quỷ vương? Ta hạn chế hắn tiến hóa lại không hạn chế ngươi. Ngươi coi hắn như kinh nghiệm bảo bảo một thẳng đánh tới ngươi tiến hóa trình độ cao hơn hắn, nắm trong tay quỷ vực tiến hóa chúng ta thế là xong. Tốc tốc tốc Tạ Dương tùy tiện nói xong, dưới cổ tay sợi chỉ đen biên chế thành một tấm ghế đen. Hắn như không có chuyện gì xảy ra ngồi trên ghế, nết lên chân bắt chéo. Cái này, nhường tiến hóa quỷ vương cho ta làm buổi luyện a. Nhìn qua xương đen bên trong kia mù tiến hóa quỷ vương, Linh Kình Lạc cảm giác thế giới này thái không chân thật. Quỷ vương, cho ta buổi luyện. Thật hay giả? Khôi, ngươi. Xương đen bên trong, tiến hóa quỷ vương không phục hướng phía bốn phía lại đánh mấy quyền. Hô hô hô, cương phong kinh khí mười phần, đáng tiếc lại luôn không nhìn thấy người, đánh hụt. Đường đường một quỷ vương hiện tại thế mà bị cầm làm buổi luyện, tiến hóa quỷ vương là thế nào cũng không nghĩ ra. Phải biết, trước kia cũng là người khác cho hắn buổi luyện a. Ông bên thai run lên, tiến hóa quỷ vương bắt được một cô nóng dực khí lưu hướng về phía tới mình. Cơ mờ nở. Lao tử là mù, không phải phế đi. Ngươi cái bản sao còn thật sự cho rằng ngươi có thể đánh ép ta hay sao? Chương 386, sát suất sử dụng. Phó đội trưởng tiến hóa quỷ vương, cuộc sống huyết kiếm. 2, chương 386, sát suất sử dụng. Phó đội trưởng tiến hóa quỷ vương, cuộc sống huyết kiếm. 2, ầm. Lại là một quyền tự tin đánh ra. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng chặt chẽ vững vàng va chạm cảm giác truyền đến, ầm ầm một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến. Tiến hóa quỷ vương dám khẳng định, chính mình một quyền này tuyệt đối lại cho cái đó bản sao làm nát. Chỉ là ngụy tạo đồ vật. Khoe miệng vừa mới toát ra một tia khinh thường. Thần cung trong, Tả Dương nhìn Linh Kình Lạc lại bị đánh ngã tại một bụi cỏ đông trong, sắc mặt có chút lấp lóe. Tiếp tục như vậy, nói không chừng Linh Kình Lạc còn chưa tiến hóa đến siêu việt tiến hóa quỷ vương cường độ, tiến hóa quỷ vương có thể tiến hóa ra vô hiệu hóa kháng tính. Lý do an toàn. Ý thức khe thông tiên không linh đinh huyết động. Ông nóng rực nguyệt thần đỉnh bay trở về, không khí trong cái khe đảo ngư hương hình tượng đều đã mông lung, mặt đỉnh thượng biểu hiện số liệu lần nữa sửa đổi. Thiên bình xác suất, trước mắt sự vật thay đổi xác suất 61. Thôn vệ đem gần một nửa quỷ vực tiến hóa tốc độ tăng 11 giờ xác suất sao? Vậy liền thử một chút đi. Nay 11 giờ thay đổi xác suất, cho ta đưa đến Linh Kình Lạc kia. Ta muốn thay đổi hắn không thể nào chiến thắng bản thể khả năng tính. Ông suy nghĩ câu thông về sau, nguyệt thần đỉnh không ngừng rung động, lần này thế mà toát ra màu xanh thuốc lá, hướng phía Linh Kình Lạc tê liệt ngã xuống phương hướng lướt tới. Khói xanh lượn lờ, như là khói áo một bao trùm tại Linh Kình Lạc bên ngoài thân, cuối cùng dung nhập thân thể hắn. Bất luận là Tả Dương cũng tốt, hay là quỷ diện sang cũng được. Giờ phút này bọn hắn đều có thể rõ ràng trông thấy, Linh Kình Lạc trên đỉnh đầu một cái số liệu đã xảy ra sửa đổi. Linh Kình Lạc chiến thắng chủ thể xác suất 50-11-66. Hình tượng này nhìn qua thì vô cùng kỳ dị. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng chính là kia số liệu xảy ra biến động một khắc, Linh Kình Lạc vốn đang phục hồi từ từ cơ thể, nhanh chóng khép lại. Hô hô hô, hắn bên ngoài thân cương phong đang không ngừng kéo lên, so với lần trước tiến hóa còn muốn qua trương. Cái gì? Dường như cảm giác được cái gì, tiến hóa quỷ vương kinh hãi nhìn về phía Linh Kình Lạc phương hướng. Ông. Sau một khắc, một hồi cuộn trào mãnh liệt khí lưu vào tới, tiến hóa quỷ vương lần nữa oanh quyền đối chọi, lần này đối phương thế mà vững vàng đón lấy. Cái này, người sao sẽ? Người tiến hóa biến nhanh, trong lời nói tràn đầy kinh ngạc. Nhưng mà sau một khắc, lại một quyền lần nữa mang theo cương phong đánh tới, tiến hóa quỷ vương đưa tay đón, âm âm lực lượng cường đại vào tới, hắn thế mà gánh không được, cơ thể lảo đảo rút lui mấy bước. Sao? Làm sao có khả năng? Đạp đạp đạp dẫm sập mấy thốn mặt đất, tiến hóa quỷ vương luống cuống. Nếu như nói vừa mới còn có tự tin nghiền ép Linh Kình Lạc, tiên lặng tăng lên đối với vô hiệu hóa kháng tính. Hiện tại, Linh Kình Lạc thế mà quỷ dị gia tốc tiến hóa mơ hồ có muốn vượt qua chính mình cường độ. Hắn này còn thế nào chơi? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tiến hóa quỷ vương khó hiểu, nhưng hắn tin tưởng, chính mình nhìn không thấy lúc, nhất định đã xảy ra chuyện gì, thúc đẩy cái đó bản sao tiến hóa gia tốc. Lại đến, giọng Linh Kình Lạc quanh quẩn ở bên hai, tiến hóa quỷ vương lấy lại tinh thần, hốt hoảng hướng phía một bên đánh tới. Ông một đạo mạnh mẽ khí lưu theo bên thai gào thét mà qua. Xoát bên thai bị chấn động đến run lên, tiến hóa quỷ vương chấn động trong lòng. Nhanh hơn. Tốc độ như vậy, một kích sau về sau, ta chỉ sợ. Ông không giống nhau trong lòng cảm thán. Âm âm một đạo cự lực từ phía sau truyền đến, tiến hóa quỷ vương lần này ngay cả Linh Kình Lạc tốc độ đều không có cảm ứng được, cả người lồng ngực một hồi trước lồi và mẹo, như đạn pháo đột nhiên bay ra xương đen bên ngoài. Ê! Khu khu cụ! Sao lại thế? Làm sao có khả năng? Ngã sấp tại một mảnh đè sập đống cỏ bên trong, tiến hóa quỷ vương không ngừng ho ra huyết. Hắn có thể cảm giác được, chính mình dường như chính đang từ từ chết đối với quỷ vực không chế. Ách! Kết thúc a. Linh Kình Lạc, bộ đội trưởng nói để ngươi xưng vương, ngươi thì tuyệt đối năng lực xưng vương. Ngươi cường độ đã vượt qua tiến hóa quỷ vương tiếp nhận quỷ vực đi. Tả Dương thanh lạnh âm thanh truyền đến về sau, xung quanh xương đen triệt để tan dần. Đinh Kình Lạc gật đầu, trầm ngâm nhìn bốn phía. Vì huyết động biến mất, không khí vết nước tiêu tán về sau, cũng không thể thấy đảo ngư hương hình tượng. Nhưng theo Đinh Kình Lạc nhắm mắt lại cảm thụ cùng quỷ vực trong đó liên hệ về sau, chân thực đảo ngư hương cùng hư ảo đảo ngư hương hình tượng không đoạn giao tiếp lấp lóe, hai thế giới qua lại nhảy vọt, như là chính tại bị khống chế. Đội trưởng, có thể cảm nhận được. Ừm, kia tốt. Về sau, ngươi thì trông coi nơi này, bảo vệ ngươi quỷ vực đi. Nhàn nhạt đáp một tiếng, Tả Dương xài bước đi về phía nằm rạp trên mặt đất, một đôi mắt đen ngòm tiến hóa quỷ vương. Tả Dương, ngươi là nghĩ điều khiển cái này quỷ dị sao? Cùng cái cổ đỉnh văn trò chuyện, thần cung trong giọng Tả Dương vang lên. Năng lực của nó không kém, điều khiển nó còn có thể giải tỏa lão tổ tông hình thức. Nó đoán chừng là tiềm lực lớn nhất một con ma quái a. Có thể điều khiển nó, chúng ta năng lực khác cũng biết tiến hóa. Ừm, nó xác thực đúng quy cách. Đến, tốc tốc tốc cổ tay rung lên, sợi chỉ đen buộc chặt nhìn tiến hóa quỷ vương lôi kéo đến Tả Dương bên cạnh thân. Ngang ổ Tả Dương bàn tay lớn đột nhiên vô tiến hóa quỷ vương chán, trong lòng bàn tay một tấm quỷ khẩu khép mở, muốn thôn phệ tiến hóa quỷ vương bản nguyên. Ngươi nghĩ điều khiển ta? Như là cảm ứng được nguy hiểm, tiến hóa quỷ vương cơ thể bắt đầu kháng cự run rẩy, trên thân thể toát ra khẽ khẽ quỷ khí. Đi theo ta, ngươi mới có tiền đồ. Tả Dương ánh mắt lạnh lẽo, quỷ khẩu đã căn thủng tiến hóa quỷ vương chán. Chưa từng nghĩ, gia hỏa này thế mà quỷ dị cười một tiếng. Điều khiển ta. Ngươi cho rằng ta sẽ để các ngươi khống chế? Ngươi dám khống chế ta, ta liền dám muốn ngươi bản sao vậy phế đi. Xì, kinh khủng hắc khí theo tiến hóa quỷ vương thể nội bay ra, mà bản thể của nó Ninh Quỳnh Lạc dần dần bắt đầu ánh mắt thanh tịnh. Không tốt, gia hỏa này tại tự tán chính là tự sát phải không? Ngươi một quỷ dị cùng ngươi học cái gì cường người ta? Thần cung bên trong, Tả Dương sắc mặt u ám. Tiến hóa quỷ mạnh như vậy, hắn là thật không nỡ buông tay. Chúng thôi, được rồi, ta tới đi. Trên cổ đỉnh văn vật mèo lần nữa hóa thành quỷ diện sang. Tả Dương thu hồi bàn tay lớn, bình tĩnh nhìn tiến hóa quỷ vương. Uy, ta nói điều kiện, ngươi rồi quyết định từ không tự sát, làm sao? Ừm. Trầm ngâm nhìn về phía khí thế biến đổi Tả Dương, tiến hóa quỷ vương hắc khí ngưng kết, ngươi muốn nói cái gì? Rất đơn giản. Đi theo ta ngươi năng lực nhìn thấy các loại quỷ dị, ngươi còn có thể tăng lên chính mình. Thậm chí, ngươi hội siêu việt ta. Này, mới là ngươi muốn a. Nói tiếp đi. Nhưng ta có một điều kiện. Cái gì? Từ giờ trở đi, ngươi đến thay thế Ninh Kình Lạc, làm phó đội trưởng của ta. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ngươi muốn giúp ta tiến hóa, làm sao? Nói tới chỗ này, tiến hóa quỷ vương thật lâu cũng không có trả lời. Tựa hồ là tức quá chính mình không bằng bản sao, hắn đen ngòm hai mắt nhìn về phía Ninh Kình Lạc, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Có thể. Giúp ta khởi ra vô hiệu hóa cùng trấn nhiếp. Được. Vô cái cổ quỷ diện sang chung quanh một hồi thư giãn về sau, tiến hóa quỷ vương hai mắt tại quỷ dị khôi phục. Hắn lặng lặng nhìn cái đó cùng mình giống nhau như lúc Ninh Kình Lạc, rất lâu. Hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của Ninh Kình Lạc. Uy, ta biết. Ngươi đối với cái này bản sao làm cái gì? Loại lực lượng kia, nếu như ngươi cho ta, ta có thể để cho ngươi điều khiển. Đột nhiên, tiến hóa quỷ vương kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương trên cổ, quỷ diện sang lúc này giận mặt nghiêm, cho ngươi mặt mũi. Hắn chung khôi đừng nóng đội. Tả Dương ngược lại là sao cũng được cười cười, ta cho ngươi loại lực lượng kia, ngươi có thể cho ta cái gì? Phải biết, ngươi đáp ứng ta, là lúc khi tối hậu trọng yếu giúp ta tiến hóa. Ngoài ra đâu? Ngoài ra, tiến hóa quỷ vương ánh mắt ngưng tụ, lập tức thế mà đột nhiên hướng phía sau cổ sống bỗ. Tạch tạch tạch một đoạn màu máu rót nhuộm cổ sống đúng là bị hắn sống sờ rút ra. Cơ thể của ta, giống nhau có thể tiến hóa. Mặc dù ta sẽ không bị bất luận kẻ nào điều khiển, nhưng cái đồ chơi này, vậy có tiến hóa năng lực. Ta nghĩ, ngươi sẽ không chống cự, sử dụng một đoạn sẽ trưởng thành cổ sống. Chương 387, tiễn biệt ổ. Có chút ý tứ a. Đem thân thể giao cho ta một bộ phận sử dụng sao? Tả Dương nhìn kia màu máu cổ sống, không một chút nào ghét bỏ phía trên vết máu, lấy tới phóng trong tay thưởng thức một phen. Nói đến, cái đồ chơi này vung lên đến có loại kiếm nhẹ nhàng. Đồng thời, này tích cốt kiếm là có tiến hóa đặc tính, càng là giết quỷ đoán chừng càng là hung hãn. Có thể, cầm kiếm người, cuối cùng vậy lại bởi vì này tích cốt kiếm ảnh hưởng, đồng dạng bắt đầu tiến hóa. Không tệ. Người trước lấy về đi. Ta tạm thời chưa bắt lại thuộc cơ thể tác chiến đam mê. Đem xương sống lưng ném còn cho tiến hóa quỷ vương Tả Dương nhìn ngang hắn. Ta đáp ứng ngươi, lúc khi tối hậu trọng yếu, loại lực lượng kia, ta sẽ cho ngươi một bộ phận. Kia tốt. Ta tin ngươi. Đem cổ sống thu hồi, tiến hóa quỷ vương cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, lại đem xương cốt cắm trở về phía sau lưng. Ngươi cũng tin ta. Ngươi tờ mờ, sao tượng Linh Kình Lạc. Trêu ghẹo nhìn tiến hóa quỷ vương miệng của hắn giật. Vì thực lực đến ngươi một bước này, không cần thiết gạt người. Ách. Thì ngay cả lý do cũng giống nhau như lúc. Khoát khoát tay. Tả Dương không có lại đi để ý tới tiến hóa quỷ vương yên lặng nhìn về phía Ninh Kình Lạc. Giờ phút này, dưới khống chế của hắn, đảo ngư hương đã triệt để hồi phục lúc trước bộ dáng. Huyết nguyệt nô lên cao, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Kình rơi. Đội trưởng. Nghe được Tả Dương kêu gọi, Ninh Kình Lạc gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hiện tại cái đội trưởng này lại trở về trước lúc trước cái loại này quen thuộc lạnh lùng cảm giác. Đây mới là đội trưởng của hắn. Về sau thật tốt trông coi nơi này đi. Đừng đi ra. Tả Dương hướng phía Ninh Kình Lạc hơi cười một chút. Ninh Kình Lạc gật đầu, tiếp theo nhìn hắn cùng tiến hóa quỷ vương. đội trưởng, vậy ngươi và hắn trở về, ta cùng vị này mới phó đội trở về báo cáo kết quả công tác, ngoài ra trong căn cứ nói không chừng lại có cái Ninh Kình lạc đây. Cái kia ta sẽ thật sự giết. Tả Dương sắc mặt bình hòa nói xong lạnh lùng nhất lời nói, Ninh Kình Lạc trong mắt sau một lúc đột nhiên hướng phía Tả Dương bái, đội trưởng, mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng mà ngươi thật là ta Ninh Kình Lạc công nhận người. Đội trưởng, ngươi vĩnh viễn là ta Ninh Kình Lạc đội trưởng. Ách, ngươi cũng không phải nữ, làm trò này. Đi. Khoát khoát tay, Tả Dương nhìn một hồi lâu Ninh Kình Lạc. Vị này giao tế không sâu, nhưng ở chung bất ngờ không tệ Ninh Kình Lạc, từ đây thì mỗi người đi một ngả. Đạp đạp đạp mang theo tiến hóa quỷ vương hai người tại Ninh Kình Lạc xoay người tiễn đưa dưới, một đường đi tới bến tàu phụ cận. Bến tàu một bên, B tiểu đội toàn viên cũng tại du thuyền trong chờ lấy. Lâm Bất Phàm nhìn Tả Dương quay về, sắc mặt vui mừng. Trái đội, chúng ta phát hiện nơi này hình như có hai thế giới. Có thể nơi này có vấn đề lớn a. Hắn hậu chi hậu giác nói xong phân tích của mình, Tả Dương cười nhạt một tiếng. Ồ, vậy mọi người đây là? Đây, lý do an toàn, chúng ta trốn đến bờ biển. Chỉ ít, đánh không lại có thể bay tới trong biển phải không nào? Ha ha ha, Lâm đội trưởng a, Lâm đội trưởng, ngươi hay là quan tâm mình như vậy đội ngũ. Trái đội, vậy ngươi tiếp xuống. Tham dò kết thúc, trở về đi. A, cái này kết thúc. Không nhiều chờ một hồi. Lâm Bất Phàm trong lời nói không còn nghi ngờ gì nữa, còn có chất vấn tâm ý rốt cuộc, hắn nhiệm vụ là quan sát đánh giá Tả Dương cùng Ninh Kình Lạc biến hóa. Mặc dù hắn hiện tại cũng nhìn không ra Ninh Kình Lạc đã thay người, không nhiều chờ đợi. Ngược lại là Lâm đội trưởng, ngươi xác định các ngươi còn muốn trở về sao? Tả Dương nhảy lên đến du thuyền bong thuyền, ánh mắt nhìn về phía B tiểu đội chỗ có thành viên. Trước mắt đám người này, chẳng qua là đáng thương bạn sao? Dù là trở về, cũng vẫn là thuần chủng đồ chơi thôi. Hắn những lời này nói xong, dường như đâm chọt tất cả mọi người chỗ đau, Lâm Bất Phàm nét mặt khẽ giật mình. Trái đội, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Ta nói muốn trở về, các ngươi ngăn không được ta. Quan sát ta. Ta cũng phải đi về, vậy không cần thiết. Các ngươi. Đại khái có thể toàn bộ lưu ở trên nào, ta trở về liền nói ta đem các ngươi vứt bỏ tại đây. Cái đó hứa bạn hảo, cho dù năng lực cảm ứng được các ngươi, cũng sẽ không cố ý lại tới tìm các ngươi. Do đó, Lâm đội trưởng, là muốn cùng ta trở về. Hay là, mang theo đội viên lưu tại đảo Hoa Nguyên. Tự chọn. Dẫn Linh Kình Lạc đi vào bong tàu một bên, Tả Dương không có đi xem Lâm Bất Phàm mấy người phản ứng. Tuy nói là người sao chép nhưng tốt xấu, Tả Dương có thể trợ giúp đã từng giúp đỡ Lâm Bất Phàm lấy được tự do, cũng coi là hồi báo. Hô hô hô, miên nu gió biển thổi đãng thật lâu. Một hồi lâu, Lâm Bất Phàm mang theo tất cả B tiểu đội thành viên nhảy xuống thuyền, hướng phía Tả Dương cùng nhau túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Tả đội trưởng, cảm ơn ngươi. Ngươi hẳn phải biết cái gì a? Cảm ơn ngươi. Cho dù là bản sao nếu là có thể mang theo sao chép bọn hắn sống sót, ta cũng thỏa mãn. Đi thôi. Đến ở trên đảo, tìm thấy một cái khác Ninh Kình Lạc, liền nói ta nhường các ngươi tới, hắn sẽ giúp các ngươi. Ninh Kình Lạc. Đi. Hướng phía bên người Ninh Kình Lạc vây tay một cái, Tả Dương vẫn là không có quay đầu nhìn lại B tiểu đội một chút. Ninh Kình Lạc sắc mặt không buồn không vui đi đến trong khoang thuyền, chơi bùa một hồi lâu, lúc này mới khởi động du thuyền. Đột đột đột chiếc thuyền con hướng về phương xa đang đi. Lâm Bất Phàm sắc mặt một hồi phức tạp về sau, lại thoải mái nhìn dần dần từng bước đi đến Tả Dương. Một cái khác Ninh Kình Lạc sao? Trái đội, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Ngươi vậy đã hiểu a, cho dù là người sao chép cũng có tình cảm của bọn hắn à. Hô hô hô, huyết dưới ánh trăng, tịch mịch phong không ngừng thổi tới. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa. Gió đêm vật liêu tiếng địch tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn. Thế giới thứ ba bên trong, tiểu ngư tiếng hát còn đang không ngừng vang vọng. Đạp đạp đạp, Ninh Kình Lạc bước nhanh đi vào bên bờ biển, nhìn về phía cái đó đen gầy thân ảnh, tâm trạng kích động. Tiểu ngư, Kình ơi, ngươi quay về. Đúng, lần này ta cũng không tiếp tục đi. Đạp đạp đạp, hai người qua lại chạy tới, cuối cùng chăm chú ôm nhau. Thật lâu, tiểu ngư tiếng khóc lóc vang lên, Kình ơi, về sau ta rốt cuộc không cần chờ ngươi. Tiểu ngư, ừm. Ninh Kình Lạc kéo lên tóc của tiểu ngư, ánh mắt ôn hòa, lại sướng một lần đi. Cái gì? Hát một bài nữa tiễn biệt đi. Thế nhưng ngươi không phải đã? Tiểu ngư trong mắt tràn đầy khó hiểu. Ninh Kình Lạc cười cười, bài này tiễn biệt là đưa cho hắn. Hắn bằng hữu của ngươi sao? Đúng. Sướng đi. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, tiểu ngư hay là ngồi phịch ở Ninh Kình Lạc trong ngực. Lần đầu tiên nàng cười lấy, vui sướng hát ra tiếng hát. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa. Gió đêm vật liêu tiếng địch tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn. Tiếng hát du dương xuyên qua thế giới ngăn cách, không ngừng đi xa. Lạch cạch nước biển đập bong thuyền. Tả Dương ngồi ở lan can một bên, hướng phía phòng điều khiển nhét lên khỏe miệng. Bì bì bì. Ninh Kình Lạc, nghe được không? Bài hát này thế nhưng cho chúng ta tiễn biệt. Chương 388, dị thường chạm xe, dị thường căn cứ. Chương 388, dị thường chạm xe, dị thường căn cứ. Đột đột đột động cơ âm thanh không ngừng quanh quẩn tại mặt biển. Du thuyền bên trong, Tả Dương nghe tiếng hát dần dần biến mất, không khỏi có chút thổn thức. Lúc đến một thuyền người, chạy hai người. Quả nhiên a, càng là đi lên, có thể trở thành đồng bạn người thì việt hà khắc. Huyết nguyệt chiếu rọi ở trong biển, Tả Dương lờ mờ đã không nhớ ra được, làm lúc cái đó mang theo tiểu mặc tích đến bọn tán loạn cầu sinh, tay chân luống cuống chính mình. Theo Lâm Giang thị đến căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, lại từ căn cứ ngự quỷ giả kinh thị đến ma thị, tất cả, bất quá là vì tốt hơn sinh tồn. Nhân loại đa sầu đa cảm sao? Người trẻ tuổi, cái này có thể không thích hợp ngươi. Trên cổ quỷ diện sang nhảy lên, tức giận trên mặt không hiểu cũng nhiều một tia tâm trạng. Chúng tôi a, ngươi nói, các loại quỷ dị không ngừng xuất hiện. Đoạn đường này như dẫm trên băng mỏng, ta có thể đi đến cuối cùng sao? Sợ cái gì? Ta sẽ một thẳng đuổi tiếp ngươi, đi đến cuối cùng, bất kể sống hay là chết. Đột đột đột động cơ tiếng ồn ào không ngừng. Linh Kình Lạc xuyên thấu qua thủy tinh nhìn về phía trên bong tàu nam nhân, sắc mặt có chút kỳ dị. Hắn ngược lại là từ trước đến giờ chưa từng thấy nhân hỏa quỷ năng lực chỗ được tốt như vậy. Mấu chốt là, vậy vẫn là cường thế thôi. Ông long long mặt nước gợn sóng khó khăn. Cuối cùng, bến tàu biên giới ngoại ô Ma Thị cuối cùng có hình dáng. Lờ mờ có thể nhìn thấy là bến tàu bên cạnh, một cỗ màu trắng xe giấy dị thường chói mắt. Đột đột đột du thuyền cập bờ, xe giấy cửa xe mở ra, Lâm Chỉ nô ra cái đầu nói các ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Tham dò xong rồi. Hắn tò mò nhìn hai người, vì trước trước sau sau chẳng qua mới một hai ngày, nhiệm vụ dường như hoàn thành quá nhanh chút ít. Tham dò xong rồi. Tả Dương gật đầu, phối hợp kéo ra xe giấy cửa sau xe, đặt mông thì ngồi xuống. Về tiểu đội đâu? Sao không có gặp bọn họ? Lâm Chỉ ngắm nhìn một phía, xác định chỉ thấy Tả Dương hai người, một bên khởi động xe giấy một bên tiếp tục hỏi. Đào Hoa Nguyên có vấn đề, B tiểu đội toàn bộ gấp ở bên trong. Đừng hỏi nữa. Đi thôi. Khoát khoát tay, Tả Dương tùy ý qua loa hai câu. Căn cứ hắn biết, Hứa Vạn Hào là mực dấu đen chủ nhân, là có thể cảm ứng được bản sao tồn tại. Chỉ nói B tiểu đội vây ở Đào Hoa Nguyên, Hứa Vạn Hào nói chung sẽ không lại đi tìm bọn họ. Mình thương người tính cách mà nói, có thể vô hạn sao chép B tiểu đội về sau, hắn sao vậy sẽ không để ý trên đảo một chi B tiểu đội. Có vấn đề sao? Quả nhiên a. Gật đầu, Lâm Chỉ vậy không hỏi thêm nữa. Xe khởi động về sau, hắn xuyên qua kính chiếu hậu, vô tình hay cố ý quét mắt Linh Kình Lạc. Trực giác nói cho hắn biết, cái này Linh Kình Lạc hình như không đồng dạng. Nhưng mà, ở đâu không giống nhau, hắn lại nói không rõ. Ong ong ong xe phi nhanh tại trên đường lớn một lát sau, chung quanh một hồi xương đen dâng lên. Bước vào quỷ giới song song về sau, xe giấy đằng không phi hành, không bao lâu, bóng tối mông lung quỷ giới bên trong, phía trước xuất hiện rất nhiều màu sắc đất đen. Ừm. Xe đột nhiên dừng, Lâm Chỉ ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Làm sao vậy? Tả Dương tò mò hướng phía ngoài cửa sổ xe liếc thêm vài lần, Lâm Chỉ dừng một chút, như là trải qua tự hỏi lựa chọn về sau, còn là nói ra. Phía trước là trạm xe tuần hoàn quỷ giới song song. Dĩ vãng, ta đều là trực tiếp lái qua, về đến cửa trụ sở lại trở lại thế giới hiện thực. Nơi này từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện dị thường. Nhưng hôm nay, ồ, quay cửa kính xe xuống, Tả Dương liếc mấy cái trên đất đất đỏ, lại hướng phía bên người Linh Kình Lạc hỏi một câu. Người đây, nhìn xem xảy ra vấn đề gì không có. Huyết, rất tươi mới mùi máu, khoảng tại hôm qua thiên tài xuất hiện. Linh Kình Lạc nhún nhún cái mũi. Xe giấy cứ như vậy cương cương ngừng tại nguyên chỗ, chật trội trong xe nhỏ, ba người cũng chầm chầm vào trước mặt huyết thổ, như là đang suy tư. Lâm Chỉ không dám quá khứ, sợ nơi đây quỷ giới xuất hiện cái gì ngoại lai nhân tố. Tả Dương do dự một chút về sau, vô vô Lâm Chỉ bả vai. Uy, đem xe lái về thế giới hiện thực, đi xem bên kia trạm xe. Cái này, không tốt a. Tổng lãnh sự nói, hiện tại trạm xe không cho vào trong a. Lâm Chỉ vẻ mặt mâu thuẫn, Tả Dương nhún nhún vai. Vậy ngươi không tới thế giới hiện thực, lại không dám quá khứ, chúng ta ngay tại này đợi. Ta. Cắn răng, Lâm Chỉ một cước chân ga hướng phía huyết thổ lái đi. Ong long long xe lướt qua huyết thổ lúc, cũng chưa phát hiện bất thường. Có thể nhìn thấy, ngược lại là huyết thổ phía trên có nhỏ vụn, có hơi phát màu xanh biết quái dị thịt vụn. Nơi này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì a? Tả Dương nheo mắt, Linh Kình Lạc cái mũi lại kéo ra. Không phải người, là quỷ dị. Đây là quỷ dị huyết đủ. Ồ, ngươi là nói nơi này đã từng có quỷ dị đánh nhau? Là. Với lại, chiến lực cũng không thấp. Tại đây đánh nhau. Nhíu mày, Tả Dương luôn cảm giác sự việc bắt đầu không được bình thường. Làm lúc rời khỏi căn cứ lúc, Hứa Vạn Hào hình như muốn đối với trạm xe tuần hoàn làm những gì. Hiện tại thật vừa đúng lúc, trạm xe tuần hoàn quỷ giới song song xảy ra vấn đề. Trùng hợp. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tuyệt đối không thể năng lực. Xoẹt suy suy xe giấy lướt qua huyết thổ sau đó, Bình An xuyên thẳng qua lương giới, xuất hiện ở căn cứ ngự quỷ giả Ma Thị cửa. Lạch cạch mở cửa xe, Tả Dương hướng phía sau lưng trạm xe tuần hoàn cửa đường hầm nhìn lại. Không biết vì sao, luôn cảm thấy trạm xe tuần hoàn ở đâu không đồng dạng. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại lại cảm thụ không ra cái gì. Nơi này có giống nhau khí tức. Linh Kình Lạc sau khi xuống xe, ánh mắt ngước nhìn căn cứ ngự quỷ giả Ma Thị cao ốc. Hắn dù sao không phải là Linh Kình Lạc, đây là hắn lần đầu tiên tới căn cứ. Giống nhau khí tức. Ngươi là nói ngươi một cái khác cánh tay. Tả Dương suy đoán, Linh Kình Lạc nhíu nhíu mày. Trong này có phải hay không cũng có vô hiệu hóa lực lượng? A, vô hiệu hóa. Ngươi là nói quặng ngăn chặn a? Là có, đó là này tòa căn cứ căn cơ. Quặng ngăn chặn? Chưa nghe nói qua. Linh Kình Lạc lắc đầu, thần sắc vẫn như cũ cổ quái, tựa là đang suy nghĩ gì. Uy, đi rồi, trở về tìm tổng lãnh sự báo cáo á. Lâm Chỉ nói một tiếng, giống nhau thường ngày bước nhanh đi vào lầu một căn cứ. Tả Dương lại nhìn một chút trạm xe tuần hoàn phương hướng, lúc này mới hướng phía Linh Kình Lạc vẫy tay. Uy, đi rồi. Lạch cạch lầu một căn cứ kính cường lực cửa mở ra, trong căn cứ cũng là giống nhau thường ngày nhàn nhã. Tới tới đi đi ngự quỷ giả huyết quỷ thuần chủng nhóm không có việc gì trong đại sảnh nghỉ ngơi. Tất cả đều là như vậy liên miên bất tận. Tất cả mọi người nhìn thấy Tả Dương quay về, đều là theo bản năng rời xa. Khu cụ cũng không biết, ai ho khan một tiếng. Tả Dương mơ hồ năng lực nghe được một tiếng phàn nàn, mẹ nó, trong căn cứ ai bị cảm? Lấy cho ta. Khụ khụ khụ khụ khụ, lại là liên tiếp vài tiếng ho khan. Tạ Dương hoài nghi nhìn một chút, đại bộ phận đều là thuần chủng tại ho khan, cũng có tiểu bộ phận ngự quỷ giả tại ho nhẹ. Nhóm này thuần chủng thể chất hay là kém a? Lâm Chỉ thấp chào một tiếng, dẫn đầu đi đến cửa thang máy trước nhấn xuống thang máy. Tạ Dương cùng Linh Tình lạc sau đó. Thang máy rơi xuống, Lâm Chỉ nhấn xuống tầng thượng cái nút, lập tức nhìn về phía Tạ Dương. Ta muốn là báo cáo quá trình, Tạ Dương, ngươi đi không? Lâm Chỉ tùy ý hỏi, Tạ Dương gật đầu. Cũng tốt, ta cũng có chuyện muốn hỏi hắn. Đình dòng cửa thang máy khép kín, chậm rãi lên không. Chương 389, tìm kiếm cơ thể của ta. Quỷ ảnh bạo thể. Thượng, chương 389, tìm kiếm cơ thể của ta. Quỷ ảnh bạo thể. Thượng, tầng thượng đến thang máy một đường đi vào tầng thượng sau mở ra, Lâm Chỉ dẫn đầu đi ra thang máy. Tạ Dương bất động thanh sắc theo ở phía sau. Hắn sở dĩ tìm đến Hứa Vạn Hảo, có thể không là vì cái gì báo cáo nhiệm vụ. Nói đùa, hắn khi nào cần cho Hứa Vạn Hảo báo cáo? Tới nơi này, chỉ có một nhân tố. Trước đó đáp ứng tốt, thăm dò Đào Hoa Nguyên về sau, báo cho biết lão ngự quỷ giả kinh thị chỗ. Không bảy hắn làm lúc nói, lão không bảy là tại Thượng Quảng Thị bên ấy. Ta nhớ được trang web ngự quỷ giả Ma Thị đã nói qua, Thượng Quảng Thị bên ấy hình như quỷ dị xuất hiện vô cùng thường xuyên a. Lần trước phê ngự quỷ giả kinh thị, thật đúng là ở đâu xảy ra chuyện ở đâu chuyển a. Cảm khái một tiếng, Tả Dương đã đi theo Lâm Chỉ đi vào Hứa Vạn Hảo văn phòng. Cách văn phòng đại môn mở ra, Lâm Chỉ hô một tiếng. Tổng lãnh sự đại nhân, ta tới báo cáo Đào Hoa Nguyên sự kiện. Tổng lãnh sự đại nhân. Liên tiếp hô mấy tiếng, Hứa Vạn Hảo cũng không có trả lời. Lạch cạch, Tả Dương cũng không khách khí như vậy, lúc này một cước thì đạp ra cửa phòng. Xa hoa sau bàn công tác, giống tuyết. Hứa Vạn Hảo, tốt giống bây giờ cũng không ở lầu chót. Không có ở đây không? Lâm Chỉ gãi đầu một cái, cũng không dám tại Hứa Vạn Hảo trong phòng nhìn nhiều, lúc này liền quay đầu hướng phía Tả Dương cười cười. Tổng lãnh sự đại nhân không tại, vậy chúng ta lần sau lại đến đi. Không tại. Chẳng lẽ lại ra hỏa này đi trạm xe tuần hoàn? Nghĩ đến đêm đó ra ngoài, Hứa Vạn Hảo đột nhiên đối với trạm xe tuần hoàn phủ kín, Tả Dương con mắt híp híp. Hắn nhìn về phía trong văn phòng, kỳ thực muốn đi tìm vào dưới. Nhưng mà suy nghĩ một lúc, chính mình không cần thiết làm tên trộm tiểu trộm chuyện, lần sau ngay trước mặt Hứa Vạn Hảo, trực tiếp lục soát chính là. Lắc đầu, Tả Dương chỉ có thể cùng Lâm Chỉ không công mà lui đi trở về thang máy. Linh Kình lạc ánh mắt, ở văn phòng một góc trên ván gỗ dừng lại thật lâu. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng đi theo Tả Dương. Đi dọc tầng 7 đến tầng 7 đến tuần thục về đến chính mình tầng lầu, Tả Dương trực tiếp đi trở về phòng đội trưởng. Hiện tại có thể nói là vô cùng rảnh rỗi, dùng huân chương bật máy tính lên về sau, Tả Dương đăng ký trang ép ngự quỷ giả Ma Thị. Đập vào mi mắt, hay là kêu mấy cái tin tức. Thượng Quảng Thị quỷ dị nhiều lần ra, hư hư thực thực xuất hiện bị chiều, hàng loạt Thượng Quảng Thị trụ dân tràn ngập nguy hiểm. Có tiếng người xưng, tại Thượng Quảng Thị tiết điểm không gian chỗ giao hợp, thường thường năng lực nhìn thấy một thanh ô giấy dầu quỷ dị phi hành. Hư hư thực thực có virus cúm ở căn cứ truyền bá, mời các vị thuần chủng nhiều hơn đề phòng. Thượng Quảng Thị bên ấy, đoán chừng phải giống như hàng tinh thị như thế, bị quỷ dị xâm lược. Ách, quỷ chiêu sao? Tiến hóa quỷ, tình huống thế nào sẽ xuất hiện quỷ chiêu? Bốn bề vắng lặng, Tả Dương dứt khoát gọi thẳng Linh Kình Lạc bản thể. Linh Kình Lạc cao mày, quỷ chiêu, khó mà nói. Bình thường đều là các loại quỷ dị hoặc là quần tụ loại quỷ dị coi trọng nơi nào đó mới biết phát động trọng yếu vạn bèo tiến công. Đương nhiên, những thứ này quỷ dị bên trong khẳng định là có thể mở ra lượng giới trọng yếu tồn tại. Bất quá, vậy không bài trừ một loại khác tình huống. Cái gì? Đó chính là tại quỷ giới lăn lộn ngoài đời không nổi, bị buộc đến nhân giới. Ê, hợp lấy người cứ như vậy hèn mọn. Sắc mặt một hồi bất đắc dĩ về sau, Tả Dương ánh mắt dừng lại ở căn cứ virus cúm kia một cái tin tức bên trên. Hắn luôn cảm thấy sự việc ngày càng không được bình thường. Thượng Quảng Thị bên ấy và Hứa Vạn Hảo nói cho ta biết không bảy chỗ, ta lại xuất phát. Về phần nơi này, lặng lặng do dự hội, vừa dự định hồi quỷ kính thế giới xem xét. Đột nhiên, một đạo cực kỳ u lãnh giọng nam, như là tại u minh giới chuyển đến, trầm thấp, khàn khàn, khô khốc nhưng lại trống trải. Tìm thấy cơ thể của ta. Như là tóc trái đảo lão giả trước khi chết ai oán, không ngừng quanh quẩn, truyền lại ở căn cứ bốn phía. Ừm. Cái gì? Cơ hồ là cùng một thời gian, Linh Kình Lạc cùng Tả Dương đều nhìn về âm thanh nguyên. Nhưng ma quái chính là, thanh âm này thế mà không cách nào nghe rõ ràng nơi phát ra chỗ, giống như chính là trong không khí sinh ra. Tìm thấy cơ thể của ta. Cái quỷ gì vậy? Trong căn cứ đặt này phóng tuần hoàn phát sóng đâu? Linh Kình Lạc trêu chọc một tiếng. Khép mắt lại, Tả Dương đương nhiên hiểu rõ này cũng không phải cái gì phát sóng, người nơi này có thể không hứng thú làm cái gì quỷ dị đồ ác. Đi, xuống lầu xem xét. Chào hỏi Linh Kình Lạc một tiếng, hai người bước nhanh đi vào thang máy, nhanh hàng lầu 1. Đại sảnh lầu 1. Vô số người chính sợ hãi không hiểu nhìn bốn phía, thuần chủng nhóm từng cái sợ tới mức đeo lên mũ cùng đồ bảo hộ. Lần trước để bọn hắn hoảng loạn như vậy, hay là Tả Dương? Làm sao vậy? Đây là phát sóng. Không phải phát sóng. Tổng lãnh sự đại nhân cũng không như thế hài hước. Tìm thấy thân thể của nó. Nó ai vậy? Thân thể của nó lại tại cái nào a? Tiếng chất vấn, khó hiểu âm thanh, bất an âm thanh tràn ngập thành một mảnh. Tả Dương phóng mắt nhìn đi, lầu một không ai như là có thể mở nơi đây trải qua. Nhìn tới, căn cứ này xảy ra vấn đề. Tầm mắt ngắm nhìn bốn phía. Đình dong tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cửa thang máy lại nhanh hạ, lần này theo cửa thang máy bên trong đi ra là Tiền Hướng Đông C tiểu đội. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Vừa xuống lầu, Tiền Hướng Đông thì ồn ào mắng cười toe toét. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tả Dương, sắc mặt không khỏi một hồi thu lại. "Tả đội trưởng, ngươi quay về." "Ừm." "Tiền đội trưởng, ngươi nói hiện tại đây là tình huống thế nào?" "Ta cũng không biết a. Ta vừa định liên hệ tổng lãnh sự đại nhân, mới phát hiện hắn không ở căn cứ." "Trái đội, theo ý ngươi, chúng ta bây giờ..." Tiền Hướng Đông cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ có thể đem chủ tâm nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương suy nghĩ một lát sau, cấp ra một đúng trọng tâm phương án. "Tìm, phát động tất cả nhân viên tìm." Tất nhiên thanh em này nói tìm được thân thể của nó, vậy nói rõ trong căn cứ nhất định có cái gì. Bất kể nó hội làm gì, dù sao hiện ở căn cứ còn bình thường, tìm một chút cái gọi là thi thể cũng chưa chắc không nhưng. Cũng thế, tại bên trong căn cứ tìm thi thể. Ta này ở tại căn cứ Ma Thị, thật đúng là đầu một lần. Tiền Hướng Đông gật đầu, lập tức thì hướng phía lầu một giống to nói, cũng tờ mờ còn thất thần làm gì. Tìm thi thể đi a. Vâng. Sau một khắc, vô số ngự quỷ dạ huyết quỷ sôi nổi tan ra bốn phía. Tìm thấy thi thể của ta. Ai đoán chết âm dường như là gì lâu không tiêu tan độc trướng, theo vang lên một khắc này, một thẳng quanh quẩn trong căn cứ. Nhưng muốn mạng là, ai cũng nghe không ra thanh âm này rốt cục là ở đâu ra. Quỷ âm tràn ngập, cho dù là những kia trốn ở cao tầng thuần chủng vậy không chịu được sợ sệt, tại chính mình tầng lầu tìm đòi. Ai cũng sợ thật sự tại chính mình trong phòng tìm thấy một cỗ thi thể. Cả một buổi chiều, căn cứ ngự quỷ giả Ma Thị có thể nói là toàn viên xuất động, đem toàn bộ căn cứ cũng lục soát cái út sấp. Nhưng cái gọi là thi thể, căn bản cũng không có tìm thấy. Đại sảnh lầu 1. Tả Dương mệt mỏi nhìn bốn phía, hướng phía Tiền Hướng Đông lên tiếng chào. Ta nói, thì không thể mở ra quãng ngăn chặn đem thanh âm này ngừng sao? Nó tạm thời chỉ có quấy rối tác dụng a. Chương 390, tìm kiếm cơ thể của ta. Quỷ ảnh bạo thể. Hạ, chương 390, tìm kiếm cơ thể của ta. Quỷ ảnh bạo thể. Hạ, đối phó cái quỷ âm thì dùng khởi động quãng ngăn chặn sao? Này có thể hay không đại tài tiểu dụng? Tiền Hướng Đông rõ ràng có chút do dự. Tả Dương nhún nhún vai, vậy ngươi vẫn nghe thanh âm này đi. Ta ngược lại thật ra sao cũng được, dù sao ta có vô hiệu hóa. Cái này, do dự mãi, Tiền Hướng Đông hay là móc ra một viên máy kiểm soát. Đè xuống máy kiểm soát cái nút về sau, tất cả lầu một lều đẩy ra thủy chấn động. Ong ong ong lớn nhỏ không đều quặng ngăn chặn theo dưới mặt điếu đỉnh rơi, Ninh Kình Lạc đứng ở Tả Dương bên cạnh, cơ thể bắt đầu bản năng run rẩy. Nhưng, thú vị sự việc đã xảy ra. Rõ ràng thân làm quỷ dị Ninh Kình Lạc cũng đang sợ quặng ngăn chặn nhưng quanh quẩn tại bốn phía ai đoán âm thanh, vẫn không có đình chỉ. Tìm thấy thi thể của ta. Cái gì? Quặng ngăn chặn. Thế mà đối với nó không có hiệu quả. Tiền Hướng Đông bối rối, ngơ ngác cầm máy kiểm soát. Đừng nói là hắn, chính là Tả Dương vậy do dự một lát. Chính mình đối phó quặng ngăn chặn đều muốn mở ra vô hiệu hóa quỷ này âm dựa vào cái gì? Chết tiệt. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Trong lòng kia cô bất an cảm giác lần nữa lên cao. U hoán âm thanh không ngừng, thời gian một giây một khắc trôi qua, đã đến ban đêm. Cả tòa nhà cao ốc nhân viên tìm tòi kéo dài dưới, vẫn không có tìm thấy cái gì thi thể. Trái đội, muốn ta nhìn xem. Nếu không chờ tổng lãnh sự đại nhân quay về đi. Hắn có dung thể đặc tính, có thể tự do xuyên thẳng qua tại đại lâu nội bộ, năng lực nhanh nhất tìm ra cái gì thi thể. Tất nhiên này quỷ âm không có vấn đề gì lớn, chúng ta bị chịu tội, không để ý tới là được rồi à. Tựa hồ là chán ghét không làm nên chuyện gì điều tra, Tiền Hướng Đông ra hiệu một tiếng, Tả Dương cũng không có chiêu, bất đắc dĩ gật đầu. Lúc trước cùng Hứa Vạn Hào đối lập lúc, Tả Dương còn buồn bực giá hỏa này sao tại trong đại lâu tới lui tự nhiên, nguyên lai cũng là một con quỷ dị thủ đoạn. Ừm, trở về đi. Lầu một trong người cơ bản đều bị điều động đến cái khác lầu tìm thi thể đi. Thậm chí, Tiền Hướng Đông cũng liền chỉ dẫn theo Liễu Tuệ, đội viên khác đều bị sai phái ra đi. Nguyên một lầu một trong trống rỗng, chỉ có bốn người. Đi thôi, ngày này thiên, thực sự là chuyện đổi chuyện. Tiền Hướng Đông phàn nàn một tiếng, cất bước vừa hướng phía cửa thang máy đi đến. Tìm thấy thi thể của ta. U đoán quỷ âm truyền đến, tất cả mọi người cũng đều không coi là chuyện, rốt cuộc đã nghe được màng nhĩ đều muốn trừng kén. Có thể. Thì sau đó một khắc, phốc đi tại bốn người phía trước nhất Tiền Hướng Đông, cả người đột nhiên không có dấu hiệu nào gánh tạng. Đúng. Chính là tự dưng. Quỷ dị nổ tung. Hai cánh tay của hắn, hai chân, đầu đột nhiên nổ tung, quỷ dị hướng phía năm cái phương hướng bắn bay, trong không khí một hồi xương máu tràn ngập. Phu phu một tiếng, duy chỉ có thân thể của hắn chết tứ chi đầu về sau, rớt xuống đất, cốt cốt tuôn ra mạng lớn huyết thủy. Trái. Giữa không trung, Tiền Hướng Đông đầu người còn xoay tròn lấy, nhìn xem nói với Tả Dương nhìn lời nói. Nhưng, thời gian dần trôi qua, tuôn máu đầu sau khi hạ xuống, Tiền Hướng Đông trong mắt trở nên ảm đạm, câu nói kia cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Tích đáp tí tách Tiền Hướng Đông máu tươi Tả Dương vẻ mặt. Tả Dương mí mắt cuộn loạn, trên cổ quỷ diện sang ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Người trẻ tuổi. Không thích hợp. Tích đáp tí tách nhanh. Biến hóa bây giờ tới là quá nhanh. Trước một giây, người này còn vừa nói vừa cười đi tại trước người mình, muốn đi nhấn nút thang máy, nói xong sau này sắp đặt. Có thể vẹn vẹn một giây sau, hắn dường như bị bàn tay vô hình lôi kéo, ngũ mã phanh thây oanh tạc. Lạch cạch một đoạn bay ra ngoài cánh tay rơi xuống Liêu Tuệ trong ngực, máu tươi nhiễm nàng vẻ mặt. A. Kịp phản ứng lúc, Liêu Tuệ mới phát hiện mình ôm nhà mình đội trưởng thi thể, cả người sợ tới mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tìm thấy thi thể của ta. Giờ phút này, tiếng nghe tới đã sinh chán ghét quỷ âm vang lên lần nữa. Hiện tại nghe tới, không hiểu có chút âm hàn kinh khủng. Tìm thấy thi thể của ta. Âm thanh quanh quẩn tại bốn phía, Tả Dương trong mắt hơi híp, lẽ nào tại trong thời gian quy định không có tìm được thi thể của nó, nó thì có thể khiến người ta ngũ mã phanh thây, bạo thể mà chết sao? Vô hiệu hóa. Cơ hồ là một máy mắt, cái cổ quỷ diện sang thì tự mình mở ra năng lực. Nó cảnh giác nhìn bốn phía một chút, yên lặng nói thầm: người trẻ tuổi, tình huống không đúng, liền chạy tới quỷ kính thế giới. Này cách không bạo thể năng lực, có chút không đúng. Ừm. Sờ lên máu trên mặt, Tả Dương vừa muốn bước nhanh đi ra đại sảnh lộ một. Phấp phấp phấp phụ cận trong thang máy, truyền đến vô số âm thanh kinh khủng nổ vang. Đình dòng cửa thang máy mở ra, ung ung cục huyết thủy một mạch bừng lên. Phóng mắt nhìn đi, không khỏi nhường người tê cả da đầu. Tay cụt, chân gãy, không có tứ chi đầu thân thể, đầu người lung tung chen đống vặn vẹo cùng nhau. Lít nha lít nhít khối thi thể, ngũ đẳng điểm bất quy tắc chất đống, từng viên một đầu người trong mắt tràn đầy quỷ dị kinh sợ. Trong thang máy nguyên bản xuống lầu người, chỉ trong nháy mắt cũng bị ngũ mã phân thây. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nó còn đang ở giết người vô quy tắc. Cũng bởi vì không có tìm được nó thi thể cho nên nó muốn đổ cả cái căn cứ sao? Tả Dương mí mắt cuộn loạn, bước chân bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Linh Kình Lạc, đi ra căn cứ. Bản năng cảm giác được dị thường đến từ trong căn cứ. Tả Dương mệnh lệnh một tiếng, Linh Kình Lạc trong mắt không có sợ hãi, chỉ có hoan hỉ. Là cái này đảo bên ngoài thế giới sao? Thú vị a, thật có ý tứ. Hắn chậm rãi lui lại, ánh mắt điên cuồng nhìn một phía. Trong mơ hồ, hắn hình như nhìn thấy một gầy lùn thân ảnh, tựa hồ tại hướng phía bên này gần lại gần. Nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ. Đội trưởng, là quỷ dị tại giết người. Linh Kình Lạc kêu lên một tiếng, Tả Dương sau lưng ba đoạn khô cốt nhanh chóng lưu động. Thiết thủ quỷ. Ông bốn phía không gian một hồi ngưng kết, tại gia tốc trong thế giới, Tả Dương thấy rõ ràng, một đoàn hắc khí chính đang áp sát Liễu Tuệ. Nhưng sau một khắc, đánh cắp thời gian trôi qua, Tả Dương còn chưa nói ra miệng. Liễu Tuệ, thời gian tĩnh. Dừng chữ còn chưa nói xong, Liễu Tuệ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tả Dương, cái gì? Phù phù. Cổ tay cổ chân, kia sợ hai sắc mặt đầu, đương theo lấy chỗ gãy chân cơ thể phun tung tóe huyết dịch, giải đầy tất cả cửa thang máy. Cốt cốt cốt hay là ngũ mã phanh thây. Cánh tay đùi giữa không trung bay múa, Liễu Tuệ cơ thể rơi trên mặt đất, trong không khí một hồi lạnh băng ngạt thở. Chết rồi. Lại là trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đội trưởng a, đội trưởng, không ngờ rằng vừa ra cửa, chúng ta thì gặp phải cường địch a. Cái đồ chơi này, tựa như là quy tắc loại giết người. Tốc độ của ta, tốc độ của ngươi, cũng đổi không kịp nó. Giọng Linh Kình Lạc quanh quẩn ở bên hai, hắn bên ngoài thân chẳng qua vừa mới hiện ra một đoàn hơi nước. Phốc kinh cùng xé rách âm thanh vang lên lần nữa. Tả Dương trên mặt một mảnh xích hồng. Linh Kình Lạc, hắn, thứ chi của hắn đầu bắn bay, cũng bị ngũ mã phân thây.